Một tháng về sau nhóm đầu tiên dị thú liền sẽ xuất hiện ở Ngọc Lâm Thành quanh thân. Một tháng rưỡi về sau, nhóm thứ hai dị thú cũng sẽ xuất hiện. Tin tức này là hy sinh hơn 100 tu giả truyền ra tới, tin tức này truyền tới về sau, các nơi dừng chân không khí đều trở nên khẩn trương đi lên. Bởi vì lại có hai nhóm dị thú muốn tới, hiện tại tu giả gặp phải nan đề chính là nhân thủ không đủ. Bởi vì bọn họ hiện tại muốn thủ không chỉ có là Ngọc Lâm Thành, mà là muốn dựng nên một đạo lấy Ngọc Lâm Thành vì trung tâm phòng tuyến, đem dị thú ngăn chặn ở phòng tuyến bên ngoài, làm chúng nó không cần thoát đi ra cánh đồng hoang vu. Hiện tại đã đem tin tức truyền quay lại các đại tông môn cùng lớn nhỏ thế lực, tin tưởng tiếp viện người thực mau liền đến. Hiện tại các đại môn phái đã phân hảo muốn thủ phòng tuyến, bọn họ Thần Diễn Tiên Tông là siêu cấp đại tông môn phân phòng tuyến dài nhất, hiện tại bọn họ những người này tay, thủ như vậy lớn lên phòng tuyến có điểm chứng chọi đá. Hiện tại, bọn họ toàn viên đều độc lên. Vì đền bù nhân số không đủ, hiện tại trận pháp sư đang chuẩn bị tại đây nói phòng tuyến thượng bố trí thích hợp đại trận, mà luyện khí sư hiện tại đều ở giành giật từng giây luyện chế trận kỳ. Luyện đan sư đều ở nỗ lực luyện đan, phù sư nỗ lực vẽ bùa chú. Mà bình thường tu giả săn giết dị thú toàn thân là bảo, quần quận không ngừng dị thú thi thể là quan trọng thuật pháp tài liệu. Liên ở đại gia đâu vào đấy bận rộn chính mình trong tay công tác khi, các đại tông môn cảm thấy lần này dị thú bạo động không giống bình thường, suy đoán cánh đồng hoang vu bên trong khẳng định là ra vấn đề. Cuối cùng, các đại tông môn quyết định phái một cái hợp thể tu giả tạo thành cảm tử đội, tiến cánh đồng hoang vu bên trong tra xét tình huống. Sau đó, đem tra xét đến tình huống dùng truyền tống hộp truyền tống ra tới. Làm hợp thể tu giả tiến vào cánh đồng hoang vu bên trong tra xét tình huống, này cơ hồ là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ, bởi vì cánh đồng hoang vu bên trong không chỉ có bát cấp cửu cấp dị thú, ngay cả thập cấp dị thú đều có. Cho nên bọn họ này đội tiến vào cánh đồng hoang vu bên trong đội ngũ, kêu cảm tử đội. Tham gia cảm tử đội tu giả tông môn sẽ cho bọn họ một tuyệt bút linh tinh cùng tu luyện tài nguyên, cho nên, những cái đó thọ nguyên gần, hoặc là không có tiến giai đến đại thừa hy vọng tu giả đều tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này. Bởi vì, bọn họ thân sau khi chết, sẽ cho người nhà lưu lại một tuyệt bút linh tinh cùng tu luyện tài nguyên, vì này đó bọn họ chết có ý nghĩa. Còn có một bộ phận chính là giống quân hạo như vậy, gác tội người, bị tông môn cưỡng chế tính yêu cầu đi. Kỳ thật, bình thường dưới tình huống giống quân hạo như vậy thiên tài, tông môn là sẽ không làm cho bọn họ tham gia như vậy nhiệm vụ. Liên tính là bọn họ muốn đi, tông môn cũng sẽ không làm cho bọn họ đi. Có thể thấy được, giản thái thượng trưởng lão vì làm quân Ngô ra nhiệm vụ lần này nhất định là phế đi không ít sức lực. Hình trưởng lão đương nhiên đã biết, từ hình trưởng lão làm người này duy nhất đồ đệ tham gia cảm tử đội thượng, liền có thể nhìn ra hình trưởng lão là đại nghĩa người. Tôn trưởng lão nhìn quân hạo nói, thầm nghĩ, hình vân đương nhiên không biết, hiện tại toàn bộ Thần Diễn Tiên Tông đại thừa tu giả ai không biết hình vân có bao nhiêu bảo bối hắn cái này đồ đệ a? Nhìn thấy bọn họ này đó đại thừa tu giả liền bắt đầu huyễn đồ đệ. Bọn họ hiện tại thấy hình vân đều trốn tránh đi, bởi vì thật sự không muốn nghe hình vân huyễn đồ đệ nói. Nếu làm hình vân biết bọn họ phái quân hạo đi chấp hành nhiệm vụ này, như vậy thế nào cũng phải giết qua tới không thể. Đến nỗi lúc sau, hình vân biết quân Ngô tin người chết sẽ là cái gì phản ứng, vậy từ giản thái thượng trưởng lao xử lý. Phải không? Chiếu ngươi nói như vậy, sư phó của ta thật là đại nghĩa. Chính là, ta không tin ngươi nói làm sao bây giờ. Quân hạo nhướng mày cười nói, hắn sư phó tuyệt đối sẽ không đồng ý tông môn phái hắn chấp hành như vậy nhiệm vụ. Điểm này, hắn dám khẳng định. Như vậy, bọn họ hiện tại trắng trợn táo bạo tính kế hắn, chỉ có thể thuyết minh hắn sư phó hiện tại không ở hoặc là bế quan. Nghĩ đến hắn đưa cho hắn sư phó kia 5 cây linh thảo, quân hạo suy đoán hắn sư phó hẳn là bế quan tu luyện. Đúng là bởi vì hắn sư phó bế quan, bọn họ mới dám như vậy đối hắn. Ta lừa ngươi lại không có chỗ tốt, không tin ngươi có thể dùng đưa tin ngọc bội liên hệ hình trưởng lão. Tôn trưởng lão nói, sắc mặt có chút không vui. Thầm nghĩ, hình vân mấy ngày hôm trước bế quan, một chốc khẳng định là ra không được. Cho nên, hắn không sợ quân hạo dùng đưa tin ngọc bội liên hệ hình vân. Bởi vì chú định liên hệ không thượng. Ta đây cũng thật liên hệ sư phó của ta. Quân hạo lấy ra chính mình truyền tống ngọc bội cười như không cười nói, thầm nghĩ, nhìn tôn trưởng lão biểu tình liền biết hắn sư phó khẳng định bế quan, tiếp không thông cái này đưa tin ngọc bội. Cho nên, tôn trưởng lão biểu tình mới như vậy thả lỏng. Liên hệ đi, sớm liên hệ xong sớm mất lo. Tôn trưởng lão nói, đến nỗi liên hệ không đến quân hạo hay không sốt ruột, kia cùng hắn có quan hệ gì đâu. Quân hạo nhìn đưa tin ngọc bội, đột nhiên thở dài nói, vẫn là thôi đi, không liên hệ sư phó của ta. Sư phó của ta là đại nghĩa người, ta làm hắn đồ đệ khẳng định cũng đến làm đại nghĩa người. Xả thân lấy nghĩa, ta còn là có thể làm được. Vậy ngươi là tiếp lần này tông môn nhiệm vụ. Tôn trưởng lão hỏi ngược lại, hắn liền sợ quân hạo mãnh liệt cự tuyệt nhiệm vụ lần này, không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý. Ta có thể không tiếp sao? Quân Hạo nhìn Tôn trưởng lão cười lạnh nói. Không thể, đây là tông môn cưỡng chế nhiệm vụ. Tôn trưởng lão chạy nhanh nói, hắn cảm thấy vừa rồi nhất định là náo chịu, bằng không hắn như thế nào sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Khi nào xuất phát, cái này cảm tử đội tổng cộng có bao nhiêu người? Quân Hạo hỏi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn cần thiết phải hỏi rõ ràng những việc này. Bởi vì hắn còn muốn ở thần diễn tiên tông nốc, cho nên nhiệm vụ lần này hắn không thể thoát đi, nếu không thể thoát đi, hắn cũng chỉ có thể dũng mãnh đi phía trước hướng. Sáng mai xuất phát, tổng cộng 10 cái người, đội trưởng là trăm luyện tiên tông hợp thể hậu kỳ tu giả gì Ngật Phồn. Tôn trưởng lão đem hắn biết đến nói, Tôn trưởng lão cùng Quân Hạo không có thù hận, cho nên hắn vẫn là hy vọng Quân Ngô tồn tại trở về. Nghe được Tôn trưởng lão nói, Quân Ngô ha hả cười hai tiếng, Tôn trưởng lão, ngươi vì cái gì không rõ thiên xuất phát thời điểm lại nói cho ta, ngươi khi đó nói cho ta khẳng định chạy không được. Nhưng là hiện tại sao? Thật đúng là khó mà nói. Quân sư điệt, ngươi nhưng đừng làm việc đốc, nghe nói vị kia phái tới một vị đại thừa yêu tu, chuyên môn nhìn ngươi. Nếu ngươi không tham gia nhiệm vụ lần này, phỏng chừng cũng ngươi cũng không chiếm được hảo. Tôn trưởng lão cấp Quân Ngô truyền âm nói, nếu ngươi đi cánh đồng hoang vu còn có sinh cơ hội. Tôn trưởng lão cùng Quân Ngô không thù không oán, hắn nếu không phải bách với áp lực, cũng sẽ không làm như vậy thiếu đạo đức sự tình. Cho nên, hắn mới có thể nhắc nhở Quân Hạo, làm hắn có cái trong lòng chuẩn bị. Hắn vẫn là thực xem trọng Quân Ngô người này, tuổi còn trẻ chính là bắt cấp luyện đan sư, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng là hiện tại, cứ như vậy một cái tiền đồ vô lượng đệ tử, sinh sôi hủy ở giản bằng nghĩa trong tay. Cảm ơn Tôn trưởng lão nhắc nhở. Quân Hạo cười nói, không nghĩ tới cuối cùng còn phải tới Tôn trưởng lão một cái thiện ý nhắc nhở. Không khách khí, cũng thỉnh ngươi không cần oán hận ta. Ta cũng không muốn làm này thiếu đạo đức sự tình, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tôn trưởng lão nói, hắn chỉ là một cái bình thường đại thừa tu giả, không ra thế bối cảnh, bằng không cũng sẽ không nghe vị kia độ kiếp tu giả phân phó. Hoan có đầu nợ có chủ, Tôn trưởng lão yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Quân Hạo cười nói, chính là hướng Tôn trưởng lão cuối cùng thiện ý nhắc nhở, hắn cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Như vậy liền hảo. Tôn trưởng lão cười cười nói, hắn không muốn cùng Quân Ngô cái này tuổi trẻ bắt cấp luyện đan sư là địch. Nói xong, dừng một chút, đối Quân Hạo nói, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về chuẩn bị một phen đi. Nơi đó nguy hiểm, nhiều mang vài thứ là tốt. Thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Tôn trưởng lão đối Quân Hạo nói, cảm ơn, ta trước cáo tử. Quân Hạo đạm cười mà nói xong liền đi rồi. Quân Hạo, Tôn trưởng lão tìm ngươi có chuyện gì a? Quân Hạo mới vừa đi ra không đi, liền thấy Sở Trung Thiên ở nơi đó bồi hồi. Ngươi tin tức còn rất linh thông. Quân Ngô cười nói, Tôn trưởng lão mới vừa cùng hắn nói nhiệm vụ này, Sở Trung Thiên sẽ biết, cũng không phải là tin tức linh thông. Thật cho ngươi đi. Sở Trung Thiên linh mày hỏi, hắn liền biết kia lao đông tây sẽ không bỏ qua Quân Hạo. Đúng vậy. Quân Ngô nói, thật là khinh người quá đáng, vậy ngươi cự tuyệt sao? Sở Trung thời tiết phân nói, tuy rằng đây là tông môn nhiệm vụ, nhưng là danh mắt người đều biết bên trong có miêu nị, Quân Hạo cự tuyệt ở bình thường bất quá. Không có. Quân Hạo lắc đầu nói, hắn bắt đầu không phải không nghĩ tới cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt lần này còn có lần sau hãm hại. Hơn nữa lưu lại nơi này, tùy thời có cái đại thừa yêu tu chuẩn bị đối hắn ra tay, lưu lại nơi này cũng không an toàn, còn không bằng tiến cánh đồng hoang vu an toàn. Ngươi như thế nào liền như vậy thật thành A, vì cái gì không cự tuyệt A? Sở Trung thời tiết nói chuyện đều không nối liền. Cự tuyệt lần này còn có lần sau, lại nói lưu lại nơi này cũng không an toàn. Quân Hạo mịt mờ nói. Ngươi nói rất đúng. Sở Trung Thiên trầm mặc nói, dừng một chút, tiếp tục nói, này giản ra tổ tôn hai cái chính là thần diễn tiên tông đại ưu ác tính, cũng không biết tông môn vì cái gì không trừ bỏ bọn họ. Giản bằng nghĩa ra giản hoa tuy rằng chỉ có giản bằng nghĩa một cái tôn tử, nhưng là hắn đồ tử đồ tôn đông đảo, thế lực đã cành lá tốt tươi, tông môn cũng sẽ không dễ dàng động hắn. Lại nói, giản hoa trừ bỏ ở giản bằng nghệ chuyện này hồ đồ một ít, chuyện khác thượng không có đại sai. Ít nhất, bên ngoài thượng là cái dạng này. Cho nên, tông môn là sẽ không động hắn. Quân Hạo nói, đây là Quân Hạo trong khoảng thời gian này tra tới tin tức. Ngươi nói rất đúng. Sở Trung Thiên trầm mặc một chút nói, cuối cùng nói mấy câu hai người là truyền âm nói, rốt cuộc những lời này đó bị người nghe được lại là sự. Phần 435. Mục lục chương 435 tiến vào cánh đồng hoang vu canh 1. Quân Ngô đứng ở cánh đồng hoang vu thượng, trên người còn mang theo một cổ túc xác, nhìn đầy đất dị thú thi thể, chau mày lên. Bọn họ tiến vào cánh đồng hoang vu đã 5 ngày, tại đây 5 ngày thời gian, mỗi ngày bọn họ đều sinh hoạt ở giết chóc chung, tiến lên tốc độ rất chậm. Hiện tại dị thú cấp bậc còn không cao, bọn họ còn có thể nhẹ nhàng ứng phó, như vậy ở thâm nhập đâu, bọn họ sắp sửa gặp phải sẽ là cái gì? Quân sư đệ, tình huống không dung lạc quan a. Di Ngật Phồn đầy người túc sát đi đến Quân Hạo bên cạnh nói, mấy ngày nay Quân Hạo năng lực làm Di Ngật Phồn thật sâu thuyết phục. Đối với Quân Hạo năng lực, Di Ngật Phồn tự thấy không bằng. Di Ngật Phồn là cái có thể dung người người, sẽ không bởi vì Quân Hạo năng lực xuất chúng liền ghen ghét hãm hại Quân Hạo. Tương phản, hắn hiện tại thực dựa vào Quân Hạo. Đúng vậy. Quân Hạo ninh mày nói, tình huống là thật không dung lạc quan. Đối với Di Ngật Phồn cái này đội trưởng Quân Hạo là vừa lòng, không bảo thủ, có thể nghe đại gia ý kiến. Có như vậy một cái đội trưởng, bọn họ tiểu đội còn có thể đi lâu dài chút. Tuy rằng biết đây là cái hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng là đại gia còn đều ôm có một đường sinh cơ. Liên như Quân Hạo giống nhau, Quân Hạo cũng không cho rằng hắn sẽ chết ở nhiệm vụ lần này chung. Hàn Duệ còn ở bên ngoài chờ hắn, vô luận như thế nào hắn đều sẽ tồn tại trở về. Ngươi nói chúng ta còn có thể đi bao xa? Di Ngật Phồn mờ mịt nói, hắn cùng Quân Hạo giống nhau, đều không phải tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn hiện tại tu vi đã đến hợp thể hậu kỳ, ly đại thừa kỳ chỉ có một đường chi cách, hiện tại muốn chết ở chỗ này, trong lòng thập phần không cam lòng. Ở ra nhiệm vụ kia một khắc, hắn nói cho chính mình, tử vong nhiệm vụ lại như thế nào, cho dù là tử vong nhiệm vụ hắn cũng muốn tìm ra một đường sinh cơ. Chính là này 5 ngày chứng kiến, hắn mờ mịt. Có thể đi bao xa liền đi bao xa đi. Quân Hạo nhìn mênh mang cánh đồng hoang vu nói, nơi này không có cây cối cao to, có chỉ là tề eo cao bụi cỏ. Nhưng là, chính là này tề eo cao bụi cỏ chung, không biết cất giấu nhiều ít sát khí. Ngươi cũng không có nắm chắc chính mình có thể tồn tại đi ra này cánh đồng hoang vu sao. Di Ngật Phồn nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo cho hắn một loại hết thảy đều ở bảy mưu lập kế bên trong cảm giác. Đúng là bởi vì mỗi ngày thấy như vậy định liệu trước Quân Hạo, Di Ngật Phồn đến bây giờ còn không có từ bỏ chính mình, còn ở kiên trì. Không, ta có nắm chắc chính mình có thể đi ra ngoài, nhưng là ta không nắm chắc bọn họ có thể đi bao xa. Quân Hạo hướng về phía những cái đó đang ở đả tọa khôi phục tiên linh lực 8 người nô nô đầu nói. Kia 8 người có thể dùng lão nhược bệnh tàn tới hình dung, không phải thọ nguyên gần, chính là thân thể bị hao tổn tiến giai vô vọng người. Người như vậy, muốn ở cánh đồng hoang vu đi một cái qua lại, căn bản không có khả năng. Ta đâu, ngươi cảm thấy ta có thể đi bao xa? Di Ngật Phồn nhìn Quân Hạo nghiêm túc nói. Quân Hạo thật sâu nhìn thoáng qua Di Ngật Phồn, hắn biết Di Ngật Phồn cùng kia 8 người không giống nhau. Hắn là một cái tư chất gia chúng tu giả, cũng không phải tự nguyện tham gia nhiệm vụ lần này, người như vậy không nên chết ở chỗ này. Ngươi có thể đi bao xa, dựa vào là chính ngươi, ngươi không nên hỏi ta cái này so ngươi tu vi thấp đệ tử. Bất quá, ngươi gặp được chí mạng nguy cơ, ta sẽ ra tay tương trợ. Quân Hạo nghiêm túc nói, đối với Di Ngật Phồn, ở hắn năng lực trong phạm vi, hắn nguyện ý ra tay tương trợ. Di Ngật Phồn ở Quân Hạo hắc bạch phân minh trong mắt thấy được nghiêm túc, hắn biết Quân Hạo nói chính là thật sự. Hắn nghe xong Quân Hạo những lời này, bất an tâm an ổn không ít. Di Ngật Phồn hướng Quân Hạo cười cười, nói, quân sư đệ, ngươi lời này ta nhớ kỹ. Bất quá quân sư đệ, ngươi không cảm thấy ngươi vừa rồi lời nói trước sau mâu thuẫn sao? Ha ha. Quân Hạo thấp thấp cười, hết thảy đều ở không nói gì. Nhìn đến Quân Hạo cười, Di Ngật Phồn cũng đi theo cười. Này cười, hai người quan hệ lại kéo vào không ít. Sau khi cười xong, bọn họ lại đi hướng bọn họ hành trình. Quân Hạo bọn họ đã đi vào cánh đồng hoang vu 10 ngày, tiếp xúc dị thú cấp bậc cũng so bắt đầu cao. Bọn họ đem này một đường chứng kiến, đều dùng lưu ảnh thạch chiếu xuống dưới, sau đó đem lưu ảnh thạch thông qua truyền tống hộp truyền quay lại nơi dừng chân. Từng khối lưu ảnh thạch bị truyền quay lại nơi dừng chân tu giả nhìn đến lưu ảnh thạch thượng tình cảnh về sau, đều trầm mặc. Nay còn chỉ là ở bên ngoài, như vậy ở bên trong vây đâu. Nghĩ vậy, mọi người đều kinh hãi không thôi. Trầm mặc qua đi. Mọi người đều bắt đầu hành động lên. Ở bọn họ tiến vào cánh đồng hoang vu 20 ngày. Quân sư đệ, làm sao bây giờ? Di Ngật Phồn hỏi, trong giọng nói mang theo nôn nóng. Hắn nhìn thấy gì, ở hắn thần thức trong phạm vi, xuất hiện đen nghìn nghịt dị thú, có trên mặt đất chạy vội, có ở trên trời phi hành. Dù sao, mặc kệ là bầu trời vẫn là ngầm, rầm rạp tất cả đều là dị thú. Vì không cùng từ cánh đồng hoang vu bên trong ra tới hai nhóm dị thú tương ngộ, bọn họ cố ý tránh đi. Chính là vì cái gì, bọn họ vẫn là cùng này phê dị thú đụng phải. Là bọn họ được đến tin tức có lầm, vẫn là dị thú sửa lộ, hoặc là này lại là tân gia tới một đám dị thú. Nghĩ vậy chút, Di Ngật Phồn đầu óc có chút loạn. Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, hiện tại bọn họ đang gặp phải sinh tử nguy cơ, quan trọng nhất chính là như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Dị thú đều đã xuất hiện ở hắn thần thức trong phạm vi, dựa vào dị thú tốc độ, không dùng được bao lâu là có thể đến bọn họ trước mắt. Bọn họ hiện tại chạy trốn, chạy không được rất xa cũng sẽ bị dị thú đuổi theo. Nhưng là, đứng ở chỗ này, chờ đợi bọn họ vận mệnh chính là bị dị thú dâm chết. Không riêng gì Ngật Phồn nhìn đến này phê dị thú, Quân Ngô bọn họ đều nhìn đến này phê dị thú. Nhìn đến như vậy dị thú đàn, mọi người đều kinh hoàng không thôi. Bọn họ tuy rằng làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng là đương tử vong tiến đến hết sức, bọn họ vẫn là đánh giá cao chính bọn họ vẫn là sợ. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đội viên tha thiết nhìn dì Ngật Phồn nói, chính hắn nghĩ không ra hóa giải biện pháp, chỉ đem hy vọng đè ở dì Ngật Phồn trên người. Đúng vậy, đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác đội viên hỏi, trong mắt mang theo vội vàng. Ta như thế nào biết? Ta nếu là biết làm sao bây giờ còn có thể hỏi Quân Hạo sao? Ta nếu là biết làm sao bây giờ, còn dùng đứng ở chỗ này dương mắt nhìn sao? Dì Ngật Phồn khẩu khí không tốt nói xong thở dài một hơi. Hiện tại loại tình huống này, chạy không được. Trốn, không đi trốn. Thật là tới rồi tuyệt cảnh. Quân sư đệ. Dì Ngật Phồn nhìn Quân Hạo, mặt mang khẩn cầu. Nhìn trên mặt không có một chút kinh hoàng biểu tình Quân Hạo, Dì Ngật Phồn cảm thấy Quân Hạo hẳn là có biện pháp. Nghe xong Dì Ngật Phồn nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo. Đối với đại gia dừng ở trên người hắn tha thiết ánh mắt, Quân Hạo thờ ơ nhìn đến như vậy Quân Hạo, đại gia tuyệt vọng. Ta không thể lưu lại nơi này chờ chết, ta phải đi, đối, ta phải đi, cần thiết đến đi, hiện tại liền đi. Người này lẩm bẩm tự nói, hiển nhiên người này cảm xúc đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Hiện tại mọi người đều tự thân khó bảo toàn, cũng không có người chiếu cố lẫn nhau cảm xúc. Người này lẩm bẩm tự nói xong rồi về sau, dẫm lên phi kiếm liền hướng phương xa mà đi. Quân Hạo nhìn người kia đi xa bóng dáng, ánh mắt đen tối không rõ, hắn không có ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Hắn có thể cứu hắn một hồi có thể cứu hắn hai lần, lại không thể vẫn luôn cứu hắn, hắn không có cái này, nghĩa vụ cũng không có năng lực này. Đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm, cái này đội ngũ nhân tâm đã tan rã. Hiện tại đại gia cảm xúc đều đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, có một chút biến cố là có thể làm cho bọn họ cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Đội ngũ chung một người rời đi, tựa như áp chết cái này đội ngũ cuối cùng một cùng dâm dạng, nhân tâm hoàn toàn đổi giải. Đội trưởng, ta cũng đi rồi, ta không sợ chết, nhưng là ta sợ bị dâm chết. Hiện tại ta trong đầu không ngừng thoáng hiện ta bị dâm chết hình ảnh, quá thảm. Người kia sắc mặt bi thương nói, đi đội trưởng, ta đi rồi. Nói xong người kia nhìn thoáng qua bọn họ vài người, bảo trọng. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Cái khác vài người nhìn liên tiếp đi rồi hai người, bọn họ cũng ngốc không được. Một đám điều khiển các loại phi hành khí từng người chạy trốn đi. Đều đi rồi. Di Ngật Phồn nhìn mấy người kia đào tẩu phương hướng nói. Ngươi như thế nào không chạy trốn đi? Quân Hạo nhìn Di Ngật Phồn nói. Ánh mắt mang theo ghét bỏ, nếu người này cũng đi rồi, hắn là có thể trực tiếp trốn đến gieo trồng trong không gian đi, làm việc gọn gàng lại phương tiện. Chính là hiện tại người này còn ở, hắn chỉ có thể dùng biện pháp khác. Có thể trốn sao? Di Ngật Phồn tự rêu nói, bọn họ tốc độ lại mau, cũng không có phi hành dị thú tốc độ mau, lại nói tại đây mình mang cánh đồng hoang vũ thượng, nơi nơi là dị thú, một người lực lượng quá nhỏ bé. Không trốn như thế nào biết đâu, lưu lại nơi này chính là chờ chết, chạy thoát khả năng còn sẽ có sinh cơ. Quân Ngô nói, nếu không phải hắn có chôn tránh địa phương, hắn khẳng định cũng sẽ bắt lấy điểm này sinh cơ. Ta ở chỗ này bồi ngươi không hảo sao. Dì Ngật Phồn cười nói, hoàng tuyển trên đường chúng ta còn có thể đáp cái bạn. Nghe xong dì Ngật Phồn nói, Quân Hạo ghét bỏ nhìn hắn một cái nói, ta nhưng không muốn cùng ngươi cùng nhau hạ hoàng tuyển, lão bà của ta còn ở bên ngoài chờ ta đâu. Nghe được Quân Hạo nói, dì Ngật Phồn đôi mắt nhảy phát ra kinh người ánh sáng, ngươi thực sự có biện pháp. Có thể tồn tại ai cũng không muốn chết, dì Ngật Phồn cũng là. Hắn sở dĩ hiện tại còn đứng ở chỗ này, đơn giản là hắn nhìn đến Quân Hạo còn đứng ở chỗ này. Đối mặt lập tức muốn tới ngàn vạn dị thú, Quân Hạo còn có thể làm được mặt không đổi sắc, kia hắn khẳng định là có dựa vào. Chính là, Quân Ngô đứng ở nơi đó chậm chạp không có động tác, dị Ngật Phồn lại không xác định. Cho nên, nghe xong Quân Hạo câu nói kia về sau, dị Ngật Phồn rất là kích động. Ta nếu là không có biện pháp ngươi còn có thể bồi ta đứng ở chỗ này. Đừng cho là ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Quân Hạo ta liếc mắt một cái gì Ngật Phồn nói, ở chung nhiều ngày như vậy, gì Ngật Phồn là cái gì tính tình Quân Hạo nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít. Ha ha, bị ngươi phát hiện. Gì Ngật Phồn cười nói, không có một chút bị phát hiện sau xấu hổ. Ta liền biết đi theo ngươi khẳng định không sai. Gì Ngật Phồn nhìn Quân Hạo ngây ngô cười nói, ngươi biết ta có biện pháp vì cái gì ngươi không có lưu lại những người đó. Quân Ngô hỏi ngược lại, nói chuyện đồng thời Quân Ngô thần thức vẫn luôn ở quan sát đến hướng bọn họ mà đến dị thú. Vừa rồi dị thú còn ở vài trăm dặm bên ngoài, nói mấy câu công phu, liền mau đến trước mắt. Ngươi đều không có mở miệng lưu lại bọn họ, ta có cái gì tư cách mở miệng lưu lại bọn họ à, dù sao cũng là ngươi có biện pháp mà không phải ta có biện pháp. Di Ngật Phồn nói, đến nỗi Quân Hạo vì cái gì không có mở miệng lưu lại bọn họ, này cùng hắn không có quan hệ. Rốt cuộc, bọn họ chỉ là lâm thời tổ đội, cảm tình không có như vậy thâm hậu. Quân Hạo có thể cứu hắn, hắn cũng đã thực cảm kích. Ngươi người này còn rất có tự biết hiển nhiên. Quân Hạo nói, hắn thích nhất có tự biết hiển nhiên người. Người quý ở có tự biết nổi danh sao? Di Ngật Phồn cười nói, điểm này nhận chi ta còn là có. Ở hai người nói chuyện trong lúc, dị thú đàn đã xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Quân Hạo, ngươi còn đang đợi cái gì? Di Ngật Phồn nhìn đen nghìn nghịt dị thú, nghe ầm ầm ầm thanh âm, nuốt nuốt nước miếng nói. Phần 436. Mục lục chương chương 436 canh 2. Sợ hãi, Quân Hạo tà liếc mắt một cái Di Ngật Phồn nói, sau đó không nhanh không chậm lấy ra một cái phòng ngự trận bàn. Cái này trận bàn là hắn tới khi, hắn sư phó đưa cho hắn, làm hắn lưu trữ phòng thân. Cái này phòng ngự trận bàn là cựu cấp cao dài phòng ngự trận bàn, có thể chống cự trụ thập cấp dưới dị thú công kích. Nhưng là cái này trận bàn cũng không phải không có khuyết điểm, chính là cái này trận bàn là dựa vào tu giả tiên linh lực duy trì, chỉ cần có tiên linh lực cái này trận bàn liền sẽ vẫn luôn vận chuyển. Có người bồi ta khẳng định sẽ không sợ hãi, chính là có chút khẩn trương. Di Ngật Phồn nói, hắn hiện tại cảm giác đại địa đều đang run rẩy. Nói không khẩn trương, Quân Hạo khẳng định không tin. Khẩn trương là bình thường. Quân Hạo nói xong kích phát rồi trận bàn, thế giới một chút an tĩnh. Đây là... Di Ngật Phồn không thể tin tưởng hỏi, đột nhiên nghe không được ầm ầm ầm thanh âm, thế giới một chút an tĩnh, Di Ngật Phồn một chút ốc. Quân Hạo nhìn Di Ngật Phồn khiếp sợ biểu tình, cười nói đây là cựu cấp cao giai phòng ngự trận bàn. Cựu cấp cao giai phòng ngự trận bàn. Di Ngật Phồn không thể tin tưởng nói xong dùng dị thường hâm mộ ánh mắt nhìn Quân Hạo, ngươi cũng thật giàu có, ta liền bắt cấp trận bàn đều không có. Cùng ngươi một so với ta thật là cái quỷ nghèo. Quân Hạo không có sai quá gì Ngật Phồn trên mặt một tia biểu tình, hắn chỉ từ đâu Ngật Phồn trên mặt thấy được hâm mộ chi tình, không có một tia tham lam cùng ghen ghét. Như vậy Quân Hạo đối gì Ngật Phồn nhân phẩm lại có tân một phen nhận thức. Đây là sư phó của ta đưa. Quân Hạo nói, ta chính mình cũng mua không nổi. Vậy ngươi sư phó thật thương ngươi. Gì Ngật Phồn hâm mộ nói, hắn đã từng cũng có sư phó, chính là cuối cùng bị sư phó đưa đến nơi này. Đơn giản là kêu một bút phong phú tu luyện tài nguyên cùng linh tinh, sư phó liền đem hắn bán. Từ sư phó đem hắn bán về sau, hắn xem như còn hắn sư phó dưỡng dục tri ân, từ đây, hắn liền cùng hắn sư phó ân đoạn nghệ tuyệt. Di Ngật Phồn là bị hắn sư phó nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, hắn là bị hắn sư phó nuôi nấng lớn lên. Di Ngật Phồn là đơn linh căn tu luyện thiên tài, tốc độ tu luyện phi thường mau. Mà hắn sư phó là tam linh căn tư chất, thực mau Di Ngật Phồn tu vi liền vượt qua hắn sư phó. Theo Di Ngật Phồn tu vi đề cao, hắn sư phó đối hắn cảm tình thay đổi. Nhưng là, Di Ngật Phồn đối hắn sư phó như một, Di Ngật Phồn còn vẫn luôn cho rằng hắn sư phó là đau hắn. Chính là, lúc này đây hắn sư phó lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo, làm hắn nhận rõ sự thật. Quân Hạo nhìn Di Ngật Phồn biến tới biến sắc biểu tình, nói, sư phó của ta đau ta, còn khiến cho chuyện thương tâm của ngươi a. Đúng vậy. Di Ngật Phồn thản nhiên nói. Nghe xong Di Ngật Phồn nói, Quân Hạo nhướng mày. Không nghĩ tới thật đúng là làm hắn đoán đúng rồi. Đối với Di Ngật Phồn chuyện cũ hắn không có hứng thú biết, cho nên liền không đi xuống hỏi. Quân Hạo cùng Di Ngật Phồn hai người lâm vào trầm mặc. Ta thật hâm mộ ngươi có như vậy một cái yêu thương người sư phó. Di Ngật Phồn cười nói. Lúc này Quân Hạo một bên hướng đại trận rót vào tiên linh lực, một bên quan sát ngoài trận tình huống, nghe xong Di Ngật Phồn nói, chỉ là thuận miệng ân một tiếng. Hiện tại dị thú đã qua tới, thời khắc có dị thú đụng vào đại trận thượng, nhưng là... đều bị đại trận bắn đi ra ngoài, những cái đó tu vi thấp dị thú trực tiếp bị đánh chết. Tu vi cao bị chấn vựng, thấy như vậy một màn, Quân Hạo rất là khiếp sợ. Quân Hạo thầm nghĩ, cái này đại trận uy lực thực sự bất phàm, bất quá, đại trận bên ngoài lại có một cái sát trận thì tốt rồi, như vậy hắn là có thể chủ động xuất kích. Tuy rằng cái này đại trận không có lực công kích, nhưng là, đại trận bắn ngược lực lượng cũng không dung tiểu mệnh. Hiện tại, đại trận chung quanh đã đôi một đống dị thú, có bị đánh chết, có bị chấn vựng. Theo càng ngày càng nhiều dị thú đụng vào đại trận thượng, duy trì đại trận yêu cầu tiên linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Quân Hạo cảm thấy như vậy đi xuống không được, dị thú chiều không biết khi nào có thể qua đi, nhưng là hắn tiên linh lực chính là hữu hạn. Quân Ngô thầm nghĩ, này đại trận uy lực không phải cái, nhưng là, duy trì đại trận yêu cầu tiên linh lực kia cũng không phải cái. Từ kích phát trận bản đến bây giờ, hắn đan điền một nửa linh lực bị bất thời giờ. Quân Hạo cảm thấy như vậy không được. Chính hắn duy trì cái này cựu cấp cao giai trận bản thật sự là quá khó khăn. Đừng ở kia một mình thương thu bi, nhanh lên tới hỗ trợ. Quân Hạo nhìn thoáng qua lâm vào trong hồi ức gì Ngật Phồn nói. Quân Ngô nhìn không có phản ứng gì Ngật Phồn, thầm nghĩ, gia hỏa này tâm thật đại, sẽ không cho rằng ở cái này trận liền an toàn hoàn toàn đi. Nhìn đến như vậy dì Ngật Phồn, Quân Hạo bấm tay đạn ra một đạo tiên linh lực đánh vào dì Ngật Phồn trên người, dì Ngật Phồn lập tức nhảy đánh dựng lên. Sau đó, cảnh giác nhìn bốn phía. Tỉnh! Quân Hạo nhìn động tác liền mạch lưu loát dì Ngật Phồn nói. Nghe xong Quân Hạo nói, dì Ngật Phồn biết là chuyện như thế nào, hắn xấu hổ cười nói, ngượng ngùng, thất thần. Ngươi tâm thật đại lúc này cũng dám thất thần. Quân Hạo nói, này không phải ngươi ở đâu sao? Dì Ngật Phồn cười nói, ha ha, ngươi đến là tín nhiệm ta. Quân Hạo nhẹ a nói, ngươi không phải cũng tín nhiệm ta sao? Bằng không có thể đem phía sau lưng để lại cho ta. Tín nhiệm đều là lẫn nhau. Dì Ngật Phồn nói, đối với dì Ngật Phồn nói, Quân Hạo là nhận đồng. Nhanh lên tới hỗ trợ đi, ta mau kiên trì không được. Nếu cái này đại trận phá, chúng ta hai cái đều sẽ bị dâm chết. Hảo. Dì Ngật Phồn nói xong, liền đi đến Quân Hạo đối diện ngồi xuống, sau đó đem chính mình tiên linh lực rót vào tới rồi đại trận. Nhiều cá nhân, Quân Ngô cảm giác nhẹ nhàng không ít. Hai người tiên linh lực quần quần không ngừng đưa vào đại trận chung, đại trận so vừa rồi càng vững chắc. Quân sư đệ, chúng ta mau bị dị thú cấp chôn. Dì Ngật Phồn nhìn vây quanh ở bọn họ chung quanh dị thú nói, cũng không biết này đó dị thú có bao nhiêu là chết, lại có bao nhiêu là té xỉu. Đúng vậy. Quân Hạo nhìn chồng chất như núi dị thú thi thể nói, cũng không biết có bao nhiêu dị thú vẫn là sống đâu, đến lúc đó chúng ta còn phải phí một phen sức lực. Tổng so sẽ động dễ giết. Dì Ngật Phồn cười nói. Đúng vậy. Quân Ngô nói xong dừng một chút, Quân Hạo nhìn không chung càng ngày càng ít dị thú, nói, dị thú chiều mau đi qua. Đại trận chung quanh chồng chất như núi dị thú chặn bọn họ tầm mắt, cho nên bọn họ chỉ có thể căn cứ không chung dị thú phán đoán dị thú chiều hay không qua đi. Quân Hạo nói xong không lâu, bầu trời chỉ còn lại có top 5 top 3 dị thú, nhìn đến tình huống như vậy, Quân Hạo biết dị thú chiều thực mau liền phải đi qua. Rốt cuộc muốn đi qua, bằng không ta đều mau chống đỡ không được. Dì Ngật Phồn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm nói, hắn hiện tại là thật bội phục Quân Hạo, Quân Hạo so với hắn tu vi thấp, còn so với hắn trước hướng đại trận đưa vào tiên linh lực. Chính là, Quân Hạo hiện tại thoạt nhìn so với hắn còn hảo. Có thể thấy được, Quân Hạo tiên linh lực chứa đựng có bao nhiêu phong phú. Ta còn chưa nói kiên trì không được đâu, ngươi tu vi so với ta cao, thế nhưng không biết xấu hổ nói lời này. Quân Hạo nhướng mày nhìn thoáng qua dì Ngật Phồn nói, ngươi liền không phải người, ta làm sao có thể cùng ngươi so. Dì Ngật Phồn buột miệng thốt ra. Ân. Quân Hạo cười như không cười nhìn dì Ngật Phồn nhẹ ân nói, cũng dám nói hắn không phải người. Nói sai. Dì Ngật Phồn vội vàng xua tay nói xong đối Quân Hạo lấy lòng cười. Được rồi, làm việc đi. Quân Hạo triệt trận bàn nói chuyện công phu trên bầu trời một con dị thú đều không có. Nhiều như vậy dị thú, muốn một con tìm ra sống, sau đó lại giết chết, quá lãng phí thời gian. Dì Ngật Phồn nhìn chồng chất như núi dị thú nói, có chút dị thú đã bị dẫm nát nhừ. Này thật đúng là cái vấn đề. Quân Hạo nhìn chồng chất như núi dị thú nói, bất quá cũng không phải cái vấn đề. Nói xong, thả mấy cái hỏa, lại ném mấy cái vây trận. Giải quyết. Quân Hạo cười đối dì Ngật Phồn nói. Dì Ngật Phồn vừa định trả lời Quân Hạo nói, đồng nhiên biểu tình một đốn. Quân Hạo, ngươi nghe. Dì Ngật Phồn biểu tình ngưng trọng đối Quân Hạo nói, hiện tại ầm ầm ầm thanh âm đã truyền tới Quân Hạo cùng dì Ngật Phồn trong thai, đại địa cũng đều run rẩy lên. Hỏng rồi, đại ý. Quân Hạo nhìn đều ở trước mắt dị thú đàn nói xong lại kích phát rồi vừa rồi trận bàn. Làm ta sợ muốn chết. Dì Ngật Phồn vỗ chính mình bộ ngực nói, từ hắn bộ ngực phập phồng trình độ có thể xem ra, hắn thật là dọa tới rồi. Quân Hạo, ta thiếu chút nữa cùng dị thú tới cái thân mật tiếp xúc. Nhanh lên, đừng nhiều lời, chạy nhanh tới hỗ trợ. Quân Hạo đối dì Ngật Phồn nói, bằng không đại trận nên phá. Quân Hạo hiện tại trong thân thể chứa đựng tiên linh lực đã không có nhiều ít, hắn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Quân Hạo hiện tại lo lắng không thôi, hắn vừa mới vội vàng phiết liếc mắt một cái, này đàn dị thú cấp bậc rõ ràng là so mới vừa hạ đám kia cao. Quân Hạo suy đoán này phê dị thú hẳn là nhóm thứ 2 dị thú. Bọn họ suy đoán nhóm thứ 2 dị thú muốn so nhóm đầu tiên dị thú tới trễ nửa tháng, hiện tại xem ra muốn so nhóm đầu tiên dị thú tới trước. Quân Ngô tưởng, này phê dị thú qua đi về sau, hắn đến chạy nhanh đem này tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bằng không, sẽ ra đại sự. Hắn ở lần đầu tiên kích phát trận bàn thời điểm, liền ở bên ngoài thả vài khối lưu ảnh thạch. Đến lúc đó, đem lưu ảnh thạch cho bọn hắn chuyển quay lại đi liền hảo, cái gì cũng không có tận mắt nhìn thấy làm người chấn động. Dì Ngật Phồn cũng cảm giác được đại trận run rẩy. Quân Ngô nói vừa xong, hắn liền đem chính mình tiên linh lực rót vào đến đại trận chúng. Có dì Ngật Phồn gia nhập, đại trận củng cố không ít. Quân Hạo, ta trong thân thể tiên linh lực mau không có, phỏng chừng kiên trì không được bao lâu. Di Ngật Phồn nhìn bên ngoài đen nghìn nghịt dị thú nói, xuyên thấu qua đại trận bọn họ có thể nhìn đến bên ngoài tình huống, nhưng là, nghe không thấy bên ngoài thanh âm. Kiên trì không được bao lâu cũng đến kiên trì, đại trận phá chúng ta đều phải chết. Quân Hạo nói, không có đại trận bảo hộ, bọn họ rơi vào dị thú đàn trung, khẳng định sẽ thi cốt vô tổn. Quân Hạo nói xong, liền lấy ra một khối thượng phẩm linh tinh bắt đầu hấp thu bên trong tiên linh lực. Ta biết. Di Ngật Phồn nói, hiện tại là tình huống như thế nào hắn đều xem ở trong mắt, nếu không muốn chết, phải giữ gìn trụ cái này đại trận. Di Ngật Phồn cũng lấy ra một khối thượng phẩm linh tinh bắt đầu hấp thu bên trong tiên linh lực. Quân Hạo hấp thu xong một khối thượng phẩm linh tinh, tiếp theo lại lấy ra một khối, chính là bổ sung này đó tiên linh lực còn chưa đủ hắn tiêu hao đâu, hắn hiện tại cảm giác hắn đan điền tiên linh lực đã khô cạn. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Di Ngật Phồn, lúc này Di Ngật Phồn sắc mặt tái nhợt, cái chán mạo thiên, có thể thấy được hiện tại cũng không chịu nổi. Quân Ngô thầm nghĩ, tuy rằng dị thú đàn không ở nơi này dừng lại, hành quân thời gian cũng không dài, chính là liền như vậy một chút thời gian bọn họ đều phải kiên trì không được. Hiện tại, bọn họ chuyện quan trọng nhất chính là bổ sung tiên linh lực. Cho ngươi, chạy nhanh ăn. Quân Hạo đưa cho Di Ngật Phồn một viên bát cấp bổ sung tiên linh lực đan dược, chính mình cũng ăn một viên. Dựa vào bát cấp bổ sung linh lực đan dược, hai người kiên trì tới rồi dị thú đàn hoàn toàn qua đi. Phần 437. Mục lục chương chương 437 canh 1. Quân Ngô bọn họ tránh thoát đệ nhị sóng dị thú chiều về sau, hắn tìm được Lưu Ảnh Thạch, đem Lưu Ảnh Thạch cùng bọn họ muốn truyền lại tin tức truyền ra đi về sau, hai người lập tức rời đi nơi đó. Hai người tìm một cái an toàn địa phương, khôi phục tiên linh lực nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen về sau, liền lại bắt đầu bọn họ hành trình, tuy rằng chỉ còn bọn họ hai người, nhưng là nhiệm vụ còn phải tiếp tục. Quân Hạo không biết, hắn truyền quay lại đi đồ vật, đã ở chống lại dị thú tiền tuyến khiến cho sóng to gió lớn. Phía trước thế nhưng có người. Quân Hạo ninh mày nhìn phía trước nói, hắn vừa rồi phóng ra thần thức thế nhưng ở hắn thần thức trong phạm vi phát hiện bốn người, hai nam một nữ một cái sóng nhi. Chính là, nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện tu giả a? Hiện tại toàn bộ Lan Xuyên trên đại lục, phỏng chừng không có người không biết tây bộ cánh đồng hoang vu xuất hiện dị thú triều. Mấy người này xuất hiện ở cánh đồng hoang vu thượng thật sự thực làm người khó hiểu. Bất quá mỗi người ý tưởng không giống nhau, hắn không thể dùng ý nghĩ của chính mình đi suy luận người khác ý tưởng. Những người này thật không sợ chết, lúc này cũng dám tới cánh đồng hoang vu tới rèn luyện. Di Ngật Phồn thả ra thần thức cũng thấy được kia bốn người thầm nghĩ, này bốn người tìm kích thích cũng không phải như vậy tìm. Luôn là có tự cho là đúng người. Quân Hạo cười nói, tuy rằng ở cánh đồng hoang vu nhìn thấy người không dễ dàng, nhưng là hắn cũng không tưởng cùng người xa lạ đáp lời. Đúng vậy, luôn có người cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, không biết trời cao đất dày. Chỉ có ăn mệt về sau, mới có thể hối tiếc không kịp. Di Ngật Phồn cười nói, nếu không phải hắn bị sư phó bán đứng, tại đây loại thời điểm, hắn khẳng định là không muốn tới nơi này. Liền sợ này về sau, liền không có hối hận cơ hội. Quân Hạo nói, có chút sai lầm quyết định là có thể đền bù, có chút sai quyết định sẽ đem chính mình mệnh đều đáp thượng. Đúng vậy, có chút sai lầm là phạm không được. Di Ngật Phồn nói, mà lúc này, ở Quân Hạo bọn họ cách đó không xa, bốn người đang ở tranh chấp không thôi. Hoàng Dụ, ta sẽ không ở đi phía trước đi rồi, lại thâm nhập quá nguy hiểm. Lý Trầm Thuyền nhìn mênh mang cánh đồng hoang vu nói, hắn hiện tại đã sớm hối hận, không nên vì chó má hữu nghị, liền tới nơi này. Hiện tại hắn phi thường lo lắng cho mình có thể hay không đem mệnh đáp thượng. Lý Trầm Thuyền, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái người nhát gan. Sớm biết rằng ta liền không tìm ngươi đã đến rồi. Ngươi hiện tại bỏ gánh không làm, ngươi làm ta đi đâu tìm người đi. Hoàng Dụ nhìn Lý Trầm Thuyền tức giận nói, bọn họ lần này ra tới là bắt giữ Tử Ngọc Hầu. Tử Ngọc Hầu là ngũ cấp dị thú. Trường một thân tuyết trắng mao cùng một đôi màu tím đôi mắt, bề ngoài rất là xinh đẹp, lại còn có thông nhân tính. Cho nên, Tử Ngọc Hầu bị tu giả trở thành sủng vật. Ngươi nguyện ý đi đâu tìm người liền đi đâu tìm người đi, tiểu gia ta còn không hầu hạ ngươi đâu. Lý Trầm Thuyền nói xong, liền trở về đi. Lý Trầm Thuyền, ngươi không thể đi. Hoàng Dụ la lớn, bọn họ vài người chung liền Lý Trầm Thuyền tu vi cao. Lý Trầm Thuyền nếu là đi rồi, bọn họ vài người làm sao bây giờ? Nghe được Hoàng Dụ nói, Lý Trầm Thuyền thân hình dừng một chút, sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, lấy ra chính mình phi hành pháp khí, liền bay đi. Lý Trầm Thuyền, như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta? Hắn đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tiêu nhìn Lý Trầm Thuyền biến mất bóng dáng nói. Dị thú tới. Hoa Nguyễn biểu tình một đôn nói. A, dị thú tới, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tiêu kinh hoàng thất thố hô, hắn thần thức cũng thấy được bốn con dị thú hướng bọn họ bên này vọt lại đây. Kia đấu đá lung tung bộ dáng, sợ tới mức hắn tâm cam đều run. Còn có thể làm sao bây giờ? Chiến. Bất chiến ngươi liền chờ chết. Hoa Nguyễn Hoành liếc mắt một cái Trần Tiêu, bất mãn nói. Thầm nghĩ, hắn ca ca như thế nào liền thích như vậy một cái đồ vô dụng, liền Trần Tiêu như vậy cho hắn ca sách giày đều không xứng. Hoàng Nguyễn, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Trần Tiêu chỉ vào Hoàng Nguyễn bất mãn nói, ta biết ngươi vẫn luôn khinh thường ta, hiện tại rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Ngươi một cái phế vật có cái gì đáng giá ta xem khởi địa phương, ngươi nếu có tự mình hiểu lấy liền rời đi ta ca, bằng không ta thấy ngươi một lần tấu ngươi một lần. Hoàng Nguyễn nhìn Trần Tiêu hung tận nói, nàng liền nháo không minh trắng hắn ca vì cái gì thích Trần Tiêu cái này phế vật, trừ bỏ một khuôn mặt không đúng tí nào. Nghĩ vậy, nàng hơi hơi nheo nheo mắt, trong mắt dần hiện ra nguy hiểm quan mang, ở Trần Tiêu trên mặt băn khoăn một hồi. Trần Tiêu nhìn Hoàng Nguyễn nguy hiểm ánh mắt, theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết? Hoàng Nguyễn tươi cười sán lạn nói. Hoàng Dụ, ngươi muội muội muốn giết ta. Trần Tiêu quay đầu đối Hoàng Dụ nói, ngươi quản mặc kệ. Các ngươi hai cái đừng náo loạn, hiện tại là nháo thời điểm sao? Hoàng Dụ bất mãn đối Trần Tiêu cùng Hoàng Nguyễn nói. Tiểu Huyền, ngươi bất tranh cãi, cấp ca cái mặt mũi. Hoàng Dụ đối Tiêu Huyền nói, hắn vẫn luôn biết hắn muội muội không thích Trần Tiêu, lại không nghĩ rằng nàng sẽ vào lúc này nháo lên. Tiêu Nhi, Tiểu Huyền vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng để ở trong lòng. Hoàng Dụ đối Trần Tiêu ôn nhu nói. Quân Ngô nhìn đến nơi này, cười cười. Thầm nghĩ, nam nhân kia cũng không dễ dàng, kẹp ở hắn muội muội cùng ái nhân chi gian. Cái khác, hắn không nhiều lắm làm đánh giá. Đang xem diễn Quân Hạo, đồng nhiên biểu tình dừng một chút, sau đó lại dường như không có việc gì làm trên tay sống. Quân Hạo, bọn họ hướng chúng ta bên này lại đây. Di Ngật Phồn đối Quân Hạo nói, chúng ta là đi vẫn là lưu. Ta thịt nướng lập tức liền chín. Quân Hạo cười nói, hắn đã lâu không có ăn thịt, lập tức đến bên miệng thịt hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi ngại phiền toái sẽ đi đâu. Di Ngật Phồn đảo lộn một chút trong tay thịt nướng nói, không đi càng tốt, hắn thịt nướng cũng mau hảo, hắn cũng không muốn đi. Đây chính là bát cấp dị thú thịt, cứ như vậy ném thật đúng là đáng tiếc. Liên ở hai người khi nói chuyện, chật vật ba người xuất hiện ở Quân Hạo trong tầm mắt, ba người mặt sau còn đi theo bốn đầu giữ tận dị thú màu đỏ tươi con mắt, theo đuổi không bỏ. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo nhướng mày, không phải hắn không có đồng tình tâm, chỉ là hắn đối mấy người này cảm quan không tốt. Đuổi theo ba người kia bốn đầu dị thú tối cao tu vi chính là hóa thần hậu kỳ, như vậy dị thú, Quân Hạo ngồi ở tại chỗ bất động đều có thể đem nó giết chết. Chính là, hắn vì cái gì muốn cứu bọn họ đâu, một đám không biết tự lượng sức mình người. Không có thực lực, còn dám hướng nơi này tới. Người không ra tay. Di Ngật Phồn nhướng mày hỏi. Không phải còn có ngươi đâu sao? Nay anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội ta sẽ để lại cho ngươi. Quân Hạo khỏe miệng cầm một nụ cười nói. Như vậy mỹ nhân ân ta vô phúc tiêu thụ. Di Ngật Phồn trắng liếc mắt một cái Quân Hạo nói. Di Ngật Phồn nhiều năm như vậy không phải sống uổng phí. Cái kia nữ vừa thấy chính là cái rắn giết mỹ nhân. Cái kia song nhi cũng là cái trong ngoài không đồng nhất tâm cơ mỹ nhân. Hắn còn tưởng sống lâu mấy năm, không nghĩ chọc phải như vậy phiền toái. Ngươi không ra tay cũng đến ra tay. Quân Hạo nhìn lướt qua ba người kia hướng bọn họ xông tới dị thú nói. Đây là bỏ gần tìm xa sao. Di Ngật Phồn nói dơ nói, này đàn dị thú không ăn mau đến miệng ba người, lại tới ăn bọn họ cũng không phải là bỏ gần tìm xa sao. Bởi vì ngươi mùi thịt. Quân Hạo cười nói, bọn họ hai cái tu vi so với kia ba người cao, trong thân thể ẩn chứa tiên linh lực tự nhiên so với kia ba người cao. Cộng thêm thượng, trong tay bọn họ bắt cấp dị thú thịt, cũng ẩn chứa phong phú tiên linh lực. Đây là sử dụng những cái đó dị thú hướng bọn họ mà đến nguyên nhân. Ngươi thịt so với ta thịt càng hương. Di Ngật Phồn liếc mắt một cái Quân Hạo nói. Tới. Quân Hạo nhìn gần trong gang tấc dương buồn máu mồm to dị thú nói, sau đó vung tay lên, vài đạo công kích liền hướng gần trong gang tấc dị thú mà đi. Trong chớp mắt, tam đầu dị thú ngã xuống đất không dậy nổi, khí tuyệt bỏ mình. Quân Hạo, ngươi quá không nghĩa khí, ngươi nếu ra tay, vì cái gì không đem này đầu dị thú cũng thuận tiện giải quyết. Di Ngật Phồn chỉ vào ngã vào chính mình bên chân dị thú nói, hắn nhìn đến Quân Hạo ra tay, liền không có ra tay, ai biết hắn bị Quân Hạo bày một đạo, Quân Hạo thế nhưng không có đối hướng hắn mà đến dị thú ra tay. Thẳng đến dị thú đến trước mắt, hắn không thể không ra tay. Làm hại hắn, bắn hiểu rõ một thân dị thú máu tươi. Ta đều giải quyết, làm ngươi nhẹ nhàng ở bên cạnh xem diễn A. Quân Hạo nhướng mày nói, hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Ngươi thật đúng là Di Ngật Phồn chỉ vào Quân Hạo dở khóc dở cười nói. Cuối cùng buông tay, lắc lắc đầu nói, ta không biết nói ngươi cái gì hảo. Không biết nói cái gì liền đừng nói nữa. Quân Hạo nói, sau đó nhìn hướng bọn họ đi tới ba người. Tạ hai vị ân cứu mạng, tại hạ là Hoàn Vũ vực hoàng gia người. Hai vị ân cứu mạng, hoàng gia tất có thâm tạ. Hoàng Dụ ôm quyền nói, nói đến hoàng gia khi, lời nói mang theo một tia ngạo khí. Hoàng gia, Hà sư huynh nhưng nghe nói qua. Quân Hạo nhướng mày hỏi, nhìn người nam nhân này nói hoàng gia khi vẻ mặt ngạo khí, liền biết này hoàng gia hẳn là cái đại gia tộc. Đáng tiếc, hắn không biết. Xem ra, lần này đi ra ngoài về sau, hắn được giải một chút trời cao lục thưởng thức. Hoàng gia là Hoàn Vũ vực luyện đan thế gia, trong gia tộc có vài vị cựu cấp luyện đan sư tọa chấn, là Hoàn Vũ vực tứ đại gia tộc chí nhất. Di Ngật Phu nói xong quái dị nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, nghĩ thầm, Quân Hạo không phải Thần Diễn Tiên Tông đệ tử sao? Như thế nào sẽ liền hoàng gia cũng không biết. Nếu không phải Quân Hạo là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, Di Ngật Phồn đều hoài nghi Quân Hạo từ cái nào núi lớn đi ra khổ tu giả. Nghe xong Di Ngật Phồn nói, Quân Hạo nhẹ nga một tiếng, sau đó liền không bên dưới. Nghe xong Di Ngật Phồn nói, Hoàng Dụ vốn tưởng rằng Quân Hạo sẽ khiếp sợ không thôi, sau đó bắt đầu khen tặng hắn. Chính là Quân Hạo nghe xong, lại là biểu hiện nhàn nhạt, như vậy Hoàng Dụ thập phần bất mãn. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Hoàng Dụ tức giận hỏi. Ta cái gì biểu tình cùng ngươi có quan hệ gì? Quân Ngô nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Dụ, thật là một cái không thể nói lý người. Ngươi! Hoàng Dụ tức giận nói, ngươi cho ta chờ. Tam ca! Hoàng Nguyên hô, hắn cảm thấy hắn Tam ca thật là không có một chút ánh mắt. Nàng vừa thấy, liền biết trước mắt hai người kia không phải bình thường người. Hiện tại còn dám khiêu khích hai người kia, thật cho rằng bọn họ hoàng gia thiên hạ vô địch, các bọn họ hoàng gia ở những cái đó thế lực lớn trước mặt, cái gì cũng không phải. Hai vị tiền bối, ta Tam ca không hiểu chuyện, ta ở chỗ này cho các ngươi xin lỗi. Hoàng Nguyên xin lỗi nói, này hai người tu vi so nàng cao, tiêu tiền bối khẳng định không sai. Nghe xong Hoàng Nguyên nói, Quân Hạo thầm nghĩ, nữ nhân này không đơn giản. Phần 438 Mục lục chương 438 canh 2. Không phải ngươi sai, ngươi không cần thiết hướng chúng ta xin lỗi. Quân Hạo nhìn Hoàng Nguyên nói, thầm nghĩ, là cái người thông minh, đáng tiếc có cái kéo chân sau ca ca. Nếu hắn ở như vậy thị phi bất phân, ta liền sẽ cho hắn biết cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Quân Hạo phiết liếc mắt một cái Hoàng Dụ nói, này liếc mắt một cái mang theo thị huyết quan mang, liền này liếc mắt một cái, sợ tới mức Hoàng Dụ cả người run rẩy không thôi. Hoàng Dụ là cái ăn mềm sợ ngạnh người, bị Quân Hạo dọa về sau, sẽ không bao giờ nữa dám nói lời nói. Nhìn đến như vậy Hoàng Dụ, Trần Tiêu trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, bất quá dây lát lướt qua. Thầm nghĩ, hắn hiện tại còn cần Hoàng Dụ, không thể biểu hiện quá mức. Bất quá này đó đều không có tránh được Quân Hạo đôi mắt, thầm nghĩ, này ba người trừ bỏ Hoàng Dụ, liền không có một cái đơn giản. Hoàng Nguyên nhìn thoáng qua đột nhiên biến an tĩnh Hoàng Dụ, thốc thốc mày, không biết hắn ca ca như thế nào đột nhiên an tĩnh, bất quá, này đối nàng tới nói là chuyện tốt. Tiền bối yên tâm, ta sẽ quản hảo ca ca ta. Hoàng Nguyên tươi cười dịu dàng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, tiền bối, chúng ta có thể tại đây nghỉ ngơi một hồi sao? Tùy tiện. Quân Hạo không sao cả phun ra hai chữ, nơi này lại không phải nhà hắn, bọn họ nguyện ý ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu. Cảm ơn, tiền bối. Hoàng Nguyên nói lời cảm tạ nói, sau đó liền đem Hoàng Dụ tún tới rồi một bên. Trần Tiêu, còn chưa cút lại đây. Hoàng Nguyên nhìn đứng ở nơi đó bất động Trần Tiêu nói, Trần Tiêu nghĩ như thế nào, nàng như thế nào có thể không biết. Còn không phải là muốn câu dẫn kia hai cái tiền bối sao. Đây cũng là nàng không quen nhìn Trần Tiêu địa phương. Nếu không phải sợ Trần Tiêu chọc giận kia hai vị tiền bối liên lụy đến nàng cùng ca ca, nàng mới sẽ không quản Trần Tiêu tìm đường chết hành vi đâu. Muốn ngươi nhiều chuyện. Trần Tiêu bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoàng Nguyên nói, tưởng phá hư hắn chuyện tốt không có cửa đâu. Chờ hắn leo lên trước mắt hai người kia, hắn nhất định phải làm Hoàng Nguyên đẹp. Hoàng Nguyên nhìn đứng ở nơi đó không chút sức mẻ Trần Tiêu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Sau đó châm chọc nói, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, thật đương chính mình là người gặp người thích hoa tươi à, bất quá là tàn hoa bại liễu mà thôi. Hoàng Nguyên, liền tính ngươi không thích ta, ngươi cũng không thể như vậy chửi bới ta. Trần Tiêu thấp giọng bi thương nói, lúc này, Trần Tiêu trong lòng đã đem Hoàng Nguyên hận chết. Nếu Hoàng Nguyên làm hắn không hảo quá, hắn cũng sẽ không làm Hoàng Nguyên hảo quá. Coi trọng ngươi đi. Quân Hạo cấp gì Ngật Phồn truyền âm nói. Ta thấy thì thấy thượng ngươi. Di Ngật Phồn nhìn Quân Hạo cười nói, Quân Hạo diện mạo tuấn mỹ, mà hắn diện mạo bình thường. Loại này vui đùa cũng không thể khai, ta là có lao bà người. Quân Hạo nghiêm túc nói xong, biểu tình một đốn. Mau tránh ra. Quân Ngô vừa dứt lời, hắn cùng Di Ngật Phồn vừa rồi ngốc địa phương, liền biến thành một cái hố sâu. Có người đánh lén. Di Ngật Phồn đứng vững, cảnh giác nhìn bốn phía nói. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể né tránh ta công kích, xem ra có điểm bản lĩnh. Dứt lời, một cái hắc y nhân xuất hiện ở Quân Hạo trước mặt. Hiển nhiên, vừa rồi người nói chuyện chính là cái này hắc y nhân. Hắc y nhân xuất hiện về sau, hắn phía sau lại xuất hiện 5 cái hắc y rìa nhân. Quân Hạo vẻ mặt ngưng trọng nhìn đứng ở trước mặt hắn 6 cá nhân, cầm đầu hắc y rìa nhân là hợp thể đại viên mãn tu vi, phía sau 5 người, một cái hợp thể hậu kỳ, hai cái hợp thể trung kỳ, hai cái hợp thể sơ kỳ. Quân Hạo, người rốt cuộc là chọc nào lộ thần tiên, đưa tới lớn như vậy đội hình đuổi giết. Di Ngật Phồn nắm trong tay kiếm, vẻ mặt cảnh giác cấp Quân Ngô truyền âm nói. Trời cao lục hợp thể tu giả tuy rằng rất nhiều, nhưng là một chút phái ra 6 cái hợp thể tu giả ra tới, trong đó một cái vẫn là hợp thể đại viên mãn tu vi, như vậy đội hình cũng không phải là bình thường thế lực có thể phái ra. Khoảng thời gian trước ta đánh một cái độ kiếp tu giả tôn tử, phỏng chừng là bọn họ phái tới người. Quân Ngô nhìn trước mắt Hắc Y Liễu Nhân nói, thầm nghĩ, hắn ở trời cao lục liền đắc tội kia một người, không cần tưởng cũng biết những người này là ai phái tới. Ngươi không phải là đem Giản Bằng Nghệ cấp đánh đi. Di Ngật Phồn hỏi, Giản Bằng nghĩa là thần diễn tiên tông một bá, hắn ở trăm luyện tiên tông cũng nghe quá hắn ác danh. Nếu thật là như vậy, kia hắn thật là bội phục Quân Hạo. Không sai. Quân Hạo nói, hắn không nghĩ tới Giản Bằng Nghệ ác danh đều đã chuyển tới trăm luyện tiên tông. Quân Ngô nói xong, không ở cùng Di Ngật Phồn truyền âm, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trước mặt nhân thân thượng. Hắn cười lạnh đối này đàn hắc y hề nhân nói, các ngươi chủ tử thật đúng là xem khởi ta, giết ta một người, thế nhưng làm ra lớn như vậy trận thế. Chính là ngươi đả thương Bằng Nghĩa. Cầm đầu hắc y hề nhân nhìn trước mắt Quân Ngô nói, là. Quân Ngô nói, ngươi là gan cũng thật đại. Hắc y hề nhân nhìn Quân Hạo nói, mọi người đều nói ta là gan đại. Quân Ngô cười nói, đều lúc này ngươi còn cười ra tới. Cầm đầu hắc y hề nhân nhìn Quân Hạo nói xong nhìn thoáng qua gì Ngật Phồn. Sau đó lại nhìn về phía hoàng gia huynh muội, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở thiếu một chân Trần Tiêu trên người. Trần Tiêu vừa rồi ly Quân Hạo bọn họ gần, bị lan đến. Các ngươi có thể đi rồi. Hắc Y Liễu Nhân nói, hắn muốn giết là Quân Hạo, không cần thiết chọc không cần thiết phiền toái. Đặc biệt là kia hợp thể hậu kỳ tu giả, nếu hắn lưu lại trợ giúp Quân Hạo, kia bọn họ sát Quân Ngô sẽ khó khăn một ít. Ta thật sự có thể đi rồi. Hoàng Dụ nuốt nuốt nước miếng, không dám tin tưởng nói. Hắn cho rằng hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sẽ quanh co. Cà ca. Hoàng Nguyên bất mãn hô, nói như thế nào cũng là Quân Hạo cứu bọn họ, hiện tại bọn họ bỏ ân nhân không màng, Hoàng Nguyên cảm thấy hắn làm không tới chuyện như vậy. Hoàng Dụ, dẫn ta đi, chỉ cần ngươi dẫn ta đi, ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Mãnh liệt cầu sinh dục, làm chịu đau nhức cha tấn Trần Tiêu không dám chết ngất qua đi. Quân Mô đem mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt, nói, các ngươi đều đi, ngươi cũng đi. Quân Ngô nhìn gì Ngật Phồn, hắn không nghĩ bất luận kẻ nào nhân hắn mà chết. Tiền bối. Hoàng Nguyên nói, ta lưu lại giúp ngươi. Bọn họ thấp nhất tu vi là hợp thể sơ kỳ, ngươi lưu lại chỉ có thể kéo ta chân sau. Quân Hạo đạm mạc nhìn thoáng qua Hoàng Nguyên nói. Quân Hạo nói xong, đối gì Ngật Phồn nói, còn có ngươi, chạy nhanh đi, lưu lại cũng chỉ có thể cho ta kéo chân sau. Quân Hạo thấy gì Ngật Phồn muốn mở miệng nói chuyện, chạy nhanh cho hắn truyền âm nói, ngươi không phải bọn họ đối thủ, chạy nhanh đi. Ta có biện pháp thoát thân, mang theo ngươi đã có thể không nhất định. Di Ngật Phồn biết Quân Hạo thủ đoạn đông đảo, Quân Ngô nếu nói hắn kéo chân sau, đó chính là thật kéo chân sau. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Quân Hạo, nói, bảo trọng. Sau đó, điều khiển phi hành pháp khí rời đi. Rời đi Di Ngật Phồn không có hướng cánh đồng hoang vu bên trong mà đi, mà là trực tiếp hướng cánh đồng hoang vu bên ngoài bay đi. Hắn đã quyết định thoát ly trăm luyện tiên tông, cho nên, nhiệm vụ cùng hắn không quan hệ. Tiểu Huyền. Mọi người đều nói ngươi là kéo chân sau, ngươi còn đang đợi cái gì? Chúng ta cũng đi. Hoàng Dụ nói xong đi hướng Trần Tiêu, tính toán mang Trần Tiêu đi. Hoàng Nguyên biết Quân Hạo nói rất đúng, nàng lưu lại nơi này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ca, ngươi làm gì? Ta không đồng ý ngươi mang theo Trần Tiêu đi. Hoàng Nguyên giữ chặt Hoàng Dụ nói, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm Hoàng Dụ mang Trần Tiêu đi. Hoàng Dụ, đừng bỏ xuống ta. Trần Tiêu nỗ lực nâng lên tay, hướng Hoàng Dụ chụp tới. Hoàng Nguyên nhìn như vậy Trần Tiêu, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc, một tay đao đánh hôn mê Hoàng Dụ, đối Quân Ngô nói, ân nhân, gặp lại. Nói xong giá Hoàng Dụ rời đi. Trần Tiêu nhìn Hoàng Nguyên bóng dáng, trong mắt tràn ngập khắc khổ thù hận, hắn ở trong lòng hò hét, Hoàng Nguyên, Hoàng Nguyên, nếu ta còn sống, hôm nay chi thủ ta tất báo. Sau đó, nhìn về phía Quân Hạo, trong mắt cũng tất cả đều là thù hận. Theo sau, ngất đi. Dẫn đầu người nhìn đến dư lại duy nhất một người ngất đi về sau. Đối hắn thủ hạ nói, thượng. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng Quân Ngô khởi xướng công kích. Hiện tại cũng không phải là chú ý đạo nghĩa thời điểm, hắn mục tiêu là giết chết Quân Ngô. Nhìn hướng hắn công kích mà đến 6 cá nhân, Quân Hạo trong mắt mang theo tàn nhẫn, hắn kích phát rồi một cái thất cấp vây từng trận bàn, thất cấp vây trận, vây không được mấy người này bao lâu thời gian. Rốt cuộc, bọn họ đều là hợp thể tu giả. Sao lại thế này? Cầm đầu người nhìn đến đột nhiên biến hóa tình cảnh nói, hiện tại hắn bốn phía đều là trắng xóa xương trắng, một người cũng không có. Nhìn đến như vậy tình cảnh, cầm đầu người biết bọn họ tiến vào trong trận, cũng không biết đây là cái gì trận. Mặc kệ là cái gì trận, cầm đầu người thờ phụng dốc hết sức hàng người, chỉ cần thực lực cũng đủ, hắn khẳng định có thể bổ ra cái này đại trận. Nghĩ vậy, cầm đầu người liền bắt đầu công kích cái này đại trận. Những người khác cùng cầm đầu người ý tưởng giống nhau, hoảng loạn qua đi liền bắt đầu công kích cái này đại trận. Lúc này Du Tẩu ở trong trận quân hạo, cảm giác được đại trận run rẩy, hắn biết chiếu như vậy phát triển, đại trận kiên trì không được bao lâu. Quân hạo lấy ra hoành thanh kiếm, đem hắn dung hợp chi lực rót vào ở hoành thanh kiếm chung, sau đó lặng yên không một tiếng động Du Tẩu đến một cái hợp thể sơ kỳ tu giả phía sau, nhất kiếm đánh xuống. Hỗn độn kiếm chung dung nhập dung hợp chi lực, thực dễ dàng liền phá khai rồi hợp thể tu giả thân thể. Quân hạo này kiếm từ trên xuống dưới, trực tiếp đem cái này tu giả chém thành hai nửa, ngay cả trong thân thể Nguyên Anh đều bị chém thành hai nửa, chết không thể lại chết. Quân hạo giết một cái về sau, lại lặng yên không một tiếng động lẻn vào một cái khác hợp thể sơ kỳ tu giả mặt sau, cái này tu giả giống như trên một cái tu giả vận mệnh giống nhau, trực tiếp bị đánh chết. Quân hạo mới vừa đánh chết cái này tu giả, cái này vây trận đã bị cường lực phá khai rồi. Ở đại trận bị phá khai kia trong nháy mắt, quân hạo lại kích phát rồi một cái vây trận, cái này vây trong trận bộ một cái sát trận. Đại trận bị kích phát, sát trận cũng bị khởi động, từng đạo hỏa tiễn hướng trong trận bốn cái tu giả mà đi. Lúc này, bốn cái hợp thể tu giả muốn tránh né không có lúc nào là xuất hiện công kích, đã không có tinh lực cường lực phá trận. Quân hạo đứng ở mắt trận chỗ, thờ ơ lạnh nhạt. Đưa một cái hợp thể tu giả thâm bị thương nặng về sau, quân hạo sờ đến người kia phía sau, nhất kiếm đánh chết hắn. Sau đó, quân hạo lại lui trở lại mắt trận chỗ tìm kiếm cơ hội, xuống phía dưới một mục tiêu xuống tay. Quân hạo ở đại trận trung, tựa như quỷ mị giống nhau Du Tẩu ở trong trận, tóm được cơ hội liền thu hoạch một cái mạng người. Thức mau, đại trận trung bốn người liền dư lại cái kia hợp thể đại viên mãn tu giả. Lúc này cái này hợp thể đại viên mãn tu giả tình huống cũng không tốt, quân hạo, ngươi đi ra cho ta, tránh ở chỗ tối tinh cái gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh chúng ta hai cái một mình đấu. Hợp thể tu giả ở đại trận trung điên cuồng hô, mới vừa kêu xong, một đạo hỏa tiễn liền xuyên thân mà qua. Nghe được cái kia tu giả nói, quân hạo khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Hắn nhìn mắt trận chỗ phong kia khối đã ảm đạm không ánh sáng thượng phẩm linh thạch, biết cái này đại trận đem phá, hắn biết không có thể lại đợi, sau đó rút kiếm hương cái kia hợp thể đại viên mãn tu giả mà đi. Ở đại trận bị phá kia khoảnh khắc, quân hạo kiếm cũng đâm vào cái kia hợp thể đại viên mãn tu giả yếu hại. Phần 439. Mục lục chương chương 439 quái dị thảo nguyên canh 3. Quân hạo ánh mắt thâm trầm nhìn bị hắn giết chết 6 gã hợp thể tu giả, hắn giết chết này 6 gã tu tác giả nhìn như đơn giản, kỳ thật bằng không. Giết này 6 gã hợp thể tu giả, quân Ngô Đan điền nội tiên linh lực cơ hồ hao hết. Quân hạo không dám lại ở chỗ này dừng lại, hợp thể tu giả trong thân thể ẩn chứa phong phú tiên linh lực, là dị thú thích nhất đồ ăn. Quân hạo hái được những người này không gian trang bị, đang chuẩn bị thiêu mấy người này thi thể, quân Ngô cảm giác một cổ khổng lồ uy áp từ nơi xa truyền đến, quân hạo thân hình một đốn. Nhanh chóng từ không gian vòng tay chung lấy ra một quả truyền tống ngọc bội, bóp nát, sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Quân Ngô thân hình mới vừa đứng vững, một cổ khổng lồ uy áp lại hướng hắn đánh út lại, quân hạo lại nhanh chóng bóp nát một khắc cái truyền tống ngọc bội. Sau đó thân ảnh lại biến mất tại chỗ. Quân hạo một khắc cũng không dám dừng lại, hợp với bóp nát 5 khối truyền tống ngọc bội mới không có cảm giác được kia cổ uy áp. Nhưng là, quân hạo cũng không dám thả lỏng. Hắn lại bóp nát một quả truyền tống ngọc bội, mới cảm giác an tâm. Quân hạo đứng ở rậm rạp bụi cỏ chung, có một tia mờ mịt. Nơi này bụi cỏ thật sự là quá cao, hắn đứng ở trong bụi cỏ cái gì cũng nhìn không thấy. Quân hạo nhanh chóng từ bụi cỏ chung vụt ra, lăng không mà chạm. Hắn phóng ra thần thức, quân hạo thốc thốc mày, ở hắn thần thức trong phạm vi tất cả đều là bụi cỏ, trừ bỏ thảo cái gì cũng không có. Quân hạo không tự giác nhíu chặt mày, hắn lại thả ra thần thức, ở hắn thần thức trong phạm vi, vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Quân hạo mày không tự giác ninh càng khẩn. Trong lòng quái dị dám càng sâu. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh sương mù, hắn rốt cuộc biết nơi nào quái dị, cánh đồng hoang vu thượng nơi nơi đều là khô khốc thảo, chính là, nơi này thảo đều là màu xanh lục thảo, hơn nữa nơi này quá tĩnh. Vô biên vô hạn thảo nguyên thượng, trừ bỏ tiếng gió, cái gì thanh âm cũng không có. Hơn nữa, hắn thần thức ngoại phóng 2 lần, liền một con dị thú đều không có thấy. Nay bản thân liền không đúng, mênh mang thảo nguyên thượng như thế nào sẽ không có dị thú đâu. Nghĩ vậy, quân hạo nghĩ tới một loại khả năng, trừ phi nơi này là đẳng cấp cao dị thú địa bàn. Cao đẳng dị thú địa bàn, kia nơi này nên có một đầu đẳng cấp cao dị thú. nghĩ đến đây hiện tại chính ẩn nút một con cao đẳng dị thú, Quân Hạo theo bản năng chậm lại hô hấp, toàn thân để phòng lên. Quân Hạo thần thức lại thả đi ra ngoài, bắt đầu một chút siêu tầm cái này địa phương. Chính là siêu tầm kết quả vẫn là cái gì cũng không có, Quân Hạo không tin tà lại tìm tòi một lần, vẫn là cái gì cũng không có. Siêu tầm mấy lần không có kết quả, Quân Hạo càng cảnh giác, hắn nhưng không cho rằng kia đầu dị thú vừa lúc không ở nhà. Nếu không có kết quả, Quân Hạo cũng không hề dừng lại, lúc này không đi còn đại khi nào a? Quân Hạo giữ kín như bưng nhìn thoáng qua phía dưới rậm rạp thảo nguyên, sau đó ngay lập tức rời đi nơi này. Hắn hiện tại tiên linh lực khô kiệt, nơi này cũng không phải là lâu đãi nơi. Liên ở Quân Hạo xoay người rời đi hết sức, một cái màu xanh lục dây đằng đột nhiên từ bụi cỏ trung vụt ra, sau đó liền hướng Quân Hạo công kích mà đi. Cái kia dây đằng tốc độ phi thường mau, Quân Hạo chỉ cảm thấy phía sau có tiếng xé gió, còn không có tới cấp né tránh, liền cảm giác hai cái cổ chân căng thẳng. Quân Hạo túi đầu vừa thấy, hắn hai cái cổ chân trô quấn lấy một cây màu xanh biếc dây đằng. Quân Hạo trong lòng hoảng hốt, nhưng là Quân Hạo thực mau liền chấn định xuống dưới. Liên ở hắn chuẩn bị chém đứt này hai căn dây đằng thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên không trọng. Sau đó, hắn đã bị dây đằng tún đi phía trước đi. Dây đằng tốc độ thực mau, Quân Hạo chỉ cảm thấy bên tai không ngừng truyền đến hô hô tiếng gió. Quân Hạo thầm nghĩ, này dây đằng chẳng lẽ là tính toán đem hắn bắt được nó hang ổ lại ăn. Này đến là cho hắn chạy trốn cơ hội. Bất quá, hắn nhưng không tính toán đi dây đằng hang ổ tham quan, nghĩ vậy, hắn hai cái cổ chân chỗ đột nhiên ra hiện đoàn dị hỏa. Thực vật sợ hỏa, Quân Hạo tính toán là dùng này hai luồng dị hỏa thiêu đoạn hắn cổ chân chỗ dây đằng. Quân Hạo vốn là đối hắn dị hỏa tim sen viêm rất có tin tưởng, ở Quân Hạo xem ra, tim sen viêm thiêu hủy dây đằng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là, không như mong muốn. Hắn thiêu nửa ngày, kia hai căn dây đằng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này làm cho Quân Hạo có dự cảm bất hảo. Hắn dị hỏa hiện tại là lục phẩm dị hỏa uy lực có thể thiêu hủy so với hắn cao hai cái cấp bậc đồ vật, chính là hôm nay lại thất bại. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này dây đằng cấp bậc cao hơn bát cấp, hoặc là so bát cấp còn cao, so bát cấp còn cao đó chính là cửu cấp, thậm chí là thập cấp, Quân Ngô Hạo cũng không dám tưởng tượng. Đang ở Quân Hạo tự hỏi thời điểm, hắn cảm giác chân cổ chỗ truyền đến một trận đau đớn, thầm nghĩ, không tốt, khẳng định là hắn vừa rồi hành vi chọc giận dây đằng. Đau đớn qua đi, Quân Hạo cảm giác chính mình trước mắt biến thành màu đen, đầu cũng bắt đầu choáng váng lên. Hắn cắn cắn chính mình đầu lưỡi, lúc này nhất định không thể ngất xỉu đi. Lúc này ngất xỉu, khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Quân Ngô cắn cắn đầu lưỡi, cảm giác chính mình thanh tỉnh không ít, hắn chạy nhanh từ chính mình chữ vật vòng tay chung, lấy ra một viên bát cấp giải độc đan. Ăn đan dược, hắn liền bắt đầu luyện hóa dược lực, hắn hy vọng này giải độc đan có thể thanh trừ hắn trong thân thể độc tố. Thời gian một chút quá khứ, giải độc đan cũng bị Quân Hạo hoàn toàn luyện hóa, chính là hiệu quả cũng không có Quân Hạo tưởng hảo. Hắn cảm giác này giải độc đan một chút hiệu quả đều không có, hắn cảm giác hắn ý thức tùy thời đều khả năng lâm vào hắc ám. Quân Hạo lại cắn cắn đầu lưỡi, sau đó lấy ra một viên cửu cấp giải độc đan ăn. Quân Hạo hiện tại có chút hối hận, vừa rồi không có trực tiếp ăn cửu cấp giải độc đan. Nay cửu cấp giải độc đan là hắn sư phó Hình Vân cho hắn, hắn cũng chỉ có hai viên, cho nên vừa rồi không bỏ được ăn. Hắn sư phó tuy nói là cửu cấp luyện đan sư, nhưng là chịu tu vi hạn chế, hắn còn chỉ có thể luyện chế cửu cấp cấp thấp đan dược, hơn nữa ra đan suất còn không cao. Lại bởi vì cửu cấp linh thảo thưa thớt, cho nên Hình Vân trong tay cũng không có nhiều ít viên cửu cấp đan dược. Đây cũng là Quân Ngô không bỏ được ăn cửu cấp đan dược nguyên nhân. Quân Hạo ăn cửu cấp đan dược, không đợi luyện hóa xong liền lâm vào hắc ám, tại ý thức lâm vào hắc ám kia một khắc, Quân Hạo thầm nghĩ lần này sợ là tài. Quân Hạo không biết hôn mê bao lâu, lại tỉnh lại về sau, chính là như bây giờ tình cảnh, chân tại thượng, đầu chiều hạ treo ở một cây dây đằng thượng, theo dây đằng đong đưa mà đong đưa. Bị lúc gần lúc hiện, Quân Hạo cảm giác trước mắt đồ vật đều ở đong đưa. Cuối cùng, Quân Hạo dứt khoát nhắm mắt lại, dùng thần thức đánh giá chung quanh tình cảnh. Quân Hạo phóng ra thần thức, bị trước mắt lũy lũy bạch cốt cùng dị thú thi thể chấn động ở Quân Hạo thần thức trong phạm vi tất cả đều là sâm sâm bạch cốt cùng dị thú thi thể, thậm chí có chút còn có hô hấp. Nhìn đến hôn mê bất tỉnh dị thú, Quân Hạo thầm nghĩ, hắn ăn giải độc đan vẫn là có hiệu quả, bằng không hắn sẽ không sớm như vậy tỉnh lại, khả năng cùng những cái đó hôn mê bất tỉnh dị thú giống nhau, ở trong lúc hôn mê bị hút sạch sẽ. Quân Hạo không chỉ có thấy được sâm sâm bạch cốt, còn thấy được mênh mông vô bờ cỏ dại. Này đó bạch cốt rơi rụng ở màu xanh lục đuổi cỏ trung phi thường thấy được. Quân Hạo đến bây giờ cũng không có thấy rõ này cây dây đằng bản thể, hắn thần thức ở gần đây qua lại siêu tầm, chỉ ở đuổi cỏ trung siêu tầm đến thượng vạn căn cùng hiện tại cột vào trên người hắn giống nhau dây đằng. Quân Hạo không biết này căn dây đằng khi nào liền bắt đầu hút hắn, cho nên, hắn phải nhanh một chút thoát đi nơi này. Chính là nhìn ở trên trời kiêu ngạo đong đưa dây đằng, này đó dây đằng thượng còn đều treo hôn mê bất tỉnh dị thú. Này đó dị thú cấp bậc thấp nhất đều là thất cấp, tối cao chính là cửu cấp tương đương tu giả đại thừa tu vi. Có thể sử dụng một cây dây đằng liền bắt lấy một đầu cửu cấp dị thú, có thể thấy được này dây đằng cấp bậc không phải thấp cấp, cũng tiếp cận thấp cấp. Quân Hạo xem xong không chung, lại nhìn một chút ẩn nút ở bụi cỏ chung tùy thời mà động dây đằng. Quân Hạo thầm nghĩ, hắn thật sự có thể ở như vậy canh phòng nghiêm ngặt hạ thoát đi đi ra ngoài sao? Liên ở Quân Hạo ý chí sinh ra dao động thời điểm, Quân Hạo nghĩ tới đang ở bế quan Hàn Duệ, nghĩ đến không biết đang ở cùng Phương Hải Tử. Quân Hạo ý chí lại trở nên kiên định lên, hắn nảy sinh ác độc tưởng, không thể hắn cũng đến biến thành khả năng, hắn cần thiết thoát đi đi ra ngoài. Quân Hạo không phải không nghĩ tới muốn đi vào không gian, chính là bị dây đằng quấn lấy hai chân, hắn thế nhưng vào không được không gian. Nếu vào không được không gian, việc cấp bách chính là chém đứt hắn hai chân thượng quấn lấy dây đằng. Nghĩ đến muốn chém đứt trên chân dây đằng, Quân Ngô ăn một viên bát cấp phục linh đan, sau đó yên lặng luyện hóa đan dược. Luyện hóa xong, Quân Hạo đan điền tiên linh lực khôi phục một nửa. Liên ở Quân Hạo lấy ra đệ nhị viên phục linh đan thời điểm, một cây dây đằng thượng dị thú đột nhiên mở hắn màu tím đôi mắt, sau đó vẻ mặt khát vọng nhìn Quân Hạo, phát ra chi chi tiếng kêu. Quân Hạo theo tiếng vọng qua đi, nhìn đến chính là một con dơ hề hề con khỉ mở to nó kia xinh đẹp ánh mắt, chính vẻ mặt khát vọng nhìn hắn. Nhìn đến này chỉ kém không nhiều lắm có hai thước cao con khỉ, Quân Hạo nhướng mày, hỏi, ngươi muốn nảy viên đan dược? Nghe được Quân Hạo nói, con khỉ nhỏ không có thu hồi kia khát vọng ánh mắt, một bên gật đầu một bên chi chi kêu. Ngươi còn rất thông minh. Chẳng lẽ ngươi chính là Tử Ngọc Hầu? Quân Hạo nhìn con khỉ nhỏ nói, lúc này, hắn nhớ tới hoàng dụ bọn họ tranh chấp cảnh tượng. Bọn họ ra hiện tại cánh đồng hoang vu tốt nhất giống chính là một muốn bắt giữ Tử Ngọc Hầu. Chi chi. Tử Ngọc Hầu chi chi kêu lên. Quân Ngô không hiểu hầu ngữ, không biết Tử Ngọc Hầu đang nói cái gì, nhưng là nhìn hắn dùng khát vọng ánh mắt nhìn trong tay hắn phục linh đan, Quân Hạo dám khẳng định nó mục tiêu là phục linh đan. Ngươi muốn dùng cái gì đến lượt ta trong tay phục linh đan? Quân Hạo cơ cơ trong tay phục linh đan nói, lúc này hắn đã khôi phục một nửa tiên linh lực, có thể lăng không mà đứng. Quân Hạo nhìn vào đầu bức thai Tử Ngọc Hầu, cho rằng hắn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chính là làm Quân Hạo khiếp sợ chính là, Tử Ngọc Hầu không biết từ nào lấy ra tới một cái hồ lô, sau đó đưa cho Quân Hạo. Lại dùng một móng vuốt khác chỉ vào Quân Hạo trong tay phục linh đan. Sau đó, lại chỉ chính hắn. Quân Hạo, này con khỉ thành tinh. Nếu Tử Ngọc Hầu là yêu thú, làm ra động tác như vậy, Quân Hạo một chút cũng không kỳ quái. Chính là Tử Ngọc Hầu thật là chỉ số thông minh không cao dị thú, này liền làm hắn rất là kỳ quái. Ý của ngươi là lấy hắn cùng ta đổi. Quân Hạo nhìn Tử Ngọc Hầu cười nói. Chi chi chi chi. Tử Ngọc Hầu chạy nhanh gật đầu, hắn cảm giác kia viên đan dược gần chứa dư thừa tiên linh lực, ăn nó đôi hắn chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Quân Ngô cũng muốn biết Tử Ngọc Hầu trong hồ lô trang chính là cái gì, đang ở Quân Ngô chuẩn bị đổi thời điểm, từ hắn mặt sau vụt ra một cây dây đằng, một chút liền cuốn đi trong tay hắn đang ăn dược. Quân Hạo, chẳng lẽ dây đằng còn ăn đan dược sao? Nhìn đến Quân Hạo trong tay đan dược bị dây đằng cuốn đi, Tử Ngọc Hầu khí chi chi gọi bậy. Phần 440. Mục lục chương 440 Hầu rượu, canh 1. Quân Hạo nhìn hướng chơi đánh đu giống nhau chi chi la hoàng Tử Ngọc con khỉ, Quân Hạo biết này chỉ Tử Ngọc con khỉ là nóng nảy. Nhìn đến như vậy Tử Ngọc Hầu Quân Hạo cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Quân Hạo lại lấy ra một viên phục linh đan, Tử Ngọc Hầu nhìn đến Quân Hạo trong tay phục linh đan, đôi mắt sáng ngời. Sau đó, liền hướng Quân Ngô cái này phương hướng đãng lại đây. Nhìn đến như vậy Tử Ngọc Hầu, Quân Hạo cười nói, gấp gáp cái gì? Há mồm. Sau đó bấm tay bắn ra, kia viên đan dược liền hướng Tử Ngọc Hầu miệng mà đi. Nhìn đến hướng chính mình mà đến đan dược, Tử Ngọc Hầu kích động dương miệng, liền chờ đan dược tiến vào nó trong miệng. Đều nói hy vọng có bao nhiêu đại, như vậy thất vọng liền có bao nhiêu đại, liền ở đan dược lập tức muốn nhập Tử Ngọc Hầu trong miệng khi, một cái xuất quỷ nhập thần dây đằng cuốn đan dược liền chạy. Tử Ngọc Hầu nhìn lập tức đến miệng đan dược lại bị đoạt, xoát một chút lượng ra sắc bén lợi chảo, sau phẫn nộ hướng triển ở hắn bên hông dây đằng mà đi. Quân Hạo nhìn Tử Ngọc Hầu phun hỏa hai mắt, biết vừa rồi dây đằng ở hầu trong miệng đoạt đan dược hành vi hoàn toàn chọc giận Tử Ngọc Hầu. Tử Ngọc Hầu điên cuồng công kích tới triển ở nó trên eo dây đằng. Tuy rằng này căn dây đằng không phải đoạt hắn đan dược kia cùng dây đằng, nhưng là, hắn đem đầy người lửa giận đều phát tiết tại đây cùng dây đằng trên người. Quân Hạo nhìn Tử Ngọc Hầu điên cuồng tư thế, rất có không đem dây đằng bẻ gãy thể không bỏ qua khí thế. Quân Hạo lắc lắc đầu, thầm nghĩ Tử Ngọc Hầu sợ là bạch lãng phí sức lực, bất quá, phát tiết một phen đi trừ hỏa cũng hảo. Quân Hạo không ở quản Tử Ngọc Hầu, lại lấy ra một viên phục linh đan, nhanh chóng để vào miệng mình chung. Hắn sợ dây đằng cũng ở trong miệng của hắn đoạt đan dược. hắn đã không có mấy viên phục linh đan. Ăn đan dược, Quân Hạo liền bắt đầu luyện hóa đan dược. Luyện hóa xong đan dược, Quân Hạo đan điền tiên linh lực hoàn thành khôi phục. Đan điền sung túc tiên linh lực, chính là Quân Hạo tự tin. Quân Hạo nhìn thoáng qua vẫn cứ điên cuồng công kích dây đằng tử Ngọc Hầu, Quân Hạo lắc đầu cười cười, thầm nghĩ, này con khỉ không chỉ có trả thù tâm còn rất cường, còn rất chấp nhất. Quân Ngô không hề xem tử Ngọc Hầu, việc cấp bách vẫn là lộng đoạn hắn trên chân dây đằng. Nghĩ vậy, Quân Hạo tay ra ngưng tụ ra hai thanh dung hợp chi lực chủy thủ, sau đó khống chế được này hai thanh chủy thủ đi cắt trên chân dây đằng, cắt một chút dây đằng trên người liền ra hiện một đạo thật sâu khẩu tử, đại lượng màu xanh lục chất lỏng từ khẩu tử giữa dòng ra. Tuy rằng một chút không có cắt đứt dây đằng, nhưng là đây cũng là hy vọng. Quân Hạo không ở trì hoãn, khống chế được chủy thủ nhanh chóng cắt trên chân dây đằng. Liên ở Quân Hạo lập tức đại công cáo thành thời điểm, lại có hai căn dây đằng hướng Quân Hạo mà đến. Nhìn đến hướng hắn mà đến dây đằng, Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn biết này dây đằng lợi hại. Nếu không thể một chút chém đứt này hai căn dây đằng, Quân Hạo biết hậu quả. Quân Ngô hiện tại không có một chút chém đứt này hai căn dây đằng biện pháp, hắn suy nghĩ gian, chịu đựng thịt đau hướng hai căn dây đằng ném ra hai viên bắt cấp phục linh đan. Dây đằng nhìn đến phục linh đan về sau, quả nhiên không ở công kích Quân Hạo, mà cuốn hướng phục linh đan. Đúng lúc này, Quân Hạo hoàn toàn chém đứt triền ở hắn trên chân dây đằng. Liên ở Quân Hạo thoát ly dây đằng kia trong nháy mắt, lại có vài dây đằng hướng Quân Hạo công tới. Quân Hạo không dám đại ý, ở tránh né dây đằng thời điểm, mấy chục đem dung hợp chi lực ngưng tụ chủy thủ hướng kia mấy cây đằng. Mạn chém tới. Quân Hạo biết dung hợp chi lực chủy thủ một chút chém không ngừng dây đằng, cho nên hắn liền khống chế được mấy cái dung hợp chi lực chủy thủ hướng một chỗ chém, một phen chủy thủ tiếp theo một phen chủy thủ chém, thực mau một cây dây đằng đã bị chém đứt. Một cây dây đằng bị chém đứt, thực mau liên tiếp dây đằng không ngừng bị chém đứt. Quân Hạo hành vi này liền hướng thọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau, đại lượng dây đằng từ bụi cỏ trung vụt ra tới, hướng Quân Hạo công kích mà đi. Nhìn đến hướng hắn mà đến dây đằng, Quân Hạo ngưng tụ ra càng nhiều dung hợp chi lực chủy thủ hướng dây đằng chém tới. Quân Hạo sở dĩ đem dung hợp chi lực ngưng tụ thành chủy thủ, là bởi vì ngưng tụ chủy thủ tiết kiệm tiên linh lực. Quân Hạo khống chế được dung hợp chi lực chủy thủ bổ về phía ong nhộng tới dây đằng. Mấy trăm đem chủy thủ sen kẽ ở dây đằng chung nhanh chóng chém dây đằng, mấy cái chủy thủ hợp tác, vài cái liền chém đứt một cây dây đằng. Tuy rằng, đại lượng dây đằng bị chém đứt, nhưng là không ngừng có tân dây đằng bị bổ sung. Quân Hạo nhìn giống như không có biến thiếu dây đằng, hai luồng đóa dị lôi xuất hiện ở Quân Hạo trợ thủ đắc lực thượng, một đóa loe ánh sáng tím, cao quý thần bí, một đóa loe u lam sắc quang, dày nặng nội liễm. Hai đóa dị lôi không ngừng ở Quân Hạo trên tay nhảy lên, bởi vì này hai đóa dị lôi hấp thu đại lượng lôi kiếp, có chứa một tia thiên uy. Cho nên, hướng Quân Hạo mà đến ong nhộng dây đằng, nhìn thấy dị lôi về sau, đều không tự giác sau này lui lui. Sau đó, như hổ rình mồi ở Quân Hạo chung quanh lắc lư, chính là không dám đi phía trước một bước. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo nhướng mày, không nghĩ tới này đóa dị lôi còn có này tác dụng. Quân Hạo đi phía trước đi rồi hai bước, dừng lại ở hắn phía trước dây đằng liền sau này rụt rụt. Quân Hạo lại đi rồi hai bước, dây đằng lại sau này rụt rụt. Không riêng gì dây đằng không dám vây công Quân Hạo. Ngay cả dùng lợi chảo điên cuồng công kích dây đằng tử Ngọc Hầu đều đình chỉ công kích, nó nhìn Quân Ngô trong tay hai đóa dị lôi, theo bản năng rụt rụt đầu. Sau đó, ngẩng đầu nhút nhát nhìn thoáng qua kia hai đóa dị lôi, sau đó lại cúi đầu. Sau đó lại ngẩng đầu, lại cúi đầu, tuần hoàn lặp lại. Quân Ngô nhìn này con khỉ hành vi, không tự giác cười, nói, ngươi có mệt hay không a? Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu nhìn Quân Hạo chi chi chi thẳng kêu, sau đó chỉ Quân Hạo trong tay dị lôi. Ngươi sợ chúng nó. Quân Hạo nói xong, đem tay trái đi phía trước rối rối. Sau đó, hắn liền thấy Tử Ngọc Hầu trong ánh mắt dần hiện ra hoảng sợ biểu tình, thân thể cũng run rẩy lên. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Hạo có thể khẳng định trong tay hắn hai đóa dị lôi thật sự biến dị, trước kia dị lôi nhưng không có như vậy tác dụng. Quân Hạo suy đoán này hai đóa dị lôi biến dị, khẳng định cùng lần trước lôi kiếp có quan hệ. Nghĩ vậy, Quân Hạo đối này hai đóa dị lôi tương lai có càng nhiều chờ mong. Ngươi không cần sợ. Chúng nó về ta quản. Quân Hạo cười ha hả đối Tử Ngọc Hầu nói xong lại đi phía trước đi rồi hai bước. Lần này, Tử Ngọc Hầu không có trốn. Ngươi quả nhiên là có thể nghe hiểu lời nói của ta. Quân Hạo cười nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi đem ngươi bên hông dây đằng chém đứt. Nghe được Quân Hạo nói, Tử Ngọc Hầu trong mắt hiện lên kinh hỉ, sau đó không biết từ nơi nào lại đem vừa rồi cái kia hồ lô đem ra, hai cái chi trước phủng hồ lô đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo nhìn Tử Ngọc Hầu không biết từ đâu ra lấy ra tới hồ lô, nhướng mày, thầm nghĩ, này Tử Ngọc Hầu chẳng lẽ trên người có chữ vật trang bị sao? Lại hoặc là trong bụng có trời đất khác? Xem ra, này Tử Ngọc Hầu cũng không đơn giản a. đây là cho ta. Quân Hạo chỉ vào Tử Ngọc Hầu trong tay hồ lô nói, thầm nghĩ, này con khỉ thật thông minh, biết tặng lễ. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu một bên gật đầu một bên chi chi kêu, sau đó lại đem hồ lô đi phía trước tặng đưa, ý tứ thực rõ ràng. Thật là tặng cho ta a, ngươi cũng thật thông minh. Quân Hạo thiệt tình khen nói, sau đó dừng một chút nói, ngươi trước cầm, chờ ta đem dây đằng lộng đoạn ngươi ở đem hắn cho ta đương tạ lễ, bằng không ta ngượng ngùng muốn ngươi lễ vật. Quân Hạo lần này vô dụng dung hợp chi lực chủy thủ đi cắt Tử Ngọc Hầu trên người kia căn dây đằng, mà là trực tiếp hướng Tử Ngọc Hầu đi đến, xem dị lôi có thể hay không đem truyền ở Tử Ngọc Hầu trên người kia căn dây đằng dọa lui. Không ra Quân Hạo sở liệu, kia căn dây đằng thấy Quân Hạo hướng nó đi tới khi, lui về phía sau. Nhưng là làm Quân Hạo ngoài ý liệu chính là, dây đằng ở phía sau lui thời điểm, vẫn là cuốn Tử Ngọc Hầu. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo tưởng, mặc kệ là thực vật vẫn là động vật đến miệng đồ ăn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quân Hạo biết chính mình biện pháp này không thể thực hiện được. Tử Ngọc Hầu bị dây đằng lôi kéo sau này lui, nhìn Quân Hạo trong mắt hiện lên hoảng loạn, hắn không minh bạch này nhân loại nói cứu hắn, vì cái gì nói hiện tại còn không ra tay. Tử Ngọc Hầu nào biết đâu rằng, Quân Hạo đã sớm ra tay, chỉ là không có thể thành công mà thôi. Tử Ngọc Hầu lại thông minh, chung quy chỉ số thông minh hữu hạn. Quân Hạo nhìn đến Tử Ngọc Hầu trong mắt hoảng loạn, trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền cứu ngươi ra tới. Quân Hạo đơn giản một câu, Tử Ngọc Hầu trong mắt hoảng loạn tiêu tán, chỉ còn lại có đối Quân Ngô tràn đầy tín nhiệm. Nhìn đến nơi này, Quân Ngô cười nói, ngươi này ngốc con khỉ. Quân Ngô nói xong cũng không chậm trễ, ngưng tụ ra mấy cái chủy thủ liền hướng Tử Ngọc Hầu mà đi. Tử Ngọc Hầu nhìn đến hướng nó mà đến chủy thủ, trong mắt không có một chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia kinh hỉ. Từ này có thể thấy được, Tử Ngọc Hầu là hoàn toàn tín nhiệm Quân Hạo. Quân Hạo nhìn đến Tử Ngọc Hầu như vậy tín nhiệm hắn, tâm lý cũng phi thường cao hứng. Vài cái liền chém đứt nó bên hông dây đằng. Dây đằng bị chém đứt, Tử Ngọc Hầu trực tiếp hướng ngầm chát, sợ tới mức Tử Ngọc Hầu chi chi chi chi gọi bậy. Nay chỉ Tử Ngọc Hầu là chỉ ngũ cấp dị thú, còn không có lăng không mà chạm bản lĩnh. Quân Hạo mau tay nhanh mắt, một cây dây đằng vứt ra, liền đem Tử Ngọc Hầu cấp kéo lại đây. Tử Ngọc Hầu nhìn đến hắn trước mắt Quân Hạo, rất là hưng phấn. Sau đó hiến vật quý giống nhau, đem nó trong tay hổ lô đưa cho Quân Hạo. Quân Lô nhìn Tử Ngọc Hầu, thu trong tay hai đóa dị lôi. Tiếp nhận nó trong tay hồ lô, cười nói, xem ngươi như vậy bảo bối dạng, cũng không biết ngươi này trong hồ lô trang chính là cái gì. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu chỉ vào hồ lô, làm cái vặn ra cái nắp động tác. Ngươi là làm ta mở ra sao? Quân Hạo cơ cơ trong tay bàn tay tiểu hồ lô nói. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu gật đầu chi chi chi kêu lên. Ta đây liền mở ra. Quân Hạo cười nói xong liền rút ra hồ lô cái nắp. Sau đó, một cổ thuần hậu rượu hương liền chui vào hắn lỗ mũi. Hầu rượu. Quân Hạo nghe rượu hương nói, hắn chẳng thể nghĩ tới này con khỉ đưa cho hắn chính là một hồ lô rượu. Chi chi chi. Từ Ngọc Hầu gật đầu, trong mắt mang theo một tia đắc ý. Này rượu là ngươi nhưỡng. Quân Hạo nhìn Tử Ngọc Hầu nói. Chi chi chi. Từ Ngọc Hầu gật đầu, trong mắt đắc ý chi sắc che đều che không được. Không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Quân Hạo cười nói, hầu rượu ở linh giới cũng là quý trọng chi vật. Nghe xong Quân Hạo khen, Tử Ngọc Hầu trở nên mặt mày hớn hở. Nhìn mặt mày hớn hở Tử Ngọc Hầu, Quân Hạo cười nói, khen ngươi một câu liền trời cao. Liên ở Quân Hạo cùng Tử Ngọc Hầu tâm tình sung sướng thời điểm, vừa rồi bị dị lôi dọa sợ dây đằng, bởi vì thiên uy tiêu tán, lại hướng Quân Hạo dương nhanh múa vuốt mà đến. Phần 441. Mục lục chương 441 thu phục dị thực canh 2. Tử Ngọc Hầu nhìn hướng bọn họ mà đến dây đằng, veo một chút liền treo ở Quân Hạo trên người. Quân Hạo nhìn hướng bạch tuộc giống nhau ghé vào trong lòng ngực hắn Tử Ngọc Hầu, mặt soát một chút liền đen. Quân Hạo chịu đựng tính tình, không có đem nó vứt ra đi. Quân Hạo nhìn dương nhanh múa vướt dây đằng, hai tròng mắt tối sầm lại, một đoàn màu tím lôi điện cùng một đoàn màu lam lôi điện liền xuất hiện ở hắn trong tay, sau đó đôi tay vung lên, hai luồng lôi điện liền hướng về mãnh liệt mà đến dây đằng mà đi. Hai luồng lôi điện dừng ở dây đằng trung, chạm vào hai tiếng vang lớn ở dây đằng trung nổ tung, dây đằng bị tạc chia 5 x 7, mảnh vụn chất lỏng bay loạn. Quân Hạo nhìn đến nơi này đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới hấp thu lần này lôi kiếp dị lôi trở nên lợi hại như vậy. Quân Hạo không ngừng cố gắng, một đoàn lôi điện bị Quân Hạo ném đến dây đằng đàn trung, này phiến không gian trung nơi nơi tràn ngập màu tím cùng lôi sắc quang. Quân Hạo đứng ở lôi quang trung, ánh mắt thật sâu nhìn trước mặt tình cảnh. Từ Ngọc Hầu trừng mắt hai mắt, mãn nhãn hương phấn nhìn trước mắt tình cảnh. Sau đó quay đầu nhìn Quân Hạo, trong mắt tất cả đều là sùng bái chi tình. Quân Hạo trong tay liên tiếp không ngừng vứt ra lôi điện. Trong đầu không ngừng suy tư, như thế nào mới có thể thoát khỏi như vậy khốn cảnh. Quân Hạo tưởng, biện pháp tốt nhất chính là tìm được này cây dị thực dị hạch. Chính là mênh mang thảo nguyên, hắn thượng nào tìm kia viên dị hạch. Đang ở Quân Hạo suy tư như thế nào tìm được kia viên dị hạch thời điểm, từ dưới nền đất chui ra vô số căn sợi dâu, này đó sợi dâu trực tiếp chui vào dây đằng thượng treo dị thú trên người, sau đó này đó dị thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, thẳng đến huyết nhục hút xong, chỉ còn lại có da bọc xương. Dị thực hấp thu cũng đủ chất dinh dưỡng, dây đằng lại trở nên nhiều lên. Tân một vòng tiến công lại hướng Quân Hạo mà đến, lần này tiến công Quân Ngô chẳng những có dây đằng còn có vô số sợi dâu. Nhìn mãnh liệt mà đến dây đằng cùng sợi dâu, Tử Ngọc Hầu theo bản năng nắm chặt Quân Hạo. Con khỉ, ngươi lá gan như thế nào thu nhỏ? Quân Hạo túi đầu nhìn treo ở trên người hắn Tử Ngọc Hầu nói. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu bất mãn nhìn thoáng qua Quân Hạo, thầm nghĩ, nó cũng không phải là người nhát gan. Ta nói ngươi còn không muốn, ngươi nếu không phải người nhát gan vì cái gì muốn treo ở ta trên người? Quân Hạo túi đầu nhìn treo ở trên người hắn Tử Ngọc Hầu. Chi chi chi. Ta không phải người nhát gan. Không phải người nhát gan ngươi liền chứng minh cho ta xem. Quân Ngô nhìn Tử Ngọc Hầu nói, cùng Tử Ngọc Hầu nói chuyện thời điểm, Quân Hạo tay cũng không nhàn rỗi. Quân Hạo ở cùng dây đằng cùng sợi dâu thời điểm chiến đấu, thần thức vẫn luôn tại đây phiến không gian tìm kiếm. Thầm nghĩ nếu dây đằng đem hắn tún đến nơi đây tới, như vậy dây đằng bản thể nhất định ở chỗ này, bằng không dây đằng sẽ không đem hắn tún đến nơi đây tới. Quân Hạo thần thức một chút siêu tầm, rốt cuộc làm hắn tìm được rồi một chỗ khả nghi chỗ. Quân Hạo nhìn kia chỗ, ánh mắt tối sầm lại, một đoàn lôi điện rời tay mà ra, thẳng đến kia chỗ khả nghi chỗ mà đi. Liên ở lôi điện muốn dừng ở nơi đó thời điểm, đại lượng dây đằng cùng sợi dâu từ trên mặt đất vụt ra dệt thành một đạo tường, chắn kia chỗ. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo trong lòng vui vẻ, Quân Hạo biết hắn là tìm được địa phương. Quân Hạo đình chỉ công kích, trên tay xuất hiện hai đóa dị lôi vừa xuất hiện, dây đằng lập tức đình chỉ tiến công. Dị lôi rời tay mà ra, phiêu ở Quân Ngô trên đỉnh đầu, thường thường còn bay đến dây đằng đàn trung khiêu khích một phen. Quân Hạo cứ như vậy, hướng về kia chỗ khả nghi địa phương đi đến. Dây đằng vẫn luôn cùng Quân Ngô Hạo vẫn duy trì một khoảng cách, Quân Hạo đi phía trước đi một bước, phía trước dây đằng liền sẽ lui ra phía sau một chút, mặt sau dây đằng liền đi tới một chút. Quân Ngô đi phía trước đi rồi vài bước sau, ánh mắt trầm xuống, hai đối đóa dị lôi liền hướng hắn cho rằng khả nghi địa phương mà đi. Đương hai đóa dị lôi hướng nơi đó mà đi thời điểm, này đó dây đằng cứ việc thực sợ hãi dị lôi, nhưng là chúng nó vẫn là điên cuồng hướng dị lôi đánh tới. Lúc này đại địa cũng run rẩy lên, vô số sợi dâu từ dưới nền đất chui ra, sau đó nhanh chóng hướng Quân Hạo công kích địa phương mà đi. Thức mau, nơi đó đã bị sợi dâu bảo hộ lên, mà những cái đó dây đằng bắt đầu điên cuồng tiến công hai đóa dị lôi. Quân Hạo tay cầm hỗn độn kiếm, dung hợp chi lực rót vào hỗn độn kiếm trung, trực tiếp nhảy vào chiến trường một trung. Một người một kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, rất có Phật chắn sát Phật, ma chắn giết ma khí thế. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, Tử Ngọc Hầu hưng phấn, lợi chảo cũng công hướng dây đằng cùng sợi dâu. Tuy rằng Tử Ngọc Hầu móng vuốt căn bản không thể đối dây đằng cùng tròm dâu chiếu thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, Tử Ngọc Hầu lại đánh thực kích động cùng hưng phấn. Đương Quân Hạo khoảng cách kia chỗ lại gần một ít thời điểm, đại địa run rẩy càng thêm kịch liệt. Càng nhiều sợi dâu từ dưới nền đất chui ra phương hướng Quân Ngô tiến công mà đến. Lúc này mặt đất đã gập ghềnh, xuất hiện lớn lớn bé bé hố vô số. Quân Hạo nhìn như vậy mặt đất cùng còn đang không ngừng từ dưới nền đất chui ra sợi dâu. Lại nhìn nhìn hắn cho rằng khả nghi địa phương, nơi đó mặt đất hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này làm cho Quân Hạo tin tưởng, hắn hoài nghi địa phương khẳng định có vấn đề. Quân Ngô nếu biết nơi đó có vấn đề, liền sẽ không sai quá. Quân Hạo triệu hồi một đóa dị lôi, làm nó phúc tại thân thể mặt ngoài, lại lần nữa hướng hỗn độn kiếm trung rót vào dung hợp chi lực. Sau đó, ánh mắt một lệ, nắm kiếm liền hướng cái kia phương hướng mà đi. Rót vào dung hợp chi lực hỗn độn kiếm chém dây đằng cùng sợi dâu liền hướng chém đậu hủ giống nhau. Quân Hạo lấy thẳng tiến không lùi chi thế, nhằm phía nơi đó. Đương Quân Hạo tới rồi kia địa phương sau, hai đóa dị lôi một trước một sau hộ ở Quân Hạo trước người cùng phía sau, dây đằng cùng sợi dâu căn bản vào không được Quân Hạo thân, tới công kích Quân Hạo dây đằng cùng sợi dâu đều bị bọn họ phách đoạn. Quân Hạo đứng ở hắn cho rằng khả nghi địa phương, dùng thần thức một tấc tấc tìm tòi. Cuối cùng ở một cây sợi dâu phát hiện một viên thành nhân nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục dị hạch. Nhìn đến dị hạch, Quân Hạo linh hồn lực hóa thành một phen cái rủi chui vào trong đất, tới rồi kia căn sợi dâu chỗ, cái rủi chui vào sợi dâu. Cái rủi chui vào sợi dâu về sau, hóa thành tay chạm, sau đó, một phen liền nắm lấy kia viên dị hạch. Ở Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ tay cầm dị hạch khi, bên ngoài dây đằng cùng sợi dâu đều điên cuồng công hướng Quân Hạo, nhưng là đều bị dị lôi cấp ngăn cản. Quân Hạo khống chế linh hồn lực bắt lấy dị hạch về sau, liền trở về triệt. Ở dị hạch rời đi căn cần kia một khắc, đại địa thượng thảo trực tiếp nhấc lên đất, bốn phương tám hướng đất hướng Quân Hạo tạt tới. Quân Nô cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, hắn ngẩng đầu hướng lên trên xem, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có cái gì tạt tới. Quân Nô sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhanh chóng lôi ra kia viên dị hạch, nắm trong tay, sau đó nhảy dựng lên, trực tiếp từ đỉnh đầu khe hở nhảy ra. Ở Quân Hạo nhảy ra kia khoảnh khắc, đến từ bốn phương tám hướng đất đều tạp hướng Quân Hạo vừa rồi chạm địa phương. Quân Hạo đứng ở giữa không trung, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, hắn vừa rồi chạm địa phương trở thành một cái hỗn tạp khô thảo đống đất. Nhìn đến cái này đống đất, Quân Hạo may mắn hắn chạy nhanh, bằng không hắn đã bị chôn sống, liền mộ phần đều có. Quân Hạo xem xong kia đống đất, lại nhìn đống đất chung quanh hố to, Quân Hạo trong lòng có rất nhiều cảm khái. Quân Hạo phóng ra thần thức, vừa rồi mênh mông vô bờ thảo nguyên hiện tại biến thành hố sâu, đã từng xanh mượt cỏ dại cũng biến thành khô thảo. Quân Hạo thầm nghĩ, nơi này cỏ dại sở dĩ biến thành khô thảo, khẳng định là cùng trong tay hắn dị hạch có quan hệ. Nghĩ đến dị hạch, Quân Hạo duỗi ra nắm dị hạch tay, một viên màu xanh lục dị hạch nằm ở Quân Hạo trong lòng bàn tay. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, chiết xạ ra mỹ lệ quan mang. Này viên dị hạch chính là kia cây dị thực năng lượng suối nguồn, bên trong đựng mênh mông một hệ tiên linh lực. Nhìn này viên dị hạch, Quân Ngô biết vừa rồi kia cây dị thực là cửu cấp dị thực. Một hệ dị năng lượng hạt nhân lượng ôn hòa, một linh căn tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu nơi này năng lượng. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn này viên dị hạch ánh mắt có chút nóng rực. Quân Hạo thầm nghĩ, hấp thu này viên dị hạch, hắn tu vi khẳng định có thể nhấc lên, nhưng là, có thể để nhiều ít cũng không biết. Nơi này chiếm cứ một gốc cây cửu cấp dị thực, hiện tại cửu cấp dị thực tuy chết, nhưng là uy áp còn ở. Quân Hạo biết nơi này một chốc một lát là an toàn, hắn quyết định ở chỗ này hấp thu này viên dị hạch. Quân Hạo đi vào đống đất dưới chân, bố trí mấy cái trận bàn liền bắt đầu hấp thu dị hạch bên trong tiên linh lực. Quân Hạo chỉ cảm thấy từng luồng tinh thuần một hệ tiên linh lực dũng mãnh vào thân thể hắn, hắn cảm giác toàn thân ấm áp, thập phần thoải mái. Tinh thuần một hệ tiên linh lực ở trong kinh mạch du tẩu một cái đại chu thiên, cuối cùng quy về đan điền. Cứ như vậy, từng luồng tinh thuần một hệ tiên linh lực bị Quân Hạo hấp thu. Theo từng luồng tinh thuần một hệ tiên linh lực tiến vào đan điền, Quân Hạo tu vi ở chậm rãi tăng lên. Đương Quân Hạo hấp thu cái này dị hạch về sau, Quân Hạo tu vi dài quá không ít, nhưng là khoảng cách hợp thể trung kỳ còn kém rất xa. Quân Hạo nhìn trong tay hóa thành bột phấn dị hạch, hơi hơi thở dài một hơi, này cùng hắn dự đoán có điểm chênh lệch. Ở hắn trong dự đoán hấp thu này viên dị hạch về sau, hắn tu vi chính là không đến hợp thể trung kỳ cũng sẽ đến hợp thể sơ kỳ đỉnh. Chính là, trên thực tế, hắn tu vi chỉ dài quá một chút. Hấp thu này viên dị hạch, Quân Hạo tổng cảm giác thân thể hắn nhiều vài thứ. Quân Hạo cho rằng này không phải ảo giác, hắn dùng thần thức cẩn thận kiểm tra rồi một lần thân thể hắn. Cuối cùng hắn phát hiện hắn đan điền trung nhiều một gốc cây non. Nhìn đến này cây non, Quân Hạo nhíu nhíu mày, hắn dám xác định hắn đan điền trung trước kia không có này cây non. Như vậy hiện tại có, Quân Hạo cho rằng khẳng định cùng kia viên dị hạch có quan hệ. Quân Hạo tâm thần vừa động, trong lòng bàn tay chui ra một gốc cây non. Chỉ thấy này cây non trường bốn phiến thon dài lá cây, mỗi phiến lá cây cùng chủ hành chi gian trường một cây thon dài hành. Quân Hạo nhìn này lá cây cùng hành cảm thấy phi thường quen mắt, Quân Hạo cẩn thận nhìn, hắn rốt cuộc đã nhìn ra. Này cây non lá cây cùng vừa rồi này phiến trên cỏ dại lá cây giống nhau, mà này hành cùng vừa rồi những cái đó dây đằng giống nhau, chỉ là này thảo diệp cùng hành là thu nhỏ lại bản. Hiện tại Quân Hạo rốt cuộc biết này cây non là cái gì, nó chính là vừa rồi kia cây dị thực thu nhỏ lại bản. Quân Hạo không biết này cây dị thực như thế nào tới rồi hắn đan điền. Nhưng là, Quân Hạo biết khẳng định cùng kia viên dị hạch có quan hệ. Quân Hạo nhìn này cây non, theo vung lên, cây non liền rời tay mà ra, sau đó trên mặt đất cắm rễ trưởng thành, cuối cùng biến thành một gốc cây cao lớn dị thực. Nhìn đến này cây dị thực, Quân Hạo hơi hơi mỉm cười. Thầm nghĩ, vừa rồi một phen sức lực không có uổng phí, thế nhưng trong lúc vô ý thu phục một gốc cây dị thực. Tuy rằng không biết này dị thực là cái gì, nhưng là năng lực không tồi. Quân Hạo thu dị thực, đối với bên cạnh Tử Ngọc Hầu nói, hiện tại an toàn, ngươi có thể về nhà. Nói xong, Quân Hạo cho hắn một viên phục linh đan coi như lễ vật. Quân Hạo đối dưỡng một con sủng vật không có hứng thú, cho nên, phóng Tử Ngọc Hầu đi rồi. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu vào đầu bức thai kêu lên, sau đó ôm lấy Quân Hạo đuổi. Ngươi tưởng đi theo ta. Quân Hạo chỉ vào chính mình nói. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu gật đầu nói. Đi theo ta cũng có thể, nhưng là không thể phản bội ta. Quân Hạo trầm tư một chút nói. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu trong mắt lộ ra kinh hỉ. Cứ như vậy, Quân Ngô thu Tử Ngọc Hầu đương sùng vật, lại cho hắn nói một đống quy củ. Sau đó, một người một hầu rời đi nơi đó. Phần 442. Mục lục chương 442 Quân Hữu canh 1. Quân Hạo không biết hắn hiện tại ở nơi nào, hắn thả ra thần thức, trừ bỏ khô thảo vẫn là khô thảo, liền một con dị thú đều không có. Quân Hạo nhìn mãn nhãn khô thảo, biết hắn còn ở cánh đồng hoang vu. Chính là, nơi này cánh đồng hoang vu thượng vì cái gì không có dị thú, đây là làm Quân Hạo kỳ quái nhất địa phương. Chẳng lẽ nơi này dị thú đều chạy đi ra ngoài, lại hoặc là nơi này là cao giai dị thú địa bàn. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Quân Hạo mỗi đi một bước đều thập phần cảnh giác. Liên ở Quân Hạo ở cánh đồng hoang vu tán loạn thời điểm, bên ngoài đã rối loạn. Phong tuyến thượng tu giả cùng dị thú đã giao chiến thượng. Tuy rằng có Quân Ngô bọn họ truyền đến tin tức, bọn họ cũng làm tương ứng chuẩn bị. Nhưng là, dị thú chiều so với bọn hắn đoán trước còn muốn đại. Cho nên, chiến đấu dị thường kịch liệt, tu giả tổn thất thảm trọng. Mà này đó đều cùng hiện tại Quân Hạo không quan hệ, Quân Hạo hiện tại còn ở cánh đồng hoang vu trung bay nhanh. Quân Hạo vừa đi một bên thả ra thần thức điều tra tình huống, chính là, trừ bỏ cỏ hoang chính là dị thú thi thể. Tại đây cánh đồng hoang vu thượng dạo chơi hơn một tháng thời gian, Quân Hạo cũng phát hiện một ít dấu vết, chính là cánh đồng hoang vu thượng thảo đều là đảo. Từ dấu vết thượng có thể thấy được, này đó thảo đều là bị dẫm đảo, mà căn cứ thảo đảo phương hướng, Quân Hạo phán đoán ra dị thú hướng phương hướng nào mà đi. Quân Hạo phán đoán ra dị thú đi phương hướng, không có đuổi theo dị thú mà đi, mà là hướng về dị thú chạy trốn trái ngược hướng mà đi. Quân Hạo trực giác ở cái kia phương hướng có thể tìm ra dị thú thoát đi cánh đồng hoang vu nguyên nhân. Hạ đẳng đại lục, ngươi chính là Úy Hải Phi Thăng trong thành thiên tài luyện đan sư. Một cái ăn mặc hắc y phục Song Nhi nhìn Quân Hưu nói, cái này Song Nhi có khuynh thành chi tư, chính là trong mắt tràn ngập ngạo khí. Hắn nhìn Quân Hưu ánh mắt có chút kinh diễm, âm tưởng, một người nam nhân lớn lên như vậy đẹp ngàn cái gì. Liên tính hắn không muốn thừa nhận cũng không thể không thừa nhận người nam nhân này so với hắn lớn lên còn xinh đẹp. Một cái Song Nhi dung mạo so ra kém một cái nam tử, cái này làm cho cái này Song Nhi có chút tức giận. Đúng là bởi vì này phân tức giận, cái này Song Nhi đối Quân Hữu nói chuyện có chút không khách khí. Cái này Song Nhi nói xong, Quân Hữu mày khẩn ninh, không khách khí nói, ngươi là ai a? Hán tử Phi Thăng Thành nghe được không ít tin tức, hiện tại chính vội vã đi làm việc đâu. Không rảnh bồi người này tại đây nói hiệu nói vượng. Ngươi thế nhưng không biết ta là ai. Cái kia Song Nhi cũng là phượng chi hơi, nhìn Quân Hữu không thể tin tưởng hỏi. Hắn chính là trời cao lục phượng tộc dị loại, ở bọn họ phụ cận mấy cái đại lục, không có người không biết phượng gia lục thiếu gia biết hơi. Ta vì cái gì phải biết rằng ngươi là ai? Quân Hữu cau mày nói, nghĩ thầm, cái này Song Nhi có phải hay không đầu óc có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ hỏi hắn vấn đề này. Chính hắn cũng không biết hắn là ai, hắn như thế nào sẽ biết hắn là ai a? Ngươi là ngốc từ sao? Quân Hữu nhìn Phượng Chi hơi hỏi. Nghe xong Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi tặc mao, hai mắt bốc hỏa nói. Ngươi mới là ngốc tử đâu, ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Nghe xong Phượng Chi hơi nói, Quân Hữu nhìn thoáng qua Phượng Chi hơi, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Phượng Chi hơi nhìn cứ như vậy đi Quân Hữu, phẫn hận tưởng, nói xong hắn là ngốc tử, cho hắn đã muốn đi, hắn sao có thể khiến cho hắn như vậy đi rồi. Nghĩ vậy, Phượng Chi hơi liền truy Quân Hữu đi. Quân Hữu nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, cau mày không vui nói, ngươi nếu không phải ngốc tử, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngươi chọc ta đã muốn đi. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Phượng Chi hơi cắm eo nhìn Quân Hữu nói. Quân Hữu cảm thấy chính mình thật xui xẻo, này mới ra Phi Thăng Thành liền gặp cái bệnh tâm thần. Người rốt cuộc muốn làm gì? Nghe xong Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi trầm mặc. Hắn cũng không biết hắn muốn làm gì, nhưng là hắn chính là tưởng đi theo Quân Hữu. Muốn nói hắn tưởng trả thù Quân Hữu nói hắn là ngốc tử, kia hắn đã sớm ra tay, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Phượng Chi hơi biết, nếu người khác nói hắn là ngốc tử, hắn đã sớm một phen lửa đem hắn tiêu chết. Chính là, hiện tại chính mình đang làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không nói ta liền đi rồi. Quân Hữu nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, nhẫn mại tính tình cùng Phượng Chi hơi nói. Hắn hiện tại vội vã đi tìm Quân Tây, nhưng không công phu ở chỗ này cùng cái này Song Nhi khua môi múa mép. Đã Quân Bắc Phi Thăng về sau, bọn họ huynh đệ mấy người, còn có vài vị ca phu, cùng phụ thân mâu phụ khế ước thú, tại đây 100 nhiều năm nội lần lượt Phi Thăng. Hắn là bọn họ chung cuối cùng một vị Phi Thăng. Hắn ở Phi Thăng Thành thời điểm, chỉ nghe được Quân Tây tin tức. Hơn nữa tình cảnh không phải thực hảo, cho nên, hắn vội vã đi tìm Quân Tây. Ta tưởng đi theo ngươi. Phượng Chi hơi trầm xuống tư một chút nói, hắn nếu không biết vì cái gì không đành lòng đối Quân Hữu động thủ, như vậy hắn liền đi theo hắn hảo, đi theo hắn sớm muộn gì có thể tìm ra nguyên nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm một cái người xa lạ đi theo ta sao? Quân Hữu cau mày nói, là một cái không biết chi tiết người xa lạ đi theo chính mình, trừ phi hắn đầu óc có bệnh. Sẽ không. Phượng Chi hơi nói, hắn cũng cảm thấy hắn yêu cầu quá mức. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ không làm một cái người xa lạ đi theo hắn. Nếu ngươi biết, chúng ta đây liền tại đây đừng quá đi. Quân Hữu nói, thầm nghĩ, còn hảo không phải một cái cản quấy Song Nhi, cái này làm cho hắn đối hắn cái này Song Nhi ấn tượng hảo không ít. Không được, ta phải đi theo ngươi. Phượng Chi hơi lắc đầu nói, tuy rằng hắn cảm thấy hắn yêu cầu quá mức, nhưng là, hắn kiên trì. Ta vừa rồi còn cảm thấy ngươi là một cái thông tình đạt lý Song Nhi, chính là, hiện tại xem ra, ta sai rồi. Quân Hữu nhìn Phượng Chi hơi nói, nói xong đôi tay ngưng tụ ra hai luồng lôi điện. Phượng Chi hơi nhìn Quân Hữu đôi tay ngưng tụ ra tới lôi điện, hai mắt híp lại, ngươi tưởng cùng ta động thủ. Nói xong đôi tay ngưng tụ ra hai luồng nóng cháy màu đen ngọn lửa vừa ra, này phương thiên địa độ ấm chợt lên cao. Phượng Chi hơi bản thể là hỏa phượng lông chim đều là hỏa hồng sắc. Mà Phượng Chi hơi lại là hỏa phượng nhất tộc dị loại, hắn trường một thân hắc mao, hắn bản mạng ngọn lửa là hắc hỏa. Đúng là bởi vì Phượng Chi hơi là hỏa phượng nhất tộc dị loại, cho nên hắn ở phụ cận đại lục thực nổi danh. Quân Hữu nhìn Phượng Chi hơi trên tay màu đen ngọn lửa, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn vẫn là xem thường trước mặt Song Nhi, quân má phải thượng biểu tình cũng ngưng trọng lên. Nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi khiến cho ta đi theo ngươi. Phượng Chi hơi nhìn Quân Hữu nói, hắn cùng Quân Hữu tu vi giống nhau, đều là xuất khiếu sơ kỳ tu vi. Hai người tỉ thí, ai cũng không có hại. Hảo! Quân Hữu không cho rằng chính mình sẽ thua, cho nên, hắn thống khoái đáp ứng rồi. Hắn tuy rằng si mê với luyện đan, đan thuật tinh vi. Nhưng là, người khác không biết chính là hắn chiến kỹ cùng đan thuật giống nhau tinh vi. Huống chi, hắn còn có linh hồn lực. Nghe xong Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi nhẹ a một tiếng, hai luồng màu đen ngọn lửa liền hướng Quân Hữu mà đi. Ngọn lửa ở giữa không trung hóa thành hai chỉ. Màu đen hỏa phượng, dương cánh nhằm phía Quân Hữu. Quân Hữu nhìn đến hướng hắn xông tới hai chỉ hỏa phượng, ánh mắt hiện lên một đạo tàn khốc, hai điều lôi long rời tay mà ra. Thức mau, hai điều lôi long liền cùng hai chỉ hỏa phượng chiến ở bên nhau, lôi long cùng hỏa phượng ai cũng không nhường nhịn, đều hung ác xé rách đối phương, tưởng đem đối phương xé nát. Hai điều lôi long cùng hai chỉ hỏa phượng chiến chẳng phân biệt trên dưới, Phượng Chi hơi không nghĩ tới Quân Hữu lôi điện lợi hại như vậy. Thế nhưng cùng hắn hắc hỏa chiến chẳng phân biệt trên dưới. Phượng Chi hơi lúc này cũng nghiêm túc lên, thực mau hắn cùng Quân Hữu chiến ở cùng nhau. Cuối cùng, Phượng Chi hơi lấy nhất chiêu chi kém thắng Quân Hữu. Sau đó đắc ý nhìn Quân Hữu nói, ta thắng. Nghe xong Phượng Chi hơi nói, Quân Hữu hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Phượng Chi hơi lợi hại như vậy, cứ việc hắn không muốn làm Phượng Chi hơi đi theo, nhưng là, hắn là một cái nói chuyện giữ lời người, cho nên, chỉ có thể nhận. Đi thôi. Quân Hữu đối Phượng Chi hơi nói, hắn không biết Phượng Chi hơi vì cái gì một hai phải đi theo hắn, nhưng là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hơn nữa, hắn cũng không có từ cái này Song Nhi trên người cảm nhận được các ý, cho nên, cứ như vậy đi. Tiêu ta. Phượng Chi hơi chỉ vào chính mình không thể tin tưởng nói. Nơi này trừ bỏ ngươi, chẳng lẽ còn có người khác sao? Quân Hữu nhìn Phượng Chi hơi nói. Không có, vậy đi thôi. Phượng Chi hơi đối Quân Hữu cười nói. Hắn không nghĩ tới Quân Hữu vẫn là một cái nói chuyện giữ lời người. Ta biết ngươi kêu Quân Hữu là lục cấp luyện đan sư. Phượng Chi hơi đuổi kịp Quân Hữu nói, hắn đi vào nơi này về sau, liền nghe nói Quân Hữu đại danh. Phượng Chi hơi nói xong, thấy Quân Hữu không có phản ứng hắn, cũng không có thất vọng. Hắn xem như đã nhìn ra, Quân Hữu chính là một cái không thích nói chuyện người. Ta kêu Phượng Chi hơi. Phượng Chi hơi tự giới thiệu nói, ngươi về sau, có thể kêu ta tiểu Phượng, cũng có thể kêu ta tiểu hơi. Nhưng là liền không thể kêu ta tiểu biết, ta cho rằng tiểu biết quá có thể nghe xong. Ngươi họ Phượng. Quân Hữu hỏi, ngươi là Phượng tộc người. Ân, ngươi thật thông minh, vừa nghe ta họ Phượng, liền biết ta là Phượng tộc người. Phượng Chi hơi khen Quân Hữu nói. Ở linh giới chỉ có Phượng tộc Phượng Hoàng mới họ Phượng, là cá nhân liền biết. Quân Hữu dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Phượng Chi hơi nói. Phượng Chi hơi. Quân Hữu đây là nói hắn là ngu ngốc sao? Chúng ta đây là đi đâu a? Phượng Chi hơi đổi di đề tài nói. Đi Thiên Hàng Đại Lục. Quân Hữu nói. Đi kia làm gì? Phượng Chi hơi hỏi, bọn họ hiện tại Đại Lục cùng Thiên Hàng Đại Lục chính là cách vài cái Đại Lục đâu. Tìm ta ca. Quân Hữu nói xong dừng một chút, trầm tư một chút nói, khả năng có nguy hiểm, ngươi còn cùng sao? Cùng. Phượng Chi hơi nói, có nguy hiểm hắn càng hẳn là đi theo. Nghĩ đến Quân Hữu khả năng sẽ gặp được nguy hiểm, hắn liền trong lòng dầu dĩ. Nghe xong Phượng Chi hơi nói. Quân Hữu thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Chi hơi, sau đó lại buồn đầu đi phía trước đi rồi. Ngươi có phải hay không thực cảm động? Phượng Chi hơi nhìn Quân Hữu nói, vừa rồi hắn chính là từ Quân Hữu kia liếc mắt một cái thấy được một kia cảm xúc. Nhưng là, không phải cảm động. Nghe xong Phượng Chi hơi nói, Quân Hữu lại nhìn mắt Phượng Chi hơi, sau đó quay đầu. Nhìn đến như vậy Quân Hữu, Phượng Chi mỉm cười cười. Nói, ngươi liền như vậy đi Thiên Hàng Đại Lục. Từ nay đến Thiên Hằng Đại Lục cũng không gần. Ngồi phi thuyền. Quân Hữu nói. Có ta ở đây, ngồi cái gì phi thuyền A, ta mang theo ngươi đi, ta tốc độ chính là phi thuyền vài lần A. Phượng Chi mỉm cười nói. Như vậy không hảo đi. Quân Hữu nói, bất quá hắn xác thật động tâm. Không có gì không tốt. Phượng Chi mỉm cười nói, nói xong hóa thành một con màu đen hỏa phượng. Đi lên, ta chở ngươi đi. Phượng Chi hơi nói. Quân Hữu là thất cấp, cho nên cũng không cùng Phượng Chi hơi khách khí, nhảy liền đứng ở Phượng Chi hơi trên lưng. Sau đó, Phượng Chi hơi chở Quân Hữu liền hướng Thiên Hằng Đại Lục bay đi. Phần 443. Mục lục chương chương 443 kỳ thạch, canh 2. Quân Ngô theo Khô Thảo ngã xuống đất trái ngược hướng đi, Quân Ngô càng đi tới đi, mày nhăn càng chặt. Nay một đường, hắn nhìn đến dị thú thi thể càng ngày càng nhiều. Nay đó tử vong dị thú đều là cấp thấp dị thú, bởi vì cánh đồng hoang vu thượng nhiệt độ không khí cao, nay đó cấp thấp dị thú thi thể đã hư thối, mùi hôi thối nhắm thẳng Quân Hạo trong lỗ mũi toản. Con khỉ, ngươi cũng chịu không nổi này cổ tanh tưởi vị đi. Quân Hạo nhìn ngồi xổm ngồi ở hắn phi kiếm thượng Tử Ngọc Hầu nói, động vật khíu giác so nhân loại còn nhanh nhạy, hiện tại Tử Ngọc Hầu khẳng định thật không dễ chịu. Chi chi chi. Tử Ngọc Hầu mánh gật đầu, nó đều mau bị hân đã chết. Ngươi phong bê khíu giác đi, bằng không ngươi một hồi khẳng định chịu không nổi. Quân Hạo đối Tử Ngọc Hầu nói, nói xong chính mình cũng phong bế khíu giác. Cái này cho ngươi ăn. Quân Hạo lấy ra một quả giải độc đan đưa cho Tử Ngọc Hầu nói, hiện tại này cánh đồng hoang vu thượng đều là hư thối thi thể, dưới loại tình huống này, thực dễ dàng sinh ra thi độc. Quân Hạo đưa cho Tử Ngọc Hầu một quả giải độc đan, chính mình cũng ăn một viên. Sau đó, hai người lại hướng trong đi. Càng đi tới đi, dị thú thi thể càng nhiều. Nhìn đến nhiều như vậy dị thú thi thể, Quân Hạo mày nhăn càng khẩn. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, này đó dị thú rốt cuộc là chết như thế nào, Quân Hạo nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Quân Hạo vừa đi, một bên trầm tư. Càng đi đi, dị thú thi thể càng nhiều. Quân Ngô lại hướng trong đi rồi một khoảng cách, thân thể đột nhiên một đốn, hắn cảm giác nơi này tiên linh khí có chút táo bạo. Quân Hạo tiếp tục hướng trong đi, hắn cảm giác trong không khí tiên linh khí càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng táo bạo, dị thú thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Quân Hạo thân ở nồng đậm táo bạo tiên linh khí chung, táo bạo tiên linh khí nhắm thẳng hắn trong thân thể toàn. Quân Ngô chạy nhanh vận chuyển tụ linh đỉnh, làm tụ linh đỉnh chuyển hóa này đó táo bạo tiên linh khí. Thức mau, này đó táo bạo tiên linh khí liền biến thành tinh thuần tiên linh khí chảy vào đan điền. Quân Hạo cảm thụ được trong không khí táo bạo tiên linh khí, nhìn trên mặt đất dị thú thi thể. Quân Hạo thầm nghĩ, này đó dị thú tử vong hẳn là cùng trong không khí táo bạo tiên linh khí có quan hệ. Quân Hạo một đường bay nhanh, nay một đường táo bạo tiên linh khí càng nồng đậm, hơn nữa, còn phía sau tiếp trước hướng hắn trong thân thể toàn, nếu không phải hắn vẫn luôn dùng tụ linh đỉnh chuyển hóa này đó nổ mạnh tiên linh khí, hắn hiện tại không phải nổ tan xác mà chết chính là mất đi lý trí. Có tụ linh đỉnh chuyển hóa, này đó táo bạo tiên linh khí ngược lại trở thành đại bổ chi vật. Nếu hắn không phải muốn dò la xem nguyên nhân, hắn hiện tại đều tưởng lưu lại nơi này tu luyện. Đưa một cái thật lớn hố sâu xuất hiện ở Quân Hạo trước mặt khi, Quân Hạo dừng lại bước chân, đứng ở hố sâu bên cạnh đi xuống xem. Này hố rất sâu, Quân Hạo dùng mắt thường nhìn không tới đáy hố. Hắn thả ra thần thức, một chút dò xét đi xuống. Đưa một đôi đỏ như máu đôi mắt ra hiện tại Quân Hạo thần thức trong phạm vi khi, Quân Hạo chạy nhanh rút về hắn thần thức, bởi vì hắn cảm thấy này đỏ như máu hai mắt đã phát hiện hắn. Quân Hạo sở dĩ dùng thần thức tra xét cái này hố sâu, là bởi vì Quân Hạo cảm giác được những cái đó táo bạo tiên linh khí chính là từ cái này hố sâu phát ra. Hắn hiện tại vị trí là hắn này một đường đi tới, táo bạo tiên linh khí nhất nồng đậm địa phương. Quân Hạo vốn là muốn dò la xem một chút hố sâu đồ vật, lại không nghĩ rằng tra xét đến một đôi dị thú đôi mắt. Quân Hạo thần thức tuy rằng chỉ cùng dị thú hai mắt tiếp xúc một chút, nhưng là đây là lần này, khiến cho Quân Hạo có một loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Quân Hạo biết này đầu dị thú cấp bậc khẳng định phi thường cao, bằng không thể chỉ bằng một đôi mắt khiến cho Quân Hạo cảm thấy tim đập nhanh. Tuy rằng Quân Hạo đối hố sâu đồ vật thực dám hứng thú, nhưng là, có kia hạng nhất cấp không biết dị thú bảo hộ, hắn không dám dễ dàng động thủ. Không động thủ, cứ như vậy rời đi, Quân Hạo phi thường không cam lòng. Liên ở Quân Hạo ở đi cùng không đi chi gian do dự thời điểm, một tiếng thu tiếng hô từ hố sâu truyền ra. Nghe được thú tiếng hô, Quân Hạo thân hình một đốn. Sau đó liền thấy một đầu dị thú từ hố sâu bay ra. Quân Hạo nhìn này 100 nhiều mễ lớn lên dị thú, thầm nghĩ, này đầu dị thú thế nhưng là con giun thú, hơn nữa vẫn là cửu cấp cao dài con giun thú. Quân Hạo nhìn này đầu con giun thú màu đỏ tươi đôi mắt, biết này đầu dị thú là hấp thu quá nhiều táo bạo tiên linh khí gây ra. Đối mặt này đầu mất đi lý trí dị thú, Quân Hạo đánh lên hoàn toàn tinh thần. Con giun thú nhìn đến Quân Hạo, rít gào hướng Quân Hạo xông tới, một cái đuôi liền chịu hướng Quân Hạo. Quân Hạo nhanh chóng tránh ra, sau đó vứt ra hai cái trận bàn. Thức mau, một người một thú liền chiến ở bên nhau. Con run thú cấp bậc so Quân Hạo cao, nhưng là Quân Hạo thủ đoạn đông đảo, cùng con run thú chiến ở bên nhau, một chút cũng không có rơi xuống phong. Quân Hạo cùng con run thú đại chiến mấy trăm cái hiệp, cuối cùng nhất kiếm đâm vào con run thú yếu hại. Con run thú dãy rủa vài cái, cuối cùng không cam lòng chết đi. Quân Hạo chọn ra con run thú náo hạch, thu con run thú thi thể, sau đó lại phóng ra thần thức, tiếp tục điều tra hố sâu tình huống. Thức mau, Quân Hạo liền ở hố sâu phát hiện một khối vuông 10 mét tả hữu đại thạch đầu. Ở đại thạch đầu phụ cận giải rác phân tán đông đảo cùng đại thạch đầu giống nhau đá vụn. Mà những cái đó nồng đậm táo bạo tiên linh khí, chính là này đó cục đá sở phát ra. Nhìn đến này đó cục đá, Quân Hạo trong mắt phát ra nóng rực ánh sáng, hắn thầm nghĩ, hấp thu này đó cục đá năng lượng, hắn tu vi khẳng định sẽ có đại đột phá. Quân Hạo hiện tại luôn có một loại nguy cơ cảm, hắn cảm giác sắp sửa có đại sự phát sinh. Cho nên, hắn bức thiết muốn đề cao thực lực. Quân Hạo phóng ra thần thức, đem hố sâu trong ngoài kiểm tra một lần, không có phát hiện nguy hiểm. Quân Hạo nhanh chóng ở hố sâu chung quanh bố trí mấy cái trận bàn, đem cái này hố sâu ẩn tàng rồi lên. Sau đó nhảy lên hố sâu, khoanh chân ngồi ở hố sâu tu luyện lên. Quân Mô vận chuyển công pháp cùng tụ linh đỉnh, táo bạo tiên linh khí ong nhộng hướng Quân Hạo thân thể toàn. Sau đó trải qua tụ linh đỉnh chuyển hóa, hóa thành từng luồng tinh thuần tiên linh lực trải qua tĩnh mạch, hối nhập đan điền. Đại lượng tiên linh lực rót vào, Quân Hạo tu vi đang ở một chút bò thăng. Hạ đẳng đại lục. Quân Hiếu, chúng ta đến Thiên Hàng đại lục. Phượng Chi hơi xoay quanh ở không trung, đối khoanh chân ngồi ở hắn trên lưng Quân Hiếu nói. Phượng Chi hơi tốc độ cũng không phải là cái, thừa phi thuyền phải dùng 2 năm đã đến giờ Thiên Hàng đại lục, chính là Phượng Chi hơi chỉ dùng 2 tháng thời gian. Cảm ơn. Quân Hiếu đứng lên đối Phượng Chi hơi nói, nếu không phải Phượng Chi hơi, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền đến Thiên Hàng đại lục. Mà này một đường Phượng Chi hơi đều không có ngừng lại, một hơi bay 2 tháng, này trong đó vất vả Quân Hiếu đều xem ở trong mắt, cũng ghi tạc trái tim. Quân Hiếu không thích nói chuyện, nhưng đạo lý đối nhân xử thế hắn đều hiểu. Phượng Hoàng làm vua của muôn loài chim, kiêu ngạo là gia danh. Chính là Phượng Chi hơi, trong mắt cũng vẫn luôn mang theo ngạo khí. Liên như vậy cao ngạo một con Phượng Hoàng, thế nhưng nguyện ý làm hắn kỵ, còn không chối từ vất vả bay 2 tháng, này đều làm Quân Hiếu thực cảm động. Quân Hiếu không biết như thế nào cảm tạ Phượng Chi hơi, nhưng là, này một tiếng cảm ơn, hắn cảm thấy hắn cần thiết nói. Không khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao? Phượng Chi mỉm cười ha hả nói. Đối, hắn hiện tại cùng Quân Hiếu đã là bằng hữu. Bằng hữu? Quân Hiếu hỏi ngược lại, sau đó tinh tế phẩm vị này hai chữ. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu? Phượng Chi hơi không vui nói, nếu Quân Hiếu dám nói bọn họ không phải bằng hữu, hắn nhất định đem hắn từ hắn trên lưng ném xuống. Chúng ta không phải đã là bằng hữu sao? Quân Hiếu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, sau đó ở trong miệng nhấm nuốt bằng hữu hai chữ, hắn cảm thấy có một cái bằng hữu không tồi. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Phượng Chi hơi tâm tình thực tốt nói, hắn cũng không biết vì cái gì, nghe được Quân Hiếu nói bọn họ là bằng hữu, tâm tình của hắn liền rất hảo. Chúng ta đi xuống đi, ngươi như vậy hướng trong thành phi quá chói mắt. Quân Hiếu đối Phượng Chi hơi nói, Phượng Hoàng chính là cao đẳng yêu thú, toàn thân là bảo. Nếu làm tu giả đụng tới, mặc kệ là nhân tu cùng yêu tu, nhất định sẽ không bỏ qua nó. Đặc biệt là ở cái này cấp thấp đại lục, rời xa Phượng tộc, tu giả càng là bạc vô cố kỵ. Nghe xong Quân Hiếu nói, Phượng Chi hơi liền tìm cái không ai địa phương hạ xuống rồi, sau đó hóa thành hình người. Cái này cho ngươi. Quân Hiếu đưa cho Phượng Chi hơi một lọ đan dược, đây là bổ sung tiên linh lực lục phẩm đan dược. Cho ta. Phượng Chi hơi nhìn quân tay phải đan dược không thể tin tưởng nói, trong miệng nói không thể tin tưởng nói, nhưng là trên tay tốc độ không chậm, bay nhanh từ quân tay phải tiếp nhận kia bình đan dược. Thầm nghĩ, đây là Quân Hiếu lần đầu tiên đưa cho hắn lễ vật, hắn nhất định phải hảo hảo cất chứa lên. Nghĩ vậy, hắn liền đem đan dược thu được chữ vật vòng cổ. Quân Hiếu nhìn đến Phượng Chi hơi đem đan dược thu được chữ vật vòng cổ, ánh mắt tối sầm lại, nhấp nhấp môi nói, ta lập tức là có thể luyện chế thất cấp đan dược. Thầm nghĩ, Phượng Chi hơi là Phượng tộc người, trong tay khẳng định có càng tốt đan dược, chính mình cái này bằng hữu đưa hắn lục cấp đan dược không hảo cự tuyệt, cho nên, liền thu lên. Cái này làm cho Quân Hiếu hạ quyết tâm, phải nhanh một chút trở thành thất cấp luyện đan sư. Bằng không, hắn đều ngượng ngùng đưa bằng hữu đan dược. Kia chúc mừng ngươi. Phượng Chi mỉm cười nói, nghĩ thầm, Quân Hiếu thật là cái luyện đan thiên tài, mấy trăm tuổi liền phải trở thành thất cấp luyện đan sư. Phượng Chi hơi cùng Quân Hiếu mạch não căn bản là không ở một cái tuyến thượng. Quân Hiếu nghe xong Phượng Chi hơi nói, nghiêm túc nhìn thoáng qua Phượng Chi hơi, nói chúng ta đi thôi. Chúng ta đây là đi đâu? Phượng Chi hơi hỏi, hắn chỉ biết Quân Hiếu ngày qua hàng đại lục tìm hắn ca, đi không biết đi đâu tìm. Đi Đông Lâm Thành. Quân Hữu nói, căn cứ hắn nghe được tin tức, quân Tây nhất định ở Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành. Ngươi biết Đông Lâm Thành ở nơi nào sao? Phượng Chi hơi hỏi. Biết. Quân Hữu nói, ở Phi Thăng Thành khi hắn đã mua xong Thiên Hàng Đại Lục bản đồ, tự nhiên biết Đông Lâm Thành ở nơi nào. Nói xong, cao mày nói chính là ta không biết chúng ta hiện tại ở nơi nào. Không biết hiện tại ở nơi nào, liền vô pháp đi Đông Lâm Thành. Nghe xong Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, này còn không phải giống nhau không biết sao. Quân Hữu nhìn Phượng Chi hơi biểu tình, nhấp nhấp môi, thầm nghĩ, hắn ở Phượng Chi hơi trong lòng có phải hay không thực vô năng. Không biết đang ở phương nào, này nhưng không làm khó được vua của muôn loài chim Phượng Chi hơi. Hắn đôi Quân Hữu nói, ta hỏi một chút nơi này chim nhỏ. Nói xong, Phượng Chi hơi tìm tới một con mới vừa khai trí chim nhỏ. Trải qua chim nhỏ kể rõ, Quân Hữu ở kết hợp ghi tạc trong đầu yêu hàng đại lục bản đồ, thực mau liền biết Đông Lâm Thành ở đâu. Đã biết Đông Lâm Thành phương hướng, hai người cũng không ở trì hoãn, hướng Đông Lâm Thành mà đi. Phần 444. Mục lục chương 444 đoạt hôn canh 3. Đông Lâm Thành. Quân Tây ngồi ở trong trà lâu, tay phải vô ý thức vuốt ve trong tay chén trà, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào phía dưới đường phố, liền chấp cũng chưa chấp một chút. Lúc này trà lâu rất là náo nhiệt, mọi người đều ở cao đạn rộng luận. Nhưng là, đàm luận nhiều nhất vẫn là Đông Lâm Thành hai đại gia tộc Tôn gia cùng Nam Cung gia liên hôn. Nghe nói Nam Cung gia thiếu gia vì cự hôn, thế nhưng tự hủy chính mình khuynh thành dung mạo. Ta cũng nghe nói, việc này tuy rằng Nam Cung gia giấu khẩn, nhưng là trên đời không có không gia phong tưởng, sự tình vẫn là truyền ra tới. Các ngươi nói Tôn gia thiếu gia, gia thế hảo, thiên phú xuất chúng, lớn lên lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, lại là Hoa Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cao đồ. Chúng ta Đông Lâm Thành có bao nhiêu song nhi cùng nữ hải muốn gả cho hắn. Như vậy hảo Nam Nhi, vì cái gì Nam Cung gia thiếu gia không muốn gả cho hắn đâu. Ta nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra, làm ta càng muốn không thông chính là Nam Cung thiếu gia đều hủy dung, chính là Tôn gia thiếu gia còn khăng khăng muốn cưới hắn. Chúng ta Đông Lâm Thành có bao nhiêu song nhi cùng nữ hải muốn gả cho hắn, vì cái gì thế nào cũng phải chấp nhất một cái không yêu người của hắn đâu. Ai biết được. Có lẽ nơi này có cái gì chúng ta không biết ẩn tình đâu. Lại nói, chỉ cần có bát cấp đan dược phục nhan đan Nam Cung thiếu gia là có thể khôi phục dung mạo. Lấy Tôn gia thiếu gia sư phó năng lực, khẳng định có thể làm ra phục nhan đan. Đại gia tộc bí ẩn sự tình, không phải chúng ta nên thảo luận, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Đúng vậy, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện này. Hôm nay là Nam Cung thiếu gia cùng Tôn gia thiếu gia đại hôn. Nếu là làm Tôn gia cùng Nam Cung gia người nghe được chúng ta đang nói việc này, nhất định sẽ không cho chúng ta hảo quả tử. Lại không phải chỉ có chúng ta nói, các ngươi nghe này trà lâu đều là thảo luận việc này. Bọn họ nói là bọn họ sự, chúng ta vẫn là nói cẩn thận đi. Tựa như vừa rồi người kia nói giống nhau, hiện tại toàn bộ trà lâu đều đang nói Tôn gia cùng Nam Cung gia liên hôn sự tình. Quân Tây tuy rằng vẫn luôn nhìn chăm chú vào phía dưới đường phố, nhưng là, vẫn là nghe tới rồi trà lâu mặt khác khách nhân bắt quái tiếng động. Nghe được Nam Cung thiếu gia vì cự hôn hủy dung khi, Quân Tây trong mắt hiện lên đau lòng. Đau lòng qua đi trong mắt dần hiện ra một tia tàn nhẫn, theo bản năng bóp nát vẫn luôn nắm trong tay chén trà, ngay cả lòng bàn tay xuất huyết Quân Tây đều không có cảm giác được đau. Hiện tại trên tay điểm này đau so ra kém hắn trong lòng đau vạn phần chi. Tới, tới, các ngươi mau xem, Tôn gia đón dâu đội ngũ đã trở lại. Cái kia ngồi ở giao mã trên người người chính là Tôn gia thiếu gia. Xem ra Tôn gia rất coi trọng Nam Cung gia thiếu gia, bằng không cũng sẽ không làm giao mã cho hắn kéo hôn xe. Đúng vậy. Đây là ta đã thấy nhất phong cảnh hôn lễ. Đang ở trà lâu người khen Tôn gia hôn lễ có bao nhiêu long trọng thời điểm, Quân Tây nhìn phía dưới diễn tấu sáo và trống đón dâu đội ngũ, hai tròng mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Thầm nghĩ, nếu hôm nay không thể mang theo hắn người yêu đi, như vậy hắn thà rằng chết ở chỗ này. Làm một nam nhân, bảo hộ không được hắn ái nhân, hắn cũng không mặt mũi sống ở thế gian này. Quân Tây thả ra thần thức, tỉ mỉ quan sát một lần cái này đón dâu đội ngũ. Hắn phát hiện cái này đón dâu trong đội ngũ thế nhưng cất giấu một cái hắn nhìn không ra tu vi tu giả. Nếu hắn không nhìn ra tu vi, như vậy người này, ít nhất là hợp thể kỳ tu vi. Mặt khác, cái này đón dâu đội ngũ chung còn cất giấu 6 cái xuất khiếu sơ kỳ đến xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa đón dâu tân lang, tổng cộng có 7 cái xuất khiếu kỳ tu giả. Ở hơn nữa mấy trăm cái hóa thần cùng Nguyên Anh, hắn muốn từ nơi này cướp được người, đó là khó với lên trời. Nhưng là... Cho dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hôm nay là hắn tốt nhất cơ hội, nếu đám người gả vào Tôn gia sau, lại cứu người vậy càng khó. Chính là hắn chỉ có một người, người muốn như thế nào cứu, này đó hắn đều đến suy nghĩ một phen. Nếu có khả năng hắn vẫn là nguyện ý tồn tại, sau đó cùng người thương tương thân tương ái. Quân Tây thần thức đảo qua hôn xe, nhưng là hắn thần thức căn bản nhìn không tới hôn trong xe tình hình. Nhìn đến này, Quân Tây nhíu nhíu mày, không biết hắn ái nhân có ở đây không, cái này hôn trong xe. Quân Tây nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới đón dâu đội ngũ hôn xe, thần thức tránh đi cái kia hợp thể tu giả. Đương đón dâu đội ngũ mau rời khỏi cái này đường phố khi, Quân Tây thầm nghĩ, không thể lại đợi, bằng không liền tới không đội. Nghĩ vậy, Quân Tây từ trà lâu lầu hai cửa sổ ném ra mấy cái lục cấp vây từng trận bàn, đem đón dâu đội ngũ vây khốn, này đó trận bàn đều cất giấu sát trận. Quân Tây tưởng, bị nhốt trụ người hiện tại nhất định không dễ chịu. Thường xong, Quân Tây nhảy xuống, hướng về hôn xe mà đi. Đây là tình huống như thế nào? Trà lâu nhìn đến Quân Tây nhảy ra đi một người nói. Chẳng lẽ là xem náo nhiệt thời điểm từ cửa sổ kia rớt đi ra ngoài? Một người khác nói. Người kia là tu giả, không có khả năng ngã xuống. Ta nhìn đảo như là cướp tân nhân. Cướp tân nhân, không thể nào. Là ai to gan như vậy, cũng dám đoạt tôn thiếu gia người. Có lẽ là trả thù. Người này vừa mới nói xong hạ, bên ngoài liền truyền đến cướp tân nhân tiếng quát tháo. Sau đó ngay ngắn trật tự đón dâu đội ngũ liền loạn thành một nồi cháo. Quân Tây từ cửa sổ nhảy xuống, thẳng đến hôn xe mà đi. Hắn mục tiêu là đoạt hôn người trong xe, đương nhiên là buôn hôn xe mà đi. Hiện tại hợp thể tu giả cũng bị hắn vây ở đại trận, nhưng là, Quân Tây biết, không dùng được bao lâu hợp thể tu giả liền sẽ phá trận mà ra. Cho nên, hiện tại để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Tới rồi hôn xe trước cửa, Quân Tây đẩy ra hôn xe môn. Ánh vào mí mắt chung chính là một cái chói gâu người. Người này đôi tay cùng hai chân đều bị cột lấy, trên đầu cái một cái khăn vân đỏ, thân xuyên một thân hồng y không cần xem bộ dạng, Quân Tây liền biết người này là hắn ái nhân. Trên xe người, nghe được mở cửa thanh âm, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Tiểu thước, ta là Quân Tây, ta tới đón ngươi. Quân Tây đối người trong xe nói, trên mặt vui sướng chi tình nôn giật với biểu. Nói xong, liền dùng tiên linh lực lộng chặt đứt bó ở Nam Cung Thức trên người dây thừng. Sau đó, thân thủ vạch trần màu đỏ khăn đoan. Ôm Nam Cung Thức liền ra bên ngoài chạy. Đương Nam Cung Thức kia trương tràn đầy vết sẹo, gập gềnh mặt xuất hiện ở Quân Tây trước mắt khi, Quân Tây tâm một trận đau nhức, trong mắt tất cả đều là đau lòng cùng thương tiếc. Quân Tây, ta không có việc gì. Nam Cung Thức khàn khàn nói, hắn không nghĩ tới Quân Tây thế nhưng tới cướp tân nhân, bất quá, hắn thật sự thật là cao hứng. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình bụng. Ta sẽ làm ngươi mặt khôi phục như lúc ban đầu. Quân Tây cúi đầu hôn một cái Nam Cung Thức mặt nói. Ngươi để ý. Nam Cung Thức lo lắng hỏi, hắn tuy rằng tin tưởng Quân Tây không để bụng hắn dung mạo. Chính là, hiện tại nhìn thấy người, hắn ngược lại không tự tin. Ta không thèm để ý, ngươi mặc kệ biến thành cái dạng gì đều là ta ái tiểu thước. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi sẽ để ý. Quân Tây đau lòng đối Nam Cung Thức nói, Nam Cung Thức là cái ái Mỹ, hiện tại mặt thành như vậy, trong lòng nhất định rất thống khổ. Ta liền biết ngươi không thèm để ý, bất quá, Quân Tây ngươi hôm nay không nên tới, quá nguy hiểm. Nam Cung Thức lo lắng nói. Hắn không hy vọng Quân Tây xảy ra chuyện. Liên tính là long hoa hổ động, hôm nay ta cũng tới. Quân Tây túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực người ta nói nói. Nghe xong Quân Tây nói, Nam Cung Thức rất là cảm động, hắn nhắm mắt lại, che lấp trong mắt hết thể cảm xúc, nói, Quân Tây, ngươi không nên tới. Quân Tây hiểu Nam Cung Thức ý tứ, chính là hắn như thế nào có thể không tới. Quân Tây biết trận bàn rất không được nhiều thời gian dài, cho nên hắn ôm Nam Cung Thức nhanh chóng hướng cửa thành phương hướng mà đi. Tiểu tử, tôn gia thân ngươi cũng dám đoạt. Một người đột nhiên xuất hiện ở Quân Tây trước mặt nói. Quân Tây nhìn đến đột nhiên ra hiện tại trước mặt hắn người đồng tử co rụt lại, thế nhưng là cái kia hợp thể. Hắn không nghĩ tới cái kia hợp thể nhanh như vậy liền tránh thoát hắn trận bàn. Quân Tây, người đem ta buông xuống. Nam Cung Thức ở Quân Tây trong lòng ngực dãy rủa nói, hắn bị hạ dược, đan điền bị giam cầm, hiện tại cả người vô lực, liền đi đường đều lao lực. Hiện tại hắn chính là Quân Tây trói buộc. Nghe xong Nam Cung Thức nói, Quân Tây tay nắm thật chặt. Hắn cho dù chết cũng sẽ không tha trong lòng ngược người. Tiểu tử, không nghe Nam Cung thiếu gia nói là người phong hắn xuống dưới sao? Hợp thể tu giả nhìn Quân Hạo khinh miệt nói, nếu không phải hắn sợ bị thương Nam Cung thiếu gia, hắn đã sớm ra tay. Quân Tây nhìn hợp thể tu giả kia trương ngạo khí mặt, linh hồn lực hóa thành một phen cử kiếm liền hướng cái kia hợp thể tu giả bổ tới. Quân Tây tại hạ giới khi, từ ma vực sâu biển lớn được mấy đóa phệ hồn ma hoa, hắn hiện tại linh hồn lực đã là thập phẩm. Đối diện hợp thể tu giả cảm giác được loại này vô hình công kích, nhanh chóng né tránh. Liên ở đối diện hợp thể tu giả tránh né thời điểm, Quân Tây kích phát rồi một cái thất cấp cấp thấp trận bàn. Đem cái này hợp thể tu giả vây khốn về sau, hắn liền ôm Nam Cung Thức hướng cửa thành chạy. Bởi vì Đông Lâm thành bị trận pháp bao phủ, nếu muốn ra thành phải từ cửa thành đi ra ngoài. Bởi vì Quân Tây cướp tân nhân, Đông Lâm thành thực mau liền giới nghiêm. Tôn gia cùng Nam cung gia người toàn bộ xuất động đuổi bắt quân Tây. Quân Tây không dám cứng đối cứng, vẫn luôn tạp trận bàn, các loại trận thay phiên ra trận. Nhưng là, cuối cùng cũng không có thể trốn ra Đông Lâm thành, liền ở mau đến Đông Lâm thành cửa thành khi, bị người cấp chắn ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi chạy nhanh thả ta song tử. Một trung niên nhân đối với quân Tây Lệ A nói, cái này trung niên nhân kêu Nam cung Trấn, là Nam cung gia gia chủ cũng là Nam cung Thức phụ thân. Nghe xong Nam cung Trấn nói, quân Tây cười lạnh nói, không có khả năng. Tiểu tử, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chúng ta Nam cung gia hải tử cũng không phải là ngươi loại người này có thể mơ ước. Nam cung Trấn khinh miệt nói, một cái hạ giới tới phi thăng tu sĩ cũng dám mơ ước hắn song tử, thật là không biết cái gọi là. Nam cung gia chủ, ngươi chưa từng nghe qua chớ khinh thiếu niên nghèo những lời này sao? Quân Tây nhìn Nam cung Trấn nói, phụ thân, ngươi liền thả chúng ta đi, hài nhi bất hiếu, ngươi coi như không sinh quá ta. Nam cung Thức nhìn Nam cung Trấn cầu xin nói, không có khả năng, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không phải vì làm ngươi gả cho cái này tiểu tử nghèo. Nếu ta lúc trước biết có hôm nay, ta thả rằng ở ngươi lúc sinh ra liền bóp chết ngươi, còn tỉnh ta một bút tu luyện tài nguyên. Nam cung Trấn lánh khóc nói, ở trong mắt hắn song tử cùng nữ nhi đều là liên hôn đối tượng, là vì gia tộc phồn vinh hương thịnh góp một viên gạch. Phụ thân, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là yêu ta. Nhưng là, hiện tại ta biết ta sai rồi. Nam cung Thước nhìn Nam cung Trấn nói, thầm nghĩ, trước mặt cái này lánh khóc nhân tài là phụ thân hắn gương mặt thật đi. Đang ở quân Tây cùng Nam cung Trấn rằng có khi, quân Hữu cùng Phượng Chi hơi không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi lại đây. Phần 445. Mục lục chương chương 445 canh 1. Quân Hữu cùng Phượng Chi hơi đã đến, làm quân Tây thoát khỏi khốn cảnh, ở quân Tây dẫn dắt hạ, mấy người trực tiếp lao ra Đông Lâm thành phòng ngự đại trận. Sau đó, Phượng Chi hơi hiện ra bản thể, mang theo ba người bay về phía phương xa. Tiểu đệ, ít nhiều ngươi đã đến rồi. Bằng không ta hôm nay liền giao đái đến kia. Quân Tây vô vô quân Hữu bả vai nói. Quân Hữu tuy rằng cũng là xuất khiếu sơ kỳ tu vi, nhưng là hắn di chuyển tới rồi Hàn Duệ vô căn cứ chi mắt. Cho nên, hôm nay bọn họ mới có thể từ không trung lao ra đại trận. Lẽ ra quân Hữu có vô căn cứ chi mắt, nhất thích hợp học tập trận pháp, chính là, hắn lại cố tình thích luyện đan. Nhà mình huynh đệ khách khí cái gì? Quân Hữu cười nói, muốn nói tạ, ngươi đến cảm ơn biết hơi, nếu không phải biết hơi, ta khẳng định không thể nhanh như vậy đổi tới. Cảm ơn ngươi biết hơi. Quân Tây chân thành nói, không khách khí, đều là người một nhà. Phi hành trung Phượng Chi hơi buột miệng thốt ra, hắn không cảm thấy nói lời này có cái gì không đúng. Nghe xong Phượng Chi hơi nói, quân Tây ái mội nhìn thoáng qua quân Hữu, thấy quân Hữu không có gì phản ứng, quân Tây cũng không lại trêu ghẹo đi xuống. Sau đó, vài người cho nhau giới thiệu một phen, lẫn nhau đều nhận thức. Ngũ ca phu, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không thể luyện chế bắt cấp đan dược, cho nên không giúp được ngươi. Quân Hữu nhìn Nam cung Thước mặt nói, không quan hệ, ta đã thích ứng. Nam cung Thước mãn không thèm để ý nói, mỗi người đều tưởng chính hắn hủy dung, lại không ai biết hắn gương mặt này là bị hắn đệ đệ cấp hủy. Đơn giản là hắn đệ đệ ghen ghét hắn gả cho Tôn Trường Thuận, hắn đệ đệ cho rằng hủy hoại hắn mặt, hắn là có thể được như ý nguyện gả cho Tôn Trường Thuận. Chính là, hắn lại không biết, Tôn Trường Thuận cưới hắn, căn bản là không phải bởi vì hắn mỹ mạo, mà là bởi vì hắn là một linh căn tu sĩ, cùng Tôn Trường Thuận song hưu, có thể tẩm bổ Tôn Trường Thuận thân thể. Cho nên, cho dù hắn hủy dung, Tôn Trường Thuận còn kiên trì cưới hắn. Bất quá, hiện tại hết thể đều không quan trọng. Tiểu Thước, ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được ta phụ thân, khẳng định có thể trị hảo ngươi mặt. Ta tin tưởng, lấy phụ thân tư chất hiện tại khẳng định là bắt cấp đan sư. Quân Tây khẳng định nói. Ân. Nam cung Thước nói, hắn tin tưởng quân Tây nói, hắn cũng nghe quân Tây nói qua phụ thân hắn cùng mẫu phụ. Nghe được quân Tây nhắc tới phụ thân, quân Hữu hỏi, quân Tây, ngươi có phụ thân cùng mẫu phụ tin tức sao? Nghe nói cùng Hàn ông ngoại đi trung đẳng đại lục. Quân Tây đem hắn nghe được tin tức nói, bất quá hơn 200 năm đi qua, phụ thân cùng mẫu phụ còn ở đây không trung đẳng đại lục thật khó mà nói. Phỏng chừng đi thượng đẳng đại lục. Quân Hữu trầm tư một chút nói, hắn hiểu biết phụ thân hắn cùng mẫu phụ, không có khả năng vẫn luôn dừng lại ở trung đẳng đại lục, khẳng định sẽ ý tưởng đi thượng đẳng đại lục. Ta cũng là như vậy tưởng. Quân Tây nói, chúng ta đây đi thượng đẳng đại lục tìm phụ thân cùng mẫu phụ đi thôi. Quân Hữu trầm tư một chút nói. Nghe xong quân Hữu nói, quân Tây rất là tâm động, đi thượng đẳng đại lục không những có thể thoát khỏi Nam cung gia cùng Tôn gia đuổi giết, còn có thể tìm được phụ thân cùng mẫu phụ. Chính là, đi thượng đẳng đại lục rất khó. Thượng đẳng đại lục cũng không phải là muốn đi là có thể đi. Quân Tây nói, các ngươi muốn đi thượng đẳng đại lục. Phi hành trung Phượng Chi hơi nói, là. Quân Hữu nói, ta biết một cái đi thượng đẳng đại lục truyền tống trận, các ngươi có thể thông qua kia truyền tống trận đi. Phượng Chi hơi nói, kia truyền tống trận là truyền hướng bọn họ Phượng tộc, hắn chính là thừa kia truyền tống trận lại đây. Sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái sao? Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi biết đến truyền tống trận, khẳng định cùng Phượng tộc có quan hệ. Thầm nghĩ, Phượng Chi hơi đã giúp hắn quá nhiều, hắn nhưng không nghĩ cho hắn trọc phiền toái. Nghe xong Quân Hữu nói, Phượng Chi hơi rất là cao hứng, sẽ không cho ta thêm phiền toái, các ngươi như vậy thiên tài, Phượng tộc khẳng định phi thường hoan nghênh. Nếu sẽ không cấp Phượng Chi hơi thêm phiền toái, bọn họ vui vẻ tiếp thu. Sau đó, Phượng Chi hơi liền mang theo bọn họ hướng cái kia truyền tống trận phương hướng mà đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt vài thập niên đi qua. Có Quân Hạo cấp linh thảo, Hình Vân thành công thăng cấp đến đại thừa trung kỳ. Thăng cấp đến đại thừa trung kỳ, Hình Vân vô cùng cao hứng xuất quan, chính là xuất quan sau, nghe nói Quân Hạo sự tình về sau, dị thường phẫn nộ. Hắn bảo bối đồ đệ, thế nhưng bị Giản Hoa kia lão thất phu hãm hại, đi chấp hành chó má tử vong nhiệm vụ. Hiện tại còn không có Quân Hạo tin tức sao? Hình Vân ngồi ở chỗ kia, nhìn Hồ Phi nói. Không có, từ biết Quân Hạo đi chấp hành cái kia tử vong nhiệm vụ về sau, Bạch Chín cùng ta liền đi ra ngoài tìm Quân Hạo đi. Chính là dị thú triều bị đánh đuổi, chúng ta cũng không có từ bỏ tìm kiếm. Chính là, vẫn luôn không tin tức. Hồ Phi nói, hiện tại Bạch Chín cùng Quân Hạo khế ước từng còn ở cánh đồng hoang vu tìm kiếm, hắn khế ước thú cũng không cảm giác được hắn phương vị. Kia cùng Quân Hạo cùng nhau chấp hành nhiệm vụ mấy người kia đâu, có bọn họ tin tức sao? Hình Vân hỏi, Quân Hạo khế ước thú còn hảo hảo đâu, đã nói lên Quân Hạo không chết. Như vậy Quân Hạo vẫn luôn không xuất hiện, khẳng định là bị nhốt ở nơi nào. Mấy người kia cũng vẫn luôn không tin tức, mọi người đều suy đoán bọn họ cùng Quân Ngô đã chết. Hồ Phi nói, vài người khác chết không chết hắn không biết, nhưng là hắn biết Quân Ngô khẳng định không chết. Cho nên, hắn cùng Bạch Chín mới có thể vẫn luôn lại tìm. Như vậy a, ta bế quan trong khoảng thời gian này vất vả ngươi cùng Bạch Chín. Hình Vân nói, nói xong, lấy ra hai cái hộp ngọc đưa cho Hồ Phi, nói, đây là Quân Hạo tặng cho ngươi cùng Bạch Chín lễ vật. Hắn lúc đi các ngươi đang ở bế quan, liền cho ta. Hình Vân sở dĩ đem hai cái hộp ngọc đều giao cho Hồ Phi, là bởi vì Bạch Chín cùng Hồ Phi là song tu đạo lữ, Bạch Chín là cái ẩn tính song nhi. Trở về ở mở ra, đến lúc đó ngươi nhưng đừng tham Bạch Chín kia phân. Hình Vân trêu ghẹo nói, hộp trang chính là thoát phàm bích tịnh thảo, hắn tin tưởng bất luận cái gì yêu thú nhìn đều không rời mắt được. Chủ tử nói đùa, ta tham ai đồ vật cũng sẽ không tham Bạch Chín. Hồ Phi quấn bách nói. Hồ Phi nói, Hình Vân tự nhiên là tin. Hồ Phi cùng Bạch Chín cảm tình hắn cái này chủ nhân nhất rõ ràng. Cho nên, mới có thể đem như vậy chân quý đồ vật làm hồ bay lộn giao cho Bạch Chín. Hình Vân nhìn Hồ Phi quấn bách biểu tình, cười nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Hình Vân trêu ghẹo xong Hồ Phi, thu liêm cảm xúc, đối Hồ Phi nói, Hàn Duệ đâu, hiện tại xuất quan sao? Hàn Duệ còn không có xuất quan. Hồ Phi nói, thầm nghĩ, còn phải Hàn Duệ vẫn luôn bế quan, bằng không biết Quân Hạo sự tình đến lượt cấp. Hàn Duệ bế quan cũng có vài thập niên. Hình Vân nhìn Hàn Duệ bế quan địa phương nói. Đánh sâu vào hợp thể không phải dễ dàng như vậy, Hàn Duệ vài thập niên không xuất quan thực bình thường. Hồ Phi nói. Hàn Duệ ta không lo lắng. Hình Vân nói, Hàn Duệ bế quan khi hắn gặp qua, biết Hàn Duệ đánh sâu vào hợp thể không thành vấn đề. Hình Vân nói xong, trầm tư một chút nói, Giản Bằng Nghĩa hiện tại thế nào. Thầm nghĩ, Giản Hoa kia lão đông tây dám hại hắn đồ đệ, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác, đánh hắn duy nhất tôn tử chủ ý. Giản Bằng Nghĩa hiện tại đang cùng mấy nam nhân tranh giành tình cảm đâu. Hồ Phi cười nói, nói xong lại đem Giản Bằng Nghĩa cùng Ngọc Ninh Nhi, còn có cái khác mấy nam nhân chi gian phong lưu vận sự nói cho Hình Vân nói. Ngươi là nói Giản Bằng Nghĩa hiện tại trở thành cái kia song nhi đông đảo phu quân trung một viên. Hình Vân hỏi, trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng. Là, hơn nữa Giản Hoa đã thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ. Hồ Phi nói, đối với chuyện này hắn cũng không thể tin tưởng. Lẽ ra, Giản gia liền Giản Bằng Nghĩa này một viên độc đinh. Hẳn là làm Giản Bằng Nghĩa thê thiếp thành đàn, vì Giản gia khai chi tán diệp. Mà không phải làm Giản Bằng Nghĩa trở thành người khác thê thiếp thành đàn một viên, cùng người khác cùng chung một cái song thê. Cái kia song nhi có cái gì đặc biệt sao? Hình Vân cao mày nói, hắn cho rằng chủ yếu vấn đề xuất hiện ở cái kia song nhi trên người, cái kia song nhi nhất định có cái gì đặc biệt địa phương. Ta điều tra Giản Bằng Nghĩa thời điểm, cũng thuận tiện tra xét một chút cái kia song nhi. Cái kia song nhi xác thật có chút kỳ quặc, hắn vận khí tựa hồ thực hảo, mặc kệ là ra môn vẫn là đi bí cảnh tổng có thể gặp được thứ tốt. Nghe nói hắn cấp Giản Hoa lễ gặp mặt là hai cây trăm vạn năm linh thảo, mừng rỡ Giản Hoa không khép miệng được. Hơn nữa, còn đặc biệt có nam nhân duyên. Không riêng chúng ta Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, chính là cái khác tông môn đệ tử cũng đều đối hắn mê muội. Hắn hiện tại tổng cộng có 6 cái phu quân, trong đó một cái chính là Trăm Luyện Tiên Tông thiếu tông chủ, còn có một cái là Phượng tộc thiếu chủ. dư lại 4 cái phu quân đều là chúng ta Thần Diễn Tiên Tông đệ tử, một trong số đó chính là chúng ta Thần Diễn Tiên Tông thiếu tông chủ, mặt khác 2 người cũng là chúng ta Thần Diễn Tiên Tông thiên tài đệ tử, cuối cùng một cái không cần phải nói ngươi cũng biết, chính là Giản Bằng Nghĩa, cái kia Song Nhi 6 cái phu quân chung, liền thuộc Giản Bằng Nghĩa kém cỏi nhất. Cho nên, mấy ngày này tới nay, Giản Bằng Nghĩa quá đến cũng không thoải mái, ngầm không thiếu bị cái kia Song Nhi cái khác phu quân thu thập. Hồ Phi nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Song Nhi xác thật có vấn đề. Bằng không không có khả năng làm chúng ta Thần Diễn Tiên Tông thiếu tông chủ cam tâm cùng người khác chia sẻ hắn. Người khác ta không rõ ràng lắm, nhưng Thần Diễn Tiên Tông thiếu chủ, ta còn là nghe qua hắn phong bình. Là một cái tu luyện của nhân, hơn nữa tính cách bá đạo. Người như vậy như thế nào sẽ cùng người khác cộng thế đâu? Hình Vân nói. Hình Vân nói xong, tiếp tục nói, cái kia Song Nhi mấy cái phu quân mấy năm nay tu vi có hay không tăng lên. Hắn hoài nghi cái kia Song Nhi là đặc thù thể chất, cùng hắn song tu có thể đề cao tu vi. Cho nên, Giản Hoa mới đồng ý Giản Bằng Nghệ cùng cái kia Song Nhi pha trộn. Nghe xong Hình Vân nói, Hồ Phi trầm tư một chút nói, cái kia Song Nhi 6 cái phu quân sắc thật tu vi đều có điều tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ có điểm mau. Chúng ta Thần Diễn Tiên Tông thiếu tông chủ, tập ở hợp thể sơ kỳ đỉnh mấy trăm năm, vài thập niên trước thế nhưng đột phá, hiện tại đã là hợp thể trung kỳ tu vi. Giản Bằng Nghĩa cũng đột phá đến hợp thể kỳ. Xem ra ta đoán không sai, cái kia Song Nhi xác thật là đặc thù thể chất, hơn nữa nghe ngươi vừa rồi ý tứ, hẳn là vẫn là cái đại khí vận người. Cùng đại khí vận người giao hảo, tự thân cũng có thể được đến chỗ tốt. Nay khả năng chính là Giản Hoa đồng ý Giản Bằng Nghĩa cùng cái kia Song Nhi ở bên nhau nguyên nhân. Hình Vân nói, Giản Hoa kia lao thất phu chính là muốn mượn cái kia Song Nhi số phận. Chúng ta đây hẳn là như thế nào làm? Hồ Phi hỏi, nếu là thật giống Hình Vân suy đoán như vậy, hắn cảm thấy bọn họ hẳn là phá hư Giản Bằng Nghĩa cùng cái kia Song Nhi quan hệ. Quân Hạo không trở về phía trước, chúng ta cái gì cũng không làm. Thu này, vẫn là chờ Quân Hạo trở về chính mình báo đi, ta tin tưởng hắn càng nguyện ý chính mình báo. Hình Vân nói, hiện tại chúng ta liền ngồi chờ xem diễn hảo. Nếu hiện tại Giản Bằng Nghĩa quá đến không tốt, như vậy hắn liền tạm thời không lấy hắn khai đao. Chúng ta đây còn tìm Quân Hạo sao? Hồ Phi hỏi. Tìm, không tìm nên làm Giản Hoa kia láo thất phu hoài nghi. Hình Vân đối Hồ Phi nói. Hồ bay đi về sau, Hình Vân nhìn Giản Hoa nơi ngọn núi phương hướng, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Phần 446. Mục lục chương 446 vị ương tiên hoàn cảnh đổ canh hai. Quân Hạo nhìn thoáng qua kia hố sâu, sau đó liền nghĩa vô phản cố rời đi nơi này. Quân Hạo không biết hắn ở kia hố sâu ngây người bao lâu thời gian, đương hắn hấp thu xong kia hố sâu lớn nhỏ cục đá năng lượng về sau, hắn tu vi thế nhưng tới rồi hợp thể đại viên mãn, hắn vốn định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nhất cử đột phá nói đại thừa kỳ. Chính là, đương hắn đánh sâu vào đại thừa kỳ khi, tổng cảm giác tác dụng chậm không đủ. Đạo hàng rào kia hắn đánh sâu vào rất nhiều lần đều không có trùng kích thành công, cuối cùng Quân Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Này hố sâu năng lượng bị Quân Hạo hấp thu hầu như không còn, này hố sâu chúng quanh táo bạo tiên linh khí cũng bị Quân Hạo hấp thu không còn. Cho nên, hiện tại hố sâu phụ cận trong không khí đã không có táo bạo tiên linh khí. Bởi vì đã không có táo bạo tiên linh khí, ở hố sâu phụ cận lại có dị thú lui tới. Quân Mô rời đi hố sâu về sau, bởi vì không biết phương hướng, liền vẫn luôn hướng tới một phương hướng phi hành. Quân Hạo thần thức vẫn luôn ngoại phóng. Hiện tại cánh đồng hoang vu cùng hắn tiến vào khi, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại cánh đồng hoang vu thượng tùy ý có thể thấy được đều là dị thú, bất quá, đại đa số đều là cấp thấp dị thú, đối Quân Ngô tạo thành không được ảnh hưởng. Quân Ngô hiện tại vội vã lên đường, cũng không có đi trêu chọc những cái đó dị thú, có thể không động thủ liền không động thủ. Quân Hạo không biết phía trước là địa phương nào, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn hướng tới một phương hướng phi, khẳng định có thể đi ra nơi này. Quân Hạo ở trời cao trung phi hành, đột nhiên ngừng lại, hắn sờ sờ cằm, hắn đối phía dưới đánh nhau cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, hắn không phải đánh nhau đấu bản thân cảm thấy hứng thú, mà là đối bọn họ hai bên tranh đoạt đồ vật cảm thấy hứng thú. Hắn nghe được bí cảnh, bản đồ chờ chữ. Quân Hạo dùng thần thức quét một lần phía dưới người tu vi, bên trong tối cao tu vi là hợp thể hậu kỳ. Tổng cộng 12 người, Quân Ngô cảm thấy lấy hắn hiện tại tu vi đối phó bọn họ không thành vấn đề. Lê Vĩnh Sương thức thời liền giao ra vị ương tiên cảnh bản đồ. Doan Thanh ánh mắt híp lại nhìn Lê Vĩnh Sương nói, vị ương tiên cảnh mở ra sắp tới, hiện tại mọi người đều ở tìm vị ương tiên cảnh bản đồ. Rốt cuộc có bản đồ, tiến vào bí cảnh về sau, cơ hội sẽ càng nhiều. Muốn ta đem vị ương tiên cảnh bản đồ giao cho ngươi, không có cửa đâu. Lê Vĩnh Sương hai mắt màu đỏ tươi nhìn Doan Thanh nói, muốn hắn đem bí cảnh bản đồ giao cho Doan Thanh cái này diệt bọn hắn Lê ra kẻ thù, không có khả năng. Truyền thuyết vị ương tiên cảnh là tiên giới mảnh nhỏ, 10 vạn năm trước rơi xuống đến trời cao lục. Đương vị ương tiên cảnh rơi xuống đến trời cao lục về sau, trời cao lục tu sĩ một tổ ong nhằm phía vị ương tiên cảnh. Vị ương tiên cảnh dù sao cũng là từ tiên giới rơi xuống, chính là bên trong bình thường dị thú cũng không phải linh giới tu sĩ có khả năng đối phó. Tu sĩ đi vào về sau, tổn thất thảm trọng. Tổn thất thảm trọng tu sĩ lại một tổ ong chạy ra khỏi vị ương tiên cảnh. Bọn họ hướng ra tới thời điểm mặt sau còn đi theo vị ương tiên cảnh dị thú. Này đó dị thú chưa bao giờ ương tiên cảnh lao ra, đối với trời cao lục tới nói chính là tai nạn. Cuối cùng, hơn 10 vị tán tiên ra tay, đem vị ương tiên cảnh phong ấn lên, vị ương tiên cảnh bị phong ấn, bên trong dị thú cũng bị phong ấn tại vị ương tiên cảnh. Hơn 10 vị tán tiên phong ấn vị ương bí cảnh về sau, lại ra tay săn giết những cái đó chạy ra đi dị thú. Tán tiên dùng vài trăm năm thời gian mới hoàn toàn tiêu diệt những cái đó chưa bao giờ ương bí cảnh chạy ra đi dị thú. Lần đó sự kiện, trời cao lục tổn thất thảm trọng, đại lượng tu giả ngã xuống, ngay cả tán tiên đều ngã xuống vài vị. Vị ương tiên cảnh là tiên giới mảnh nhỏ, bên trong tài nguyên phong phú. Tán tiên nhóm cũng liên tiếp này mau thịt mỡ, cho nên, tán tiên phong ấn bí cảnh thời điểm, để lại một tay. Mỗi năm và năm, cái này phong ấn liền sẽ mở ra một cái khẩu tử, cái này khẩu tử chỉ có thể dung một người ra vào. Làm như vậy, này đây phòng vị ương tiên cảnh dị thú từ cái này khẩu tử chạy ra. Dị thú thân hình cao lớn, một người cao khẩu tử, chúng nó liền đầu đều toàn không ra. Vị ương tiên cảnh mở ra khi, cái này khẩu tử sẽ mở ra 100 năm, 100 sau này cái này khẩu tử liền sẽ phong bế. Cho tới nay mới thôi, vị ương tiên cảnh chỉ mở ra quá một lần, cho nên, vị ương tiên cảnh bản đồ liền có vẻ di đủ chân quý. Vị ương tiên cảnh ra vào không có tu vi hạn chế, ngay cả người thường đều có thể đủ tiến vào. Đương nhiên, người thường sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng. Lê gia tổ tiên ở thượng một lần vị ương tiên cảnh mở ra thời điểm chẳng những đi vào, còn sống ra tới. Tự nhiên, Lê gia tổ tiên cũng được không ít chỗ tốt, tu vi tiến bộ vượt bậc. Lê gia chính là vị này tổ tiên thành lập, nhưng là cuối cùng vị này tổ tiên bởi vì tư chất hạn chế không có thể mọc cánh thành tiên. Làm sao, tiếc nuối mà chết. Lê gia tổ tiên tuy rằng đã chết, nhưng là hắn thăm vị ương tiên cảnh bản đồ lại giữ lại. Từ Lê gia tổ tiên đã chết về sau, Lê gia cũng chậm rãi suy tàn, hiện tại Lê gia chỉ là bình thường nông gia. Chính là, nhà hắn có vị ương tiên cảnh bản đồ sự tình không biết như thế nào bị Doãn gia đã biết. Trong một đêm, Doãn gia giết bọn họ Lê gia 12 khẩu người, cũng chỉ có Lê Vĩnh Sương một người mang theo tiên cảnh bản đồ chạy thoát ra tới. Chính là, cuối cùng vẫn là bị Doãn gia đã biết hành tung. Cuối cùng, Lê Vĩnh Sương chạy tới tây bộ cánh đồng hoang vu nội vây, nhưng là, cuối cùng vẫn là bị Doãn gia người đuổi theo. Lê Vĩnh Sương nhìn vây quanh hắn Doãn gia người, tràn ngập thù hận trong mắt mang theo châm trọng, sau đó cười ha ha lên. Người cười cái gì? Doãn Thanh cau mày, giận trừng mắt Lê Vĩnh Sương nói, Lê Vĩnh Sương hiện tại đã là chết cứng người, hắn không rõ Lê Vĩnh Sương đang cười cái gì. Ta cười các ngươi bị ta chơi, bởi vì liền tính các ngươi giết ta cũng không chiếm được vị ương tiên cảnh bản đồ, bởi vì ta đem bản đồ giấu đi. Lê Vĩnh Sương cười to nói, hắn nói qua chính là chết, cũng sẽ không đem bản đồ giao cho Doãn gia. Ta đây còn phải đa tạ ngươi nói cho ta tin tức này, bằng không ta nhất kiếm giết ngươi nên hối hận không kịp. Doãn Thanh nhìn Lê Vĩnh Sương nói, trong mắt châm chọc càng sâu, tưởng cùng hắn đấu, Lê Vĩnh Sương vẫn là nội điểm. Nghe xong Doãn Thanh nói, Lê Vĩnh Sương sắc mặt khó coi nói, ngươi có ý tứ gì? Hắn có một loại dự cảm bất hảo. Doãn Thanh nhìn đến Lê Vĩnh Sương thay đổi sắc mặt, mỉm cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết siêu hồn sao? Ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải vừa rồi ngươi nhắc nhở ta, ta chỉ sợ thật bỏ lỡ siêu hồn cơ hội này. Rốt cuộc siêu hồn đến người tồn tại thời điểm tiến hành. Ngươi Lê Vĩnh Sương chỉ vào Doãn Thanh phẫn hận nói, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lê Vĩnh Sương hiện tại hận chết chính mình, hận chính mình không nên xính nhất thời cực nhanh. Nếu thật sự làm Doãn Thanh tìm được bản đồ, như vậy hắn chết cũng chưa mặt đi dưới nền đất thấy chính mình thân nhân. Nay cũng không phải là ngươi định đoạt, hiện tại ngươi sinh tử liền nắm giữ ở trong tay của ta. Ta làm ngươi sinh ngươi liền sinh. Ta làm ngươi chết ngươi sẽ phải chết. Doãn Thanh nhìn Lê Vĩnh Sương tuyệt vọng biểu tình, hắn tâm tình thực hảo. Hắn thích loại này nắm giữ nhân sinh chết cảm giác, lúc này hắn cảm giác chính mình chính là thần. Lê Vĩnh Sương biết Doãn Thanh nói rất đúng, hắn chỉ là một cái xuất khiếu hậu kỳ tu giả, mà Doãn Thanh là hợp thể hậu kỳ tu giả, Doãn Thanh bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Hung chi, Doãn Thanh bên người còn có 10 cái cấp dưới, những người này tu vi thấp nhất cũng cùng hắn giống nhau. Hắn đến bây giờ còn sống, chỉ có thể nói là ông trời hậu đãi hắn. Chính là hắn vẫn là không cam lòng, hắn huyết hải thâm thủ còn không có báo. Nhìn trước mắt kiêu ngạo kẻ thù, hắn hận không thể lột hắn ra, chịu hắn gân, ăn hắn thịt, uống lên hắn huyết, đem hắn nghiền xương thành tro. Chính là, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ bị kẻ thù sâu xé. A, Lê Vĩnh Sương không cam lòng ngửa mặt lên trời thét dài, hai tròng mắt chảy ra huyết lệ, giống như vậy là có thể phát tiết hắn trong lòng không cam lòng giống nhau. Nhìn đến như vậy Lê Vĩnh Sương, Doãn Thanh cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, không phải ai đều có bản lĩnh đem người bức ra huyết lệ. Ngươi có phải hay không thực không cam lòng? Quân Ngô đột nhiên xuất hiện ở Lê Vĩnh Sương trước mặt nói. Ngươi là ai? Lê Vĩnh Sương nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn người cảnh giác hỏi, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng là đánh nhà hắn vị ương tiên hoàn cảnh đồ chủ ý người? Ta là giúp ngươi báo thù người. Quân Hạo nhìn Lê Vĩnh Sương cười nói, thầm nghĩ, người này cảnh giác còn rất trọng. Giúp ta báo thù. Lê Vĩnh Sương nhìn Quân Hạo, trong mắt mang theo hoài nghi cùng đề phòng. Hắn không quen biết trước mắt người này, một cái xa lạ người ta nói muốn giúp hắn báo thù, hắn như thế nào có thể tin tưởng? Ngươi muốn giúp ta giết bọn họ. Lê Vĩnh Sương chỉ vào Doãn Thanh đoàn người nói, Quân Ngô cái này đề nghị hắn thực tâm động, nếu người này có thể giúp hắn báo thù, hắn nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Chỉ cần ngươi tưởng. Quân Hạo nói, mấy người kia hắn còn không bỏ ở trong mắt. Nghe xong Quân Ngô nói, Lê Vĩnh Sương rất là kích động. Nhưng là, hắn biết thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Điều kiện. Lê Vĩnh Sương nhìn Quân Hạo nói, hắn đã tưởng hảo, chỉ cần có thể giúp hắn giết Doãn Thanh đám người, hắn cái gì yêu cầu đều đáp ứng. Ta muốn ngươi trong tay vị ương tiên cảnh bản đồ. Quân Hạo nói. Hảo. Lê Vĩnh Sương không chút do dự đáp ứng rồi, hắn biết hắn thủ không được này phân bản đồ. Cho nên, chỉ cần không phải cấp Doãn gia, này phân bản đồ cho ai hắn đều nguyện ý. Như ngươi mong muốn. Quân Hạo nói. Nói xong liền nhìn về phía Doãn Thanh đoàn người. Hắn cứ việc ở cùng Lê Vĩnh Sương nói chuyện, nhưng là vẫn luôn để phòng Doãn Thanh đám người. Chỉ cần Doãn Thanh bọn họ ra tay, như vậy Quân Hạo liền sẽ muốn bọn họ mệnh. Các ngươi là tự sát, vẫn là làm ta ra tay. Quân Hạo nhìn Doãn Thanh đám người nói, nếu bọn họ có tự mình hiểu lấy, vậy tự sát, hắn còn thân tiết kiệm được một chút tiên linh lực. Nghe được Quân Hạo nói, Lê Vĩnh Sương khắc sâu cảm nhận được cái gì là phong thủy thay phiên chuyển. Vừa rồi hắn là Doãn Thanh đám người thất thượng cá. Hiện tại Doãn Thanh đám người là Quân Ngô thất thượng cá. Quân Hạo xuất hiện, làm Doãn Thanh tiến vào độ cao để phòng trạng thái, hắn từ Quân Hạo trên người cảm nhận được nồng đậm uy áp, hắn cảm thấy Quân Hạo là một cái mạnh mẽ đối thủ. Chính là, nghe được Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Quân Hạo quá cần dỡ. Tuy rằng hắn tu vi cao, nhưng là không biết kiến nhiều cắn chết tượng đạo lý này sao? Muốn chúng ta mệnh, vậy chính mình tới bắt đi. Doãn Thanh nhìn Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói xong liền cùng hắn thủ hạ nhằm phía Quân Ngô. Không biết tự lượng sức mình. Quân Hạo nhìn Doãn Thanh đám người nhẹ nhàng phiêu phiêu nói, sau đó vung tay, hắn thu phục dị thực Tiểu Thảo, liền hướng mấy người mà đi. Tiểu Thảo chính là Quân Ngô cấp kia cây dị thực khởi tên. Tiểu Thảo đã lâu không có thấy huyết, nó dây đằng chắt đến những người đó trong thân thể, những người đó lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó căn cần chắt tới rồi những người đó trong thân thể, những người đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống. Lê Vĩnh Sương xem trợn mắt há hốc mồm. Phần 447. Mục lục chương 447 Phượng tộc bức hôn canh 3. Quân Ngô đi theo Lê Vĩnh Sương lấy vị ương tiên cảnh bản đồ. Quân Ngô không có muốn Lê Vĩnh Sương bản đồ, chỉ là thắc một phần bản đồ, sau đó liền cùng Lê Vĩnh Sương đường ai nấy đi. Lê Vĩnh Sương nhìn Quân Hạo biến mất phương hướng, thật lâu không hồi thần được. Hắn không nghĩ tới Quân Hạo sẽ đem bản đồ để lại cho hắn. Có này phân bản đồ, hắn tiến vị ương tiên cảnh cơ hội liền nhiều rất nhiều. Lê Vĩnh Sương thầm nghĩ. Quân Ngô đại ân hắn vĩnh viễn ghi tạc trái tim. Nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ báo đáp Quân Ngô. Quân Hạo cùng Lê Vĩnh Sương phân biệt về sau, liền bước lên hoàn hồn diễn tiên tông lộ. Thông qua cùng Lê Vĩnh Sương nói chuyện với nhau, Quân Hạo đã biết rất nhiều tin tức. Đi rồi một đoạn đường, Quân Hạo lại lấy ra thông tin ngọc bội, thử còn không thể cùng ngoại giới liên hệ, Quân Hạo thở dài. Thông qua cùng Lê Vĩnh Sương nói chuyện với nhau, hắn biết hắn này nhất nhập định tu luyện, đã qua 60 nhiều năm. 60 nhiều năm đã qua, cũng không biết sư phó cùng tiểu duệ xuất quan không có. 60 năm không có hắn tin tức, nếu sư phó cùng tiểu duệ xuất quan, nhất định sẽ thực sốt ruột đi. Nghĩ vậy, Quân Hạo lại nhanh hơn tốc độ. Liên ở Quân Hạo hướng thần diễn tiên tông đuổi thời điểm, Hàn Duệ rốt cuộc đưa tới lôi kiếp. Hàn Duệ đưa tới lôi kiếp tuy rằng không có Quân Hạo thanh thế to lớn, nhưng là cũng so bình thường tu giả lôi kiếp mãnh liệt. Bất quá, có hai đóa dị lôi trợ giúp, Hàn Duệ thực nhẹ nhàng liền vượt qua lần này lôi kiếp, trở thành hợp thể tu sĩ. Sư phó, Quân Hạo còn không có tin tức sao? Hàn Duệ nhìn Hình Vân nói, hắn độ xong kiếp liền nghe Tiểu Bạch nói Quân Hạo sự tình. Không có. Hình Vân nói, cũng không biết hắn đi đâu tiêu giao đi. Ta tưởng Quân Hạo khẳng định là bị nhốt ở đâu, ta muốn mang Tiểu Bạch đi ra ngoài tìm. Hàn Duệ nghĩ nói, tuy rằng biết Quân Hạo không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là hắn còn nghĩ ra đi tìm xem. Không được, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bế quan củng cố tu vi. Hình Vân nói, nếu Hàn Duệ hiện tại không bế quan củng cố tu vi, như vậy mới vừa thăng cấp tu vi thực dễ dàng rơi xuống. Không có Quân Ngô tin tức, ta bế quan cũng tĩnh không dưới tâm á. Hàn Duệ cau mày nói, ngươi đi cũng là bạch đi, Bạch Chín cùng Hồ Phi mang theo Quân Hạo khế ước thú đi đi tìm. Chính là, bọn họ khế ước bị chặn. Chỉ biết Quân Ngô ở cánh đồng hoang vu bên trong, nhưng là chính là tìm không thấy người. Hình Vân nói, Bạch Chín cùng Hồ Phi đem cánh đồng hoang vu bên trong có thể tìm được địa phương đều tìm, không thể tìm địa phương ngươi đi cũng vô dụng. Hàn Duệ biết Hình Vân nói rất đúng, chính là hắn vẫn là nghĩ ra đi tìm. Liên ở Hàn Duệ rồi dám thời điểm, hắn thông tin ngọc bội sáng. Hàn Duệ nhìn đến hắn thông tin ngọc bội sáng, hắn chạy nhanh chuyển được thông tin ngọc bội lập tức truyền thuyết ra Quân Hạo thanh âm, "Tiểu Duệ, ta là Quân Hạo." "Ta biết." Hàn Duệ nói, ngữ khí có chút kích động. Hắn đã hơn 200 năm chưa thấy được Quân Hạo, hiện tại nghe được Quân Hạo thanh âm, Hàn Duệ là thật kích động. "Tiểu Duệ, ngươi xuất quan." Quân Ngô hỏi, hắn có rất nhiều lời nói muốn cùng Hàn Duệ nói, nhưng là một mở miệng, lại không biết từ đâu mà nói lên. "Ân, ta mới xuất quan. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi a." Hàn Duệ nói, hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến Quân Hạo bên người đi. "Tìm cái gì tìm, ngươi hiện tại liền đi cho ta bế quan đi." Hình Vân sắc mặt không tốt nói, hắn liền giác Hàn Duệ là ở hồ nháo. "Tiểu Duệ, sư phó ở bên cạnh ngươi." Quân Hạo hỏi, hắn chính là nghe được sư phó tiếng hô. "Đúng vậy, ngươi muốn cùng sư phó nói chuyện sao?" Hàn Duệ hỏi. "Một hồi lại cùng sư phó nói." Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, "Tiểu Duệ, ngươi có phải hay không còn không có bế quan củng cố tu vi đâu? Ngươi có phải hay không mau trở lại a?" Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, "Quân Hạo mau trở lại, hắn càng không nghĩ bế quan củng cố tu vi." Thấy Hàn Duệ nói sang chuyện khác, Quân Hạo ở trong lòng thở dài một hơi, nói, "Ta hiện tại ở Hoàn Hồn Diễn Tiên Tông trên đường." Dừng một chút tiếp tục nói, "Tiểu Duệ, ta hy vọng ngươi mau chóng đi bế quan. Lại có 50 năm vị ương tiên cảnh liền phải khai, ngươi hiện tại không nắm chặt bế quan củng cố tu vi, đến lúc đó, chúng ta liền không thể cùng đi vị ương tiên cảnh." Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một chút nói, "Ta lập tức liền đi bế quan, vậy ngươi lần này trở về còn đi sao?" "Không đi rồi, ta chờ ngươi xuất quan." Quân Hạo nói, hắn biết Hàn Duệ là nghĩ như thế nào, kỳ thật, hắn cũng không muốn làm Hàn Duệ lúc này bế quan, hắn cũng tưởng Hàn Duệ tưởng khẩn. Nhưng là, này không phải bọn họ tùy hứng thời điểm. "Vậy là tốt rồi, ta đây hiện tại liền đi bế quan, ngươi cùng sư phó nói đi." Hàn Duệ nói xong liền chặt đứt thông tin, cùng Hình Vân cáo biệt về sau, liền vội vàng đi rồi. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Hình Vân lắc đầu bật cười, sau đó chuyển được cùng Quân Hạo thông tin, hai người hàn huyên rất nhiều. Thời gian như thoi đưa, nhoáng lên Quân Hạo trở lại Thanh Liên Phong đã 10 năm, tại đây 10 năm thời gian, Quân Hạo vẫn luôn canh giữ ở Hàn Duệ bế quan địa phương. Tại đây 10 năm thời gian, Quân Hạo vẫn luôn ở mài giũa hắn đan thuật, hiện tại bắt cấp thấp đến cao giai đan dược hắn đều có thể luyện chế. Hiện tại, hắn bắt đầu nếm thử luyện chế cửu cấp đan dược. Tuy rằng, còn không có thành công, nhưng là, đã có tiến bộ rất lớn. Hắn tin tưởng không dùng được bao lâu hắn là có thể trở thành cửu cấp luyện đan sư. Luyện đan thật là một cái thiêu tiền chức nghiệp, trong khoảng thời gian này Quân Hạo lãng phí rất nhiều cửu cấp linh thảo. Cửu cấp linh thảo là dùng bích ngọc dịch dục sinh, mà bích ngọc dịch lại là hấp thu linh tinh hình thành. Cho nên, xét đến cùng Quân Hạo là lãng phí rất nhiều linh tinh. Lúc này, Quân Hạo vô cùng hoài niệm hắn gieo trồng không gian. Quân Hạo tưởng, chờ tiến vào vị ương bí cảnh về sau, hắn nhất định phải tìm được tiên mạch hoặc tiên linh mạch, sau đó đem gieo trồng không gian lợi dụng lên. Hôm nay, Quân Ngô thu được hắn sư phó truyền âm phủ, hắn sư phó làm hắn đi hắn kia một chuyến. Quân Hạo thực mau liền đến hắn sư phó nơi đó. "Sư phó, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi làm ta giúp ngươi hỏi thăm tin tức có một ít mặt mày." Hình Vân nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo có chút kích động. "Sư phó, đều nghe được cái gì tin tức?" "Phượng tộc dị loại Phượng Chi hơi vài thập niên trước từ dưới chờ đại lục mang đến 3 nhân loại, trong đó 2 nhân loại kêu Quân Tây cùng Quân Hiếu. Quân Tây là thất cấp trận pháp sư, Quân Hiếu là thất cấp đan sư." Hình Vân đem nghe được tin tức đối Quân Hạo nói. Nghe được Hình Vân nói, Quân Hạo kích động nói, "Sư phó, Quân Tây cùng Quân Hiếu khẳng định là ta nhi tử, cũng chính là ngươi đồ tôn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có hài tử tin tức, Quân Hạo rất là kích động." Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân xác định Quân Tây cùng Quân Hiếu là chính mình đồ tôn, nếu là chính mình đồ tôn, như vậy Quân Tây cùng Quân Hiếu sự tình hắn khẳng định muốn xen vào. "Sư phó, bọn họ hai cái có phải hay không gặp phiền toái?" Quân Hạo nhìn Hình Vân có chút không tốt sắc mặt nói, "Là gặp chút phiền toái, bọn họ hiện tại chọc phải nợ đào hoa." Hình Vân nói, "Sao lại thế này?" Quân Hạo hỏi. bởi vì ngươi nhi tử ta đồ tôn, bọn họ quá ưu tú, hiện tại phượng tộc tưởng đem bọn họ phượng tộc tiểu phượng hoàng gả cho bọn họ, chính là bọn họ không muốn. Bởi vì bọn họ không đồng ý cưới tiểu phượng hoàng, hiện tại lâm vào phượng tộc ra không được. Chuyện này, náo Tây Ngô Đại Lục mọi người đều biết. Hình Vân nói, ngữ khí có chút không tốt. Phượng tộc thật là khinh người quá đáng. Quân Hạo tức giận nói, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, con của hắn nhóm hôn sự hắn cùng Hàn Duệ đều mặc kệ, hiện tại thế nhưng bị người bức hôn, cái này làm cho Quân Hạo như thế nào có thể nhẫn. Hình Vân nhìn tức giận Hàn Duệ, lửa cháy đổ thêm dầu nói, nghe nói quân Tây đã có đạo lữ, hơn nữa hắn cùng hắn đạo lữ nhi tử, cũng liền ngươi tôn tử đều đã mấy chục tuổi. Chính là, phượng tộc lại bức bách quân Tây hưu hắn hiện tại đạo lữ từ bỏ con của hắn, sau đó cưới bọn họ phản tộc tiểu phượng hoàng. Nghe được Hình Vân nói, Quân Hạo hai mắt bốc hỏa, hắn hiện tại hận không thể đánh tới phượng tộc đi. Hình Vân nhìn như vậy Quân Hạo, nói, lãnh lệnh tĩnh, bình tĩnh, ta còn chưa nói xong đâu. Quân Hạo hít một hơi thật sâu, lại thật mạnh thở ra. Sư phó, ngươi tiếp theo nói, ta muốn nhìn phượng tộc có bao nhiêu vô sỉ. Nghe nói quân hữu cùng phượng tộc dị loại phượng chi hơi yêu nhau, hơn nữa phượng chi hơi còn hoài quân hữu hài tử, chính là phượng tộc đồng đánh nguyên ương, chính là không đồng ý hai người hôn sự. Thế nào cũng phải làm quân hữu cưới phượng tộc một cái khác song nhi. Hơn nữa, bọn họ còn đem phượng chi hơi đính hôn cho hàn quạ tộc tộc trưởng trưởng tử vì thị quân. Làm phượng chi mang chút ngươi tôn tử gả cho người khác, nghe nói hôn sự đã nói thành, liền chờ chọn ngày đón dâu đâu. Hình Vân nói, hắn cũng phi thường tức giận, này phượng tộc làm chính là chuyện gì a, muốn dùng liên hôn mượn sức quân Tây cùng quân hữu huynh đệ, chính là làm như vậy, không phải kết thân mà là kết thủ. Nếu phượng tộc như vậy tưởng cùng quân hữu kết thân, như vậy vì cái gì còn muốn chia rẽ quân hữu cùng phượng chi hơi à, bọn họ không phải hẳn là lập tức liền cho bọn hắn làm hôn lễ sao? Quân Hạo khó hiểu hỏi, chẳng lẽ phượng chi hơi không phải phượng tộc phượng hoàng? Hình Vân nghĩ nghĩ nói, đại khái bởi vì phượng chi hơi là phượng tộc dị loại đi, không phải nói không phải tộc ta tất có dị tâm sao? Đại khái bọn họ không đem phượng chi hơi coi như đồng loại đi. Chẳng lẽ phượng chi hơi thật không phải phượng hoàng? Quân Ngô hỏi ngược lại, cũng chỉ có như vậy mới nói thông. Không. Phượng Chi Hơi là Phượng Hoàng, hắn là một con hỏa phượng. Hỏa phượng đều là trường một thân hỏa hồng sắc mao, bản mạng ngọn lửa cũng là hỏa hồng sắc. Chính là Phượng Chi Hơi thật là dài quá một thân màu đen mao, bản mạng ngọn lửa cũng là màu đen. Cứ như vậy, hắn thành phượng tộc dị loại. Hình Vân nói, trường một thân hắc mao cũng là Phượng Hoàng A, truyền thuyết thượng cổ thần thú cửu U Minh Phượng chính là màu đen, bản mạng ngọn lửa cũng là hắc hỏa. Nói không Phượng Chi Hơi có thần thú cửu U Minh Phượng huyết mạch đâu. Quân Ngô nói, ngươi nói cũng không phải không có khả năng. Hình Vân trầm tư một chút nói. Cũng không biết phượng tộc những cái đó lao ra hỏa là nghĩ như thế nào. Quân Hạo khó có thể lý giải nói, nếu thành toàn quân hữu cùng phượng chi hơi, như vậy bọn họ cùng phượng tộc chính là quan hệ thông gia quan hệ, chính là trải qua này một chuyến, hiện tại bọn họ đã là đối địch quan hệ. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hình Vân hỏi, rốt cuộc quân Tây cùng quân hữu là quân Ngô nhi tử, hắn không có khả năng mặc kệ. Đi phượng tộc muốn người. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nói, phượng tộc thật cho rằng nhà hắn quân Tây cùng quân hữu là không nơi nương tựa người A, có hắn cùng Hàn Duệ ở, hắn khẳng định sẽ không làm cho bọn họ có hại. Hảo, ta duy trì ngươi. Hình Vân nói, hắn đổ tôn như thế nào có thể bị phượng tộc như vậy khi dễ? Ngươi tính toán khi nào đi? Đến lúc đó làm Bạch Chín cùng Hồ Phi đi theo ngươi. Hình Vân nói, chờ một chút tiểu Duệ, dù sao quân Tây cùng quân hữu lâm vào phượng tộc lâu như vậy, cũng không kém như vậy điểm thời gian. Quân Ngô nói. Hình Vân. Xem ra ở Quân Hạo trong lòng vẫn là lao bà quan trọng nhất. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, thỉnh. Phần 448. Mục lục chương chương 448 canh 1. Quân Hạo đã biết quân Tây cùng quân hữu tin tức, lại hỏi, sư phó, Long tộc cùng Khổng tức tộc có đến cái gì tin tức sao? Quân Hạo cùng Hàn Duệ vẫn luôn bế quan, hắn liền đem tìm người sự tình làm ơn cho Hình Vân. Hắn tưởng, nếu quân Tây cùng quân hữu đã phi thăng, như vậy quân Đông cùng quân Nam khẳng định cũng phi thăng. Mà hắn phỏng đoán, hai người kia nhất định sẽ cùng bọn họ phu quân Long Thiên Trạch, Khổng Nhiên cùng nhau phi thăng. Long Thiên Trạch cùng Khổng Nhiên là cao đẳng yêu thú, khẳng định sẽ đi bọn họ đặc biệt phi thăng thông đạo. Long tộc ở tại Hạo Hải Đại Lục, trên đại lục 90% là Hải Dương, là hải tộc nơi tụ cư, Hạo Hải Đại Lục bên ngoài bao phủ kết giới, ngoại đại lục người thực có thể đi vào. Hạo Hải Đại Lục cho tới nay phi thường thần bí, trên đại lục tin tức rất khó hỏi thăm. Hình Vân trầm tư một chút nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, vị ương tiên cảnh mở ra, hải tộc khẳng định cũng tới người, đến lúc đó hỏi thăm tin tức liền dễ dàng. Như vậy A Quân Ngô nói, hắn đến là không lo lắng quân Nam cùng Long Thiên Trạch, Long Thiên Trạch hiện tại là Long tộc thuần huyết Hoàng Kim Thánh Long, Long tộc khẳng định sẽ không khó xử Long Thiên Trạch. Bất quá khó xử quân Nam đến là có khả năng, bất quá lấy quân Nam tính tình hẳn là ăn không hết lỗ nặng. Tất nhiên Long tộc hỏi thăm không đến tin tức, vậy trước phóng một phóng, có lẽ vị ương tiên cảnh mở ra khi, là có thể nhìn thấy cũng không nhất định. Kia khổng tức nhất tộc có hay không cái gì tin tức truyền đến? Quân Hạo hỏi, thầm nghĩ, hài tử đều là nợ, cái nào hài tử không tin tức hắn đều nóng lòng a. Khổng tước nhất tộc đến là không có gì tin tức truyền đến. Hình Vân nói, không có tin tức chính là tin tức tốt. Quân Hạo nói, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngươi đi phượng tộc thời điểm có thể thuận tiện hỏi thăm một chút khổng tước nhất tộc tin tức, rốt cuộc bọn họ đều ở tại Tây Ngô Đại Lục. Ở Tây Ngô trên Đại Lục hỏi thăm khổng tước tộc tin tức, hẳn là càng dễ dàng một ít. Hình Vân nói, Quân Hạo làm hắn hỏi thăm đều là cao đẳng yêu thú trung đại tộc tin tức, này đó đại chủng tộc đều phi thường thần bí. Ngay cả chuyên môn bán tin tức tổ chức cũng hỏi thăm không đến nhiều ít bọn họ tin tức. Ta đã biết sư phó. Hắn tới rồi Tây Ngô Đại Lục về sau khẳng định sẽ hỏi thăm khổng tức nhất tộc tin tức, còn có tử tinh hoàng điểu nhất tộc tin tức, hắn đều đến hỏi thăm. Sư phó, ta đây muốn hỏi thăm ngươi chủng tộc khác có tin tức truyền đến sao? Quân Hạo hỏi, hắn cùng Hàn Duệ khế ước thú đều dùng quá thoát phàm bích tỉnh thảo, hẳn là đại bộ phận đều sẽ phi thăng đến trời cao lục. Không có tin tức, bất quá vị ương tiên cảnh mở ra là một cái cơ hội. Đến lúc đó, trời cao lục các đại chủng tộc đều sẽ tham gia, khi đó tìm hiểu tin tức liền dễ dàng. Nói không chừng, ngươi cùng Hàn Duệ khế ước thú cũng sẽ tham gia. Hình Vân nói, sư phó, như vậy có ta đại sư phụ cùng Hàn Duệ sư phó tin tức sao? Quân Hạo hỏi, hắn cảm thấy lấy hắn vị kia thiên phú, không phải là không có tiếng tăm gì người. Không có, ta tra được người, cuối cùng xác minh đều không phải ngươi người muốn tìm. Hình Vân nói, như vậy a? Quân Hạo nói, hắn vốn tưởng rằng bọn họ hảo tìm đâu. Đồ đệ, ta đem biết đến tin tức đều nói. Ngươi thật tính toán chờ Hàn Duệ ra quan lại đi giải cứu ta đổ tôn á? Hình Vân hỏi. Đương nhiên, bọn họ đều lâm vào nhiều năm như vậy, cũng không kém này một chốc một lát. Lại nói, bọn họ hai cái nam nhân, bảo hộ không được bọn họ thê nhi chính là bọn họ vô năng. Quân Hạo bất mãn nói, đây cũng là làm quân Ngô nhất tức giận địa phương. Này hai người liền chính mình thê nhi đều bảo hộ không tốt, thật ném hắn cùng Hàn Duệ mặt. Ngươi lời này ta không thích nghe, ta đổ tôn hiện tại bao lớn lại là cái gì tu vi, phượng tộc những cái đó lao bất tử sống lâu như vậy tu vi lại cao. Ta đổ tôn như thế nào có thể đấu quá bọn họ. Hình Vân bất mãn nói xong dừng một chút nhìn quân Ngô nói, đừng nói ta đổ tôn, chính là ngươi bị phượng tộc khấu lưu, khẳng định cũng ra không được. Đến lúc đó, khẳng định còn phải sư phó của ngươi ta đi cứu ngươi. Ta liền tính lâm vào phượng tộc cũng không cần sư phó ngươi tới cứu, ta vũ lực giá trị không đủ, ta còn có đầu óc. Ta khẳng định chính mình có thể ra tới. Quân Ngô nói, trường đầu góc là đang làm gì, đó chính là tới dùng. Ngươi cũng đừng nói mạnh miệng, ngươi trí lực lại cao, cũng đền bù không được vũ lực giá trị thấp cái này đoàn bản, ở đâu đều là dựa vào thực lực nói chuyện. Hình Vân đối Quân Hạo nói, hiện tại tu vi thấp, chính là Quân Hạo đoàn bản. Hình Vân nói xong, nhìn thoáng qua Quân Hạo, nói, ta hiện tại đến là lo lắng ngươi, ngươi hiện tại là bát cấp đan dược, lấy ngươi tuổi này trở thành bát cấp luyện đan sư, đó chính là siêu cấp thiên tài. Ta thật sợ ngươi tới rồi phượng tộc về sau, phượng tộc đem ngươi cũng khấu hạ, sau đó làm ngươi cưới phượng tộc tiểu phượng hoàng. Nói xong, trầm tư một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, cho nên, ngươi vẫn là không cần mang Hàn Duệ đi, để tránh liên lụy Hàn Duệ. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo mặt hoàn toàn đen, này liền không nhọc sư phó ngươi nhọc lòng, ta sẽ tự giải quyết. Nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, phượng tộc thiếu chủ hiện tại có phải hay không ở chúng ta Thần Diễn Tiên Tông? Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân hỏi, ngươi muốn làm gì? Hắn nhưng không cho rằng Quân Hạo chỉ là thuận miệng vừa hỏi, gia hỏa này nhất định đánh cái gì chủ ý? Không làm cái gì? Ta chính là tưởng thỉnh hắn tới chúng ta Thanh Liên Phong làm khách, tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Quân Hạo cười nói, con của hắn nhóm ở phượng tộc làm khách, hắn thỉnh phượng tộc thiếu chủ tới hắn này làm khách, không phải vừa lúc sao? Ngươi tưởng bắt cóc phượng tộc thiếu chủ? Hình Vân hỏi, hắn như thế nào không nghĩ tới biện pháp này đâu? Hắn cảm thấy biện pháp này thật là khéo. Nghe nói phượng tộc thiếu chủ là phượng tộc huyết mạch nhất thuần phượng hoàng, yêu thú đều coi trọng huyết mạch, có phượng tộc thiếu chủ nơi tay, không sợ phượng tộc không bỏ quân Tây cùng quân Hiếu. Sư phó chính ngươi trong lòng biết là được, không cần thiết nói ra. Quân Hạo cười nói, chúng ta chỉ là thỉnh phượng tộc thiếu chủ tới làm khách. Đúng vậy, đối, là làm khách. Hình Vân cười nói, nói bắt cóc xác thật không dễ nghe. Phượng tộc thiếu chủ hiện tại tùy hắn cái kia bạn Lữ Ngọc Ninh Nhi ở tại Thanh Sương Mù Phong. Bởi vì Ngọc Ninh Nhi là Thanh Sương Mù Phong phong chủ Phan Sâm đồ đệ. Hình Vân nói, bởi vì Ngọc Ninh Nhi cũng là giản bằng nghĩa đạo lữ. Cho nên, Hình Vân vẫn luôn làm Bạch Chín chú ý Ngọc Ninh Nhi tình huống. Nghe xong Hình Vân nói, Quân Hạo tưởng, Ngọc Ninh Nhi không hổ là mị hoặc thân thể đại khí vận người, thế nhưng đều có thể đem Phượng tộc thiếu chủ nhân vật như vậy câu dẫn tới tay. Quân Hạo nhưng không cho rằng Phượng tộc thiếu chủ là cái bao cỏ cũng không thể ở cạnh tranh kịch liệt Phượng tộc, đoạt được thiếu chủ chi vị, thiếu chủ đó chính là tương lai Phượng tộc chi chủ. Nếu sư phó cũng tán thành ta cách làm, ta đây trở về tưởng cái biện pháp, làm Phượng tộc thiếu chủ chủ động tới chúng ta Thanh Liên Phong. Rốt cuộc, Phượng tộc thiếu chủ thân phận không bình thường, chúng ta muốn trộm sao đem hắn lộng tới Thanh Liên Phong, như vậy Phượng tộc thiếu chủ mất tích, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Còn không bằng, làm hắn quang minh chính đại chính mình tới Thanh Liên Phong. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Vân cười nói, ta này vừa lúc có đưa tới cửa lý do đâu. Cái gì lý do? Quân Ngô nhướng mày hỏi. Khoảng thời gian trước, Phượng tộc thiếu chủ mời ta giúp hắn luyện một lò cửu cấp đan dược. Lúc ấy, ta không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Hiện tại, ta đáp ứng hắn hảo. Hình Vân cười nói, thầm nghĩ, lúc ấy, hắn là không muốn cấp Phượng tộc thiếu chủ luyện đan, chỉ là ngại với Phượng tộc mặt mũi không có trực tiếp cự tuyệt. Sư phó tính toán là, chờ Phượng tộc thiếu chủ đưa linh thảo tới về sau, liền đem hắn lưu tại Thanh Liên Phong. Quân Hạo nhướng mày hỏi. Đúng vậy. Như vậy có rất lớn thao tác không gian không cho người hoài nghi là chúng ta đem hắn khấu hạ tới. Hình Vân cười nói. Sư phó biện pháp này không tồi. Quân Ngô cười nói. Thanh Sương Mù Phong. Ai truyền tống phủ? Ngọc Ninh Nhi nhìn Phượng tộc thiếu chủ Phượng Chi Minh hỏi. Ngọc Ninh Nhi sở dĩ ở chỗ này là bởi vì đêm nay Ngọc Ninh Nhi về Phượng Chi Minh. Thanh Liên Phong phong chủ Hình Vân. Phượng Chi Minh cười đối Ngọc Ninh Nhi nói. Hắn đồng ý cho ta luyện đan. Kia chúc mừng ngươi, Minh ca ca. Ngọc Ninh Nhi ôn nhu đối Phượng Chi Minh nói. Đây đều là Ninh Nhi công lao, muốn không có Ninh Nhi cho ta cửu cấp linh thảo, ta như thế nào có thể luyện cửu cấp đan dược đâu. Phượng Chi Minh cười đối Ngọc Ninh Nhi nói. Minh ca ca không cần cùng ta khách khí, có thể trợ giúp Minh ca ca lòng ta thật cao hứng, này thuyết minh ta không phải Minh ca ca trói buộc. Ta nơi này còn có vài cọng cửu cấp linh thảo, Minh ca ca cũng đều cầm đi đi. Ngọc Ninh Nhi nói, thầm nghĩ, luyến tiết hài tử bộ không được lang. Hắn muốn những người này bất luận là thân thể, vẫn là vật chất thượng đều không rời đi hắn. Mà này đó chân quý linh thảo với hắn mà nói cái gì cũng không phải, bởi vì hắn có cái không gian, cái này không gian không chỉ có thể gieo trồng, còn có nhanh hơn linh thảo sinh sản tốc độ tác dụng. Mấy trăm vạn năm linh thảo, mấy trăm năm là có thể trưởng thành. Hắn hiện tại không chỉ có rất nhiều thành thục cửu cấp linh thảo, còn có không ít cây thành thục thập cấp linh thảo. Bất quá, thập cấp linh thảo trước mắt hắn là sẽ không dễ dàng tặng người. Nghe được Ngọc Ninh Nhi nói, Phượng Chi Minh kích động nói, Ninh Nhi, ngươi thật tốt, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Bất quá, Minh ca ca hiện tại còn không cần cửu cấp linh thảo. Lần này, ta sở dĩ tìm người luyện chế cửu cấp đan dược, là bởi vì Phượng chủ ngày sinh muốn tới. Thầm nghĩ, Ninh Nhi thật là quá đơn thuần, cũng không sợ hắn nổi lên lòng xấu xa. Về sau, hắn nhất định hảo hảo bảo hộ Ninh Nhi, không cho hắn đã chịu một tia thương tổn. Ninh Nhi, chi nhân chi diện bất chi tâm. Về sau ngươi đối chúng ta mấy người cũng muốn có điều giữ lại, không thể cái gì đều cùng chúng ta nói. Ta sợ đến lúc đó chúng ta nhịn không được dụ hoặc, đối với ngươi khởi lòng xấu xa. Phượng Chi Minh tận tình khuyên bảo nói. Minh ca ca cùng vài vị ca ca đều là ta ái nhân, ta sẽ không gạt các ngươi bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa ta tin tưởng Minh ca ca cùng vài vị ca ca sẽ không hại ta. Ngọc Ninh Nhi nói xong, hỏi ngược lại, sao ca ca, ngươi sẽ hại ta sao? Nghe xong Ngọc Ninh Nhi nói, Phượng Chi Minh cảm động. Thâm tình nói, sẽ không, ta chính là chính mình chết, cũng sẽ không thương tổn Ninh Nhi. Minh ca ca ngươi thật tốt. Ngọc Ninh Nhi bổ nhào vào Phượng Chi Minh trong lòng ngực ôm Phượng Chi Minh cổ nói, Minh ca ca, ta còn không có gặp qua cửu cấp luyện đan sư đâu, ngày mai ta và ngươi cùng đi, hảo sao? Lúc này, mỹ nhân trong ngực, Phượng Chi Minh đã sớm tâm viên ý mã, nghĩ đến ở Ngọc Ninh Nhi trên người rong ruổi khoái cảm, Phượng Chi Minh rốt cuộc cầm giữ không được, một phen bế lên Ngọc Ninh Nhi liền hướng giường phương hướng đi. Minh ca ca. Ngươi còn không có trả lời ta đâu, ta ngày mai cũng tưởng cùng ngươi đi. Ngọc Ninh Nhi hoa ở Phượng Chi Minh trong lòng ngực nói. Hảo. Phượng Chi Minh nói xong, liền đem Ngọc Ninh Nhi nhẹ nhàng phóng tới trên giường, sau đó liền đè ép đi xuống. Ngọc Ninh Nhi được đến vừa lòng hồi đáp, cười. Phần 449. Mục lục chương chương 449 canh 2. Quân Ngô, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Ninh Nhi mỉm cười đối Quân Ngô nói, hắn đã từng nghỉ ngơi làm Quân Ngô đương hắn nam nhân tâm. Chính là. Hôm nay nhìn thấy Quân Hạo về sau, hắn tâm lại ngao ngoe dục dịch. Hắn nam nhân chung, không có một cái là luyện đan sư, cái này làm cho hắn rất là ảo não. Nhìn Ngọc Ninh Nhi tươi cười đầy mặt cùng Quân Hạo chào hỏi, Phượng Chi Minh trong lòng thực chua xót. Hắn hiện tại thực hối hận, hắn ngày hôm qua liền không nên đáp ứng mang Ninh Nhi tới. Ninh Nhi như vậy tốt đẹp, nếu Quân Hạo coi trọng Ninh Nhi làm sao bây giờ? Lấy Ninh Nhi như vậy thiện lương tính cách, nhất định ngượng ngùng cự tuyệt Quân Hạo. Đến lúc đó, hắn lại nhiều cái huynh đệ. Nghĩ vậy, hắn bất thiện trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái. Quân Hạo hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn thấy Ngọc Ninh Nhi, nếu biết Ngọc Ninh Nhi hôm nay tới, hắn đánh chết cũng sẽ không tới. Dù sao, hắn tin tưởng hắn sư phó khẳng định có thể xử lý tốt Phượng Chi Minh sự tình. Ngọc Ninh Nhi thấy Quân Hạo không có phản ứng hắn, ủy khuất nói, Quân Hạo, ngươi còn bởi vì năm đó sự tình ghi hận ta sao? Khi đó ta cũng là vì ngươi hảo. Nghe được Ngọc Ninh Nhi giống thật mà là giả nói, nhìn Ngọc Ninh Nhi ủy khuất biểu tình, Quân Hạo thầm nghĩ, tới tới, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Ninh Nhi đều sẽ như vậy. Nhìn đến như vậy Ngọc Ninh Nhi, Quân Hạo liền một trận nị vai. Quân thiếu, năm đó sự tình đều là giản bằng nghĩa sai, ngươi không nên bởi vậy ghi hận Ninh Nhi. Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo nói. Phượng Chi Minh cũng biết năm đó sự tình, ở hắn xem ra xác thật là giản bằng nghĩa sai. Ở hắn xem ra, Quân Hạo năm đó đem giản bằng nghệ làm cho hộp máu, vẫn là tiện nghi giản bằng nghĩa. Nếu lúc ấy giản bằng nghĩa khiêu khích chính là hắn, hắn lúc ấy khẳng định sẽ một quyền tạp chết giản bằng nghĩa. Nghe xong Phượng Chi Minh nói, Quân Hạo nhìn Ngọc Ninh Nhi, chịu đựng trong lòng không khỏe, nói, Ngọc sư đệ, năm đó sự tình ta không có trách ngươi, cũng không oán hận ngươi, chúng ta hai cái cho tới nay không oán không thủ. Cho nên, thì Ngọc sư đệ dơ cao đánh khẽ, về sau không cần còn như vậy nói. Bằng không, phu quân của ngươi nhóm nên tìm ta tính sổ. Ngươi không thấy Phượng thiếu chủ đều phải đối ta động thủ sao? Quân Hạo, ngươi nếu không ghi hận ta, vì cái gì luôn là đối ta lạnh lẽo? Ngọc Ninh Nhi khó hiểu hỏi, hắn tự động xem nhẹ Quân Hạo cái khác nói. Ngọc sư đệ, ngươi là song nhi ta là nam tử, ngươi ta chi gian muốn tị hiểm. Còn có, ngươi về sau không cần kêu tên của ta, kêu ta quân sư huynh. Quân Hạo cau mày nói, hắn không muốn cùng Ngọc Ninh Nhi nhắc lên quan hệ, chính là, Ngọc Ninh Nhi tổng hướng hắn bên người thấu, cái này làm cho Quân Hạo thực buồn rầu. Quân Hạo thầm nghĩ, không biết hắn giết Ngọc Ninh Nhi cái này đại khí vận người, sẽ có cái gì hậu quả. Nghe được Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh tán đồng nói, Ninh Nhi, quân thiếu nói rất đúng. Làm như vậy, đối với các ngươi đều hảo. Nhìn đến Ngọc Ninh Nhi miệng muốn động, Quân Hạo chạy nhanh nói, Phượng thiếu chủ, ta có chút lời nói tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Ngươi xem có thể hay không làm Ngọc sư đệ đi về trước. Phượng Chi Minh không biết Quân Hạo muốn cùng hắn nói cái gì, nhưng là một cái bát cấp luyện đan sư mặt mũi hắn cần thiết cấp. Đối với Quân Hạo làm Ngọc Ninh Nhi đi về trước kiến nghị, Phượng Chi Minh đó là cử đôi tay tán thành. Hắn hiện tại sợ Quân Hạo cùng Ngọc Ninh Nhi tiếp xúc, sợ Quân Hạo bị Ngọc Ninh Nhi hấp dẫn. Ninh Nhi, ngươi đi về trước đi. Phượng Chi Minh đối Ngọc Ninh Nhi nói. Ngọc Ninh Nhi nhìn Quân Hạo lạnh nhạt biểu tình, biết hắn ở Quân Hạo này thảo không hảo. Liền thuận thế đi rồi. Ngọc Ninh Nhi đi rồi, nơi này liền dư lại Quân Hạo cùng Phượng Chi Minh hai người. Quân Hạo lặng yên không một tiếng động khởi động xong việc trước tiên ở nơi này bố trí trận bàn, hiện tại nơi này như thiết thông giống nhau, chẳng những người ra không được, tin tức cũng truyền không ra đi. Phượng Chi Minh đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn cười đối Quân Hạo nói, Quân thiếu đơn độc lưu lại ta, không biết muốn nói với ta cái gì. Phượng thiếu chủ hẳn là biết Quân Tây cùng Quân Hữu đi. Quân Hạo cười nói, nhưng là ý cười không có đạt đáy mắt. Nghe được Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh trong lòng một đốn, không biết Quân Hạo vì cái gì muốn hỏi hai người kia. Bọn họ trong tộc xác thật có hai người kia là bọn họ Phượng tộc xem trọng con rể người được chọn. Chính là hai người kia không biết tốt xấu, thế nhưng không đồng ý cưới bọn họ trong tộc cho bọn hắn an bài tiểu Phượng Hoàng. Bất quá, gần nhất trong tộc truyền đến tin tức, mặc kệ hai người kia nguyện ý hay không, Phượng chủ ngày sinh qua đi, liền vì bọn họ chuẩn bị hôn lễ. Hai người kia đều là thiên tài. Như vậy thiên tài tới rồi bọn họ Phượng tộc tự nhiên sẽ không tha đi bọn họ. Mà liên hôn, là tốt nhất lưu nhân thủ đoạn. Trừ bỏ muốn lưu người, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, cùng linh hồn lực cao người cùng nhau dựng dục hài tử có linh hồn lực tỷ lệ đại, Phượng tộc tưởng sinh mấy cái có linh hồn lực tiểu Phượng Hoàng. Nhưng là, này đó không thể cùng người khác nói. Bất quá, Quân Hạo như thế nào hỏi hai người kia, bọn họ đã tra quá Quân Tây cùng Quân Hữu, hai người đều là hạ giới phi thăng tu sĩ. Không có bất luận cái gì bối cảnh, cho nên bọn họ Phượng tộc mới dám làm như vậy. Tuy rằng Quân Hạo cũng họ Quân, nhưng là Quân Hạo là trung đẳng đại lục quân gia con cháu, cùng Quân Tây cùng Quân Hữu hai người hẳn là không có quan hệ. Quân Hạo cùng Quân gia tương nhận về sau, liền vào Quân gia gia phả, trở thành Quân gia người, xuất thân tự nhiên biến thành trung đẳng đại lục. Nếu Phượng tộc thâm nhập điều tra một phen Quân Hạo, liền biết Quân Hạo đến từ hạ giới. Cũng không đến mức cho rằng Quân Hạo cùng Quân Tây Quân Hữu không có quan hệ. Phượng Chi Minh trầm tư một hồi, châm trước nói, Quân Tây cùng Quân Hữu là chúng ta Phượng tộc song thế. Thầm nghĩ, bọn họ hai người thực mau liền phải cùng bọn họ trong tộc Phượng Hoàng kết hôn, hắn nói như vậy không sai. Quân Hạo nghe xong Phượng Chi Minh nói, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, Phượng tộc là thật không biết xấu hổ, nói như vậy đều có thể nói ra. Theo ta được biết, quân Tây cùng quân Hữu còn không có cùng các ngươi Phượng tộc Phượng Hoàng thành hôn, Phượng thiếu chủ nói như vậy không hảo đi. Quân Ngô nói, này không phải hủy nhân gia thanh danh sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh cười nói, bọn họ hai cái lập tức liền phải cùng tộc của ta tiểu Phượng Hoàng thành hôn, liền hôn kỳ đều đính hảo, cho nên ta mới nói bọn họ là chúng ta Phượng tộc song thế. Không biết các ngươi Phượng tộc là cùng ai đính quân Tây cùng quân Hữu hôn sự. Quân Hạo ngữ khí lạnh lùng nói, hắn cùng Hàn Duệ một cái là bọn họ phụ thân, một cái là bọn họ mẫu phụ, nhưng cho tới bây giờ không có cho bọn hắn hải tử đính quá hôn. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh cười nói, chúng ta Phượng tộc cùng ai thương lượng hôn sự, này không liên quan quân thiếu sự đi. Các ngươi đều phải đem các ngươi Phượng tộc cao quý Phượng Hoàng gả cho quân Tây cùng quân Hữu, chẳng lẽ liền không cẩn thận điều tra quá bọn họ sao? Quân Hạo cười lạnh nói, này liền không nhọc quân thiếu lo lắng, chúng ta tự nhiên là điều tra quá bọn họ. Phượng Chi Minh nói, nếu không phải Quân Hạo bản thân là bát cấp đan dược, lại có một cái cửu cấp luyện đan sư sư phó, hắn đã sớm trở mặt. Quân Ngô mấy vấn đề này hỏi có chút qua. Phượng Chi Minh nói xong, nhìn thoáng qua Quân Hạo, tiếp tục nói, nếu quân thiếu ngươi chính là tưởng cùng ta nói quân Tây cùng quân Hữu sự, chúng ta đây không có gì hảo thuyết. Cáo tử. Phượng Chi Minh nói xong, đứng dậy đã muốn đi. Phượng thiếu chủ, nếu tới liền nhiều trụ một ít nhật tử đi. Quân Hạo nhìn đứng dậy Phượng Chi Minh nói, hiện tại muốn chạy, chậm. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh ánh mắt tối sầm lại, nói, quân thiếu ý tốt ta chỉ có thể cô phụ, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Phượng Chi Minh ngay lập tức đi ra ngoài. Chính là, hắn lại đi không ra đi. Quân thiếu ngươi có ý tứ gì? Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo, sắc mặt khó coi nói, đến bây giờ hắn còn không biết là chuyện như thế nào, như vậy nhiều năm như vậy hắn xem như sống uổng phí. Ta có ý tứ gì Phượng thiếu chủ không phải rất rõ ràng sao? Hà tất làm điều thừa hỏi lại một lần đâu? Quân Hạo cười như không cười nói. Quân thiếu, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Phượng tộc đã biết sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Chi Minh ngữ khí lạnh băng nói, hắn chẳng thể nghĩ tới Quân Hạo sẽ cầm tù hắn. Thật không biết là ai cho hắn lá gan. Này không phải các ngươi Phượng tộc đạo đãi khách sao? Ta chỉ là từ giữa học một vài mà thôi. Như vậy Phượng thiếu chủ ngươi liền chịu không nổi. Quân Hạo cười nói, hắn tuy rằng là cười, nhưng là ánh mắt lại là lạnh băng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo nói, hắn cũng là nghe ra một ít ý tại ngôn ngoại. Ta chính là tưởng thỉnh Phượng thiếu chủ ở ta nơi này làm mấy ngày khách, yên tâm. Ta sẽ làm hết lệ nghĩa của chủ nhà, hảo hảo chiêu đái Phượng thiếu chủ. Phượng thiếu chủ sẽ không liền điểm này can đảm đều không có đi. Quân Hạo cười nói. Vậy ngươi khi nào thả ta đi? Phượng thiếu chủ nhìn Quân Hạo nói. Nên thả ngươi đi thời điểm, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Quân Ngô nói, chờ lấy hắn thay đổi người về sau, hắn tự nhiên sẽ thả hắn. Nghe được Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh một trận bực mình. Hắn không biết Quân Hạo vì cái gì muốn cầm tù hắn. Nhưng là... hắn biết muốn cho Quân Hạo thả hắn là không có khả năng. Hắn nếu muốn đi ra ngoài, phải nghĩ biện pháp khác. Ngươi vì cái gì muốn cầm tù ta? Phượng Chi Minh vẫn là hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Cầm tù cái này từ quá khó nghe, ta chỉ là lưu Phượng thiếu chủ ở chỗ này làm một đoạn thời gian khách mà thôi. Quân Hạo nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, Phượng thiếu chủ như vậy thông minh một người, chẳng lẽ còn không rõ ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Không rõ, ta không biết ta khi nào cùng quân thiếu kết thù. Phượng Chi Minh suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra hắn cùng Quân Hạo cái này. Không giao thoa người, có cái gì thù hận. Nhắc nhở ngươi một câu, ta họ Quân, quân Tây cùng quân Hữu cũng họ Quân. Quân Hạo lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cùng quân Tây quân Hữu có thân duyên quan hệ sao? Phượng Chi Minh nói chỉ có như vậy mới có thể nói thông Quân Ngô lúc này hành vi. Phượng thiếu chủ còn không quá chi độn, không có bị tình yêu nhẹ hướng hôn đầu góc. Quân Hạo nói, sau đó cấp Phượng Chi Minh ném xuống một viên bom. Ta là quân Tây cùng quân Hữu phụ thân. Ngươi là bọn họ phụ thân, quân thiếu đừng nói giỡn. Phượng Chi Minh không thể tin tưởng nói, ngươi cùng bọn họ tuổi kém không lớn, hơn nữa các ngươi lớn lên cũng không có tương tự chỗ. Ai quy định phụ thân nhất định phải so hài tử lớn hơn nhiều tuổi? Ai quy định hài tử liền nhất định lớn lên giống chính mình phụ thân rồi? Quân Hạo ta liếc mắt một cái Phượng Chi Minh nói. Cũng đúng. Phượng Chi Minh thấp thấp nói, hắn hiện tại đã biết rõ Quân Hạo vì cái gì muốn cầm tù hắn. Quân Hạo cuối cùng mục đích là lấy hắn đổi quân Tây cùng quân Hữu. Phượng Chi Minh biết nguyên nhân về sau, liền không hề làm vô vị dãy rủa. Phần 450. Mục lục chương 450 quân tu xa canh 1. Quân Hạo, ngươi cứ như vậy làm ta mang theo ngươi đi Phượng tộc, ngươi sẽ không sợ đi không ra Phượng tộc sao? Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo nói, ta nếu dám đi, cũng đã nghĩ kỹ rồi toàn thân mà lui biện pháp. Quân Hạo cười nói, hắn không phải một cái mãng phu, trước đó hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Phượng Chi Minh nhìn Quân Hạo tự tin tươi cười, hắn không biết là ai cho hắn tự tin, làm hắn cho rằng vào Phượng tộc có thể toàn thân mà lui. Bằng hắn là trong tay hắn còn tin sao? Hắn không cho rằng hắn có như vậy đại năng lượng. Hắn tuy rằng là Phượng tộc thiếu chủ, nhưng cũng chỉ là thiếu chủ mà hắn cùng Phượng tộc tương lai so sánh với, hắn tin tưởng Phượng chủ nhất định sẽ vứt bỏ hắn. Ngươi tưởng lấy ta đổi Quân Tây cùng Quân Hiếu, ta đây hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi tính toán khẳng định sẽ thất bại. Bởi vì Phượng tộc chính là vứt bỏ ta, cũng sẽ không tha bọn họ. Phượng Chi Minh cười khổ nói, trên mặt mang theo chua xót. Quân Hạo nhìn đến Phượng Chi Minh chua xót biểu tình, nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy Phượng Chi Minh không giống như là đang nói dối, nói, Quân Tây cùng Quân Hiếu đối với các ngươi Phượng tộc rất quan trọng đến có thể từ bỏ ngươi cái này thiếu chủ. Đối. Phượng Chi Minh nói, ở Phượng tộc tương lai trước mặt hết thể đều là mây bay. Thiếu chủ không có thể lại tuyển, chính là bỏ lỡ Quân Tây cùng Quân Hiếu, lại tìm hai cái này linh hồn lực cao người liền khó khăn. Có thể nói sao? Quân Mô nhìn Phượng Chi Minh nói, trong mắt mang theo một tia đồng tình. Hắn không nghĩ tới phong cảnh vô hạn Phượng tộc thiếu chủ, cũng có thể sẽ có trở thành khí tử một ngày. Cũng may hắn không có đem bảo toàn đè ở Phượng Chi Minh trên người, cho nên, này đối hắn ảnh hưởng không lớn. Các ngươi đồng tình ta. Phượng Chi Minh thấy được Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt đồng tình, không vui nói, hắn không cần người khác đồng tình, đặc biệt là không cần Quân Hạo cái này đầu sỏ gây tội đồng tình. Nếu không phải Quân Hạo, hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Là có điểm đồng tình ngươi. Quân Ngô nói, đồng tình ngươi đều hôn đến thiếu chủ cái này vị trí, còn sẽ bị người trở thành khí tử. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh nói ngươi hiện tại không nên đồng tình ta, muốn đồng tình cũng là nên đồng tình ngươi hai cái nhi tử, bọn họ lập tức liền phải trở thành ngựa giống. Nghe xong Phượng Chi Minh nói, Quân Hạo ánh mắt tối sầm lại, ngựa giống là có ý tứ gì hắn hiểu, hắn không nghĩ tới Phượng tộc đánh chính là cái này chủ ý, muốn cho Quân Tây cùng Quân Hữu đương sinh dục máy móc. Đây là Phượng tộc từ bỏ ngươi nguyên nhân. Bởi vì Quân Tây cùng Quân Hữu so ngươi có giá trị. Bọn họ có thể làm Phượng tộc dựng dục ra có chứa linh hồn lực hải tử. Quân Hạo nhìn Phượng Chi Minh nói. Quân Thiếu thật là cái thông thấu người, một điểm liền thông. Phượng Chi Minh cười nói, cho nên, ta khuyên Quân Thiếu vẫn là không cần làm vô dụng công. Bằng không, đem chính mình đáp thượng liền không hảo. Cảm ơn ngươi lời khuyên. Quân Ngô cười nói, Phượng Thiếu chủ cùng với lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi hảo. Rốt cuộc, ngươi mệnh hiện tại nắm giữ ở trong tay ta. Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh sắc mặt phi thường khó coi. Không sai, hắn hiện tại mệnh liền nắm giữ ở Quân Hạo trong tay. Quân Hạo nhìn Phượng Chi Minh khó coi sắc mặt, nói, Phượng Thiếu chủ là người thông minh biết nên làm như thế nào, chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa tới Phượng chủ trước mặt, ta liền sẽ đem giải dược cho ngươi. Ta đều nói như vậy, ngươi còn muốn gặp Phượng chủ. Phượng Chi Minh nhìn Quân Ngô nói, đương nhiên. Quân Hạo nói, không thấy Phượng chủ hắn như thế nào có thể đem mấy đứa con trai vớt ra tới đâu. Chẳng lẽ thật làm con của hắn nhóm cấp Phượng tộc đương sinh dục máy móc ga liền tính con của hắn nhóm nguyện ý, hắn cũng không muốn. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh nói, hành, chúng ta nhưng nói tốt, chỉ cần ta đem ngươi đưa tới Phượng chủ nơi đó, ngươi liền cho ta giải dược. Quân Hạo phi thuyền một đường bay nhanh, dùng 3 năm thời gian mới đến Tây Ngô Đại Lục, này vẫn là hắn phi thuyền tốc độ mau, giống nhau phi thuyền không có 5-6 năm, là đến không được. Tiểu Duệ, chúng ta đến Tây Ngô Đại Lục. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, không hổ là điều nơi tụ cư, phóng nhãn cả cái đại lục tất cả đều là thụ. Nơi này cảnh sắc không tồi. Hàn Duệ từ trên cao trông được phía dưới hoa cỏ cây cối nói. Là không tồi, chờ chúng ta đem Quân Tây cùng Quân Hữu từ Phượng tộc tiếp ra tới về sau, chúng ta ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Quân Hạo cười nói. Hảo. Hàn Duệ nói, dù sao khoảng cách vị ương tiên cảnh mở ra còn có hơn 30 năm, thời gian còn thực đầy đủ. Tới rồi Tây Ngô Đại Lục, có Phượng Chi Minh chỉ lộ, bọn họ thực mau liền đến Phượng tộc nơi tụ cư phản cốc. Có Phượng Chi Minh dẫn đường, bọn họ lộ thông thuận vào Phượng cốc. Quân Hạo nhìn răng đèn kết hoa Phượng cốc, nhíu nhíu mày, đối Phượng Chi Minh nói, các ngươi Phượng tộc đây là. Quân Hạo nói còn chưa dứt lời, nhưng là Phượng Chi Minh biết Quân Hạo là có ý tứ gì, quá mấy ngày là Phượng chủ chỉnh 10 vạn tuế sinh nhật, cho nên Phượng cốc mới có thể như vậy náo nhiệt. Nghe xong Phượng Chi Minh nói, Quân Hạo yên tâm. Chúng ta đây tới thật không phải thời điểm, lộng không hảo còn phải tặng lễ. Quân Hạo bất mãn nói, cứ việc hắn đối Phượng tộc bất mãn, nhưng là, không xé rách mặt phía trước, mặt mũi thượng công trình vẫn phải làm. Phượng Chi Minh nghe được Quân Hạo nói, khoe mắt chịu chịu, thầm nghĩ, Quân Hạo cũng quá keo kiệt đi, làm bắt cấp luyện đan sư hẳn là không thiếu tiền cùng vật đi. Phượng thiếu chủ, ngươi vẫn là hiện tại liền dẫn tiên chúng ta thấy Phượng chủ đi, xong xuôi sự chúng ta liền có thể mau rời khỏi Phượng cốc, như vậy ta liền tỉnh một phần hạ lễ. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, lại nói muộn tắc sinh biến, chuyện này vẫn là mau chóng giải quyết hảo. Quân thiếu, ngươi cũng quá sốt ruột, Phượng chủ cũng không phải ta muốn gặp là có thể thấy. Phượng Chi Minh nói, hắn thấy Phượng chủ cũng là đến trước đó thông truyền. Nghe xong Phượng Chi Minh nói, Quân Hạo nói, Phượng thiếu chủ, ngươi cũng đừng quên chúng ta chi ra nước định. Nghe xong Quân Hạo nói, Phượng Chi Minh trong lòng cả kinh, hắn như thế nào đã quên, hắn hiện tại mạng nhỏ còn ở Quân Hạo trong tay nắm đâu. Ta như thế nào sẽ đã quên đâu, cái kia ước định đối ta như vậy quan trọng. Phượng Chi Minh nói, thầm nghĩ, hiện tại cũng không phải là chọc giận Quân Hạo thời điểm. Không quên tốt nhất, như vậy còn dùng ta lặp lại lần nữa vừa rồi lời nói của ta sao. Quân Hạo cười như không cười nhìn Phượng Chi Minh nói, đi, ta đây liền đi cho các ngươi dẫn tiến. Phượng Chi Minh nghiến răng nghiến lợi nói, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, hiện tại Phượng Chi Minh không thể không nghe Quân Ngô nói. Phượng Chi Minh nói xong, liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ hướng Phượng chủ cư trú chủ viện mà đi. Phượng thiếu chủ, Quân Tây cùng Quân Hữu đang ở nơi nào? Hàn Duệ nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là buột miệng tốt ra. Bọn họ ở tại một cái thực an toàn địa phương. Phượng Chi Minh nói, hắn nhưng không dám nói, Quân Tây bọn họ ở tại Phượng tộc địa lao. Nếu hắn nói như vậy, phỏng chừng Quân Hạo cùng Hàn Duệ đương trường liền báo nổi. Bọn họ hai cái báo nổi không đáng sợ, đáng sợ chính là bọn họ phía sau đi theo hai cái đại thừa yêu tu. Bạch Chín cùng Hồ Phi dùng Quân Hạo cho bọn hắn thoát phàm bích tỉnh thảo về sau, không chỉ có tinh lọc huyết mạch, còn kích phát rồi huyết mạch truyền thừa, hiện tại bọn họ tốc độ tu luyện là trước đây vài lần. Bọn họ tạp ở đại thừa sơ kỳ đỉnh hàng rào cũng bị đánh vỡ, hiện tại là đại thừa trung kỳ yêu tu. Đối này, bọn họ hai người phi thường cảm tạ Quân Hạo, cho nên chủ động yêu cầu bảo hộ Quân Hạo. Nghe Phượng Chi Minh nói như vậy, Hàn Duệ sắc mặt thật không tốt. Lúc này một trận đánh chửi thanh truyền tới ở đây vài người trong hai. Quân Tu Sa, ngươi một cái con riêng, một đứa con hoang. Ngươi không thành thành thật thật đứng ở nơi đó làm chúng ta đánh, cũng dám phản kháng chúng ta, ngươi là gan phỉ đúng không? Một cái kiêu ngạo thanh âm truyền tới Quân Ngô mấy người trong hai. Nghe được Quân Tu Sa tên này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong lòng chấn động, ở Phượng Quốc xuất hiện họ Quân người, không cần tưởng hai người cũng biết người này là ai. Phượng Chi Minh nhìn biến mất ở chính mình trước mặt hai người, cũng nhanh chóng theo qua đi, hắn sợ Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở bọn họ Phượng Quốc đại khai sát giới. Đã chết người, sự tình đã có thể không hảo giải quyết. Hình Vân cùng Quân Ngô thầy trò tuy rằng tu vi không cao, nhưng là, hai người kia một cái là cửu cấp luyện đan sư, một cái là bát cấp luyện đan sư. Nếu bọn họ khăng khăng muốn cùng bọn họ Phượng tộc là địch, như vậy đối bọn họ Phượng tộc tới nói chính là một cái thật lớn uy hiếp. Hắn nhớ rõ đã từng có một cái siêu cấp đại gia tộc, chính là bởi vì đắc tội cửu cấp luyện đan sư, cái kia cửu cấp luyện đan sư liền lấy cửu cấp đan dược làm treo giải thưởng, sinh sôi đem cái kia siêu cấp đại gia tộc cấp giết một người đều không còn. Như vậy ví dụ không chỉ đồng loạt, cho nên tu giả đều không muốn cùng cao cấp đan sư là địch. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại đây khi, liền nhìn đến một cái gầy yếu thanh niên thẳng tắp đứng ở nơi đó, mắt mang hung quang nhìn trước mặt hắn người cùng Phượng Hoàng. Thanh niên này chỉ có huyền mạch kỳ tu vi, nhưng là khí thế một chút cũng không thể so đối diện mấy cái kim đan được. Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có đi ra ngoài, mà là ẩn ở âm thầm. Bọn họ muốn nhìn một chút kêu Quân Tu Sa người sẽ như thế nào làm. Các ngươi cho ta tránh ra. Quân Tu Sa lạnh giọng mà nói, hắn hiện tại không có công phu phản ứng bọn họ, hắn mâu phụ thân thể càng ngày càng không hảo. Hắn mới từ sau núi hái một ít linh thảo, hắn còn vội vã cho hắn mâu phụ ngao dược đâu. Hắn mua không nổi đan dược, liền tính mua khởi cũng không ai bán cho bọn họ phụ tử hai cái. Chúng ta không cho, ngươi có thể thế nào? Một cái hỏa hồng sắc tiểu phượng hoàng bay đến Quân Tu Sa trước mặt kiêu ngạo nói, nói xong còn hộp ra một ngụm hỏa, nếu không phải Quân Tu Sa trốn mau, liền phun đến trên người hắn. Quân Tu Sa, ngươi thế nhưng còn dám trốn, ngươi nay cái không đứng ở nơi đó làm ta thiêu, ta đây liền đi thiêu ngươi cái kia ma ốm mâu phụ. Thiêu chết cái kia xỉu bắt quái, ta Lục Ca khẳng định sẽ cảm tạ ta. Tiểu Phượng Hoàng kiêu ngạo nói, nói xong, tiếp tục nói, Quân Tu Sa, ngươi còn không biết đi, phụ thân ngươi lập tức liền phải cùng ta Lục Ca kết hôn. Ngươi nếu là có tự biết hiển nhiên, liền chạy nhanh mang theo ngươi cái kia xỉu bắt quái mâu phụ tự sát. Nghe xong Tiểu Phượng Hoàng nói, Quân Tu Sa cười lạnh một tiếng, phụ thân hắn là cái dạng gì người hắn rõ ràng, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn mâu phụ, ngược lại cưới Phượng tộc những cái đó tạp mao điểu. Ngươi cười cái gì? Tiểu Phượng Hoàng giận chừng Quân Tu Sa nói, hắn tử Quân Tu Sa trong mắt thấy được trào phúng. Quân Tu Sa biết hôm nay hắn không thể toàn thân mà lui, những người này hôm nay chính là cố ý tới đổ hắn. Nhưng là, làm hắn đứng ở nơi đó bị đánh cũng là không có khả năng. Nghĩ vậy, hắn xuất kỳ bất ý một quyền nện ở đối diện tiểu phượng hoàng trên đầu. Quân Tu Sa này đầy ngập lửa giận một quyền, một chút đem đối diện tiểu phượng hoàng tạp vỡ đầu chảy máu, phịch một tiếng té ngã trên mặt đất, sau đó nằm ở nơi đó bất động. A, giết người. Một cái song nhi nhìn nằm trong vũng máu tiểu phượng hoàng thét chói tai hô. Phần 451. Mục lục chương chương 451 nháo đại canh 2. Quân Tu Sa nhìn nằm trong vũng máu tiểu phượng hoàng, trong mắt hiện lên một ít hối hận, cái này tiểu phượng hoàng là phượng chủ nhỏ nhất nhi tử, thực chịu phượng chủ sủng ái. Hắn hiện giờ đem cái này tiểu phượng hoàng đánh chết, hắn không sợ chết, nhưng là hắn sợ bởi vậy liên lụy phụ thân hắn mâu phụ cùng thúc thúc. Mấy người này là Quân Tu Sa quan trọng nhất người, là hắn nhất không muốn liên lụy người. Quân Tu Sa, ngươi thế nhưng đem biết uyên đệ đệ cấp giết. Một người mặc hỏa hồng sắc quần áo nam tử nhìn Quân Tu Sa lạnh giọng nói, ta hôm nay muốn giết ngươi, cấp biết uyên đệ đệ báo thủ. Nam tử nói xong một đoàn ngọn lửa hướng Quân Tu Sa ném qua đi. Quân Tu Sa nhìn đến nháy mắt liền đến hắn trước mặt ngọn lửa. Tiếp xúc gần gũi hắn cảm giác ngọn lửa càng nóng cháy. Hắn không có trốn, cũng không nghĩ trốn, hắn tưởng, nếu như vậy bị thiêu chết, có phải hay không phượng chủ liền sẽ không tìm người nhà của hắn phiền toái. Cho nên, hắn quyết định lấy mạng đền mạng. Nghĩ vậy, hắn nhắm hai mắt lại, chờ bị ngọn lửa cắn ướt. Quân Hạo nhìn nhắm mắt lại Quân Tu Sa, biết chính mình không ra tay, chính mình cái này tôn tử hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, Quân Hạo vung tay lên liền diệt kia đoàn nóng cháy ngọn lửa. Quân Hạo từ chỗ tối đi ra, đứng ở Quân Tu Sa trước mặt, ninh mày không vui nói, đem đôi mắt mở. Quân Tu Sa cảm giác trước mắt nóng cháy biến mất, đang muốn mở to mắt, liền nghe được Quân Hạo giận A Thanh. Hắn xoát một chút mở to mắt, nhảy vào trước mắt chính là một trương tuấn mỹ mặt, chỉ là người này sắc mặt rất khó xem. Ngươi vì cái gì không né? Quân Hạo sụ mặt nói, hắn ghét nhất loại này dễ dàng từ bỏ chính mình sinh mệnh người. Tuy rằng Quân Hạo thái độ không tốt, nhưng là Quân Tu Sa không có từ trên người hắn cảm thấy ác ý lại nói, vừa rồi người này còn ra tay cứu hắn. Tốc độ quá nhanh, ta tránh không khỏi đi. Hơn nữa, ta cũng không thể trốn. Ta giết phượng chủ nhi tử, nếu ta cứ như vậy đã chết, bọn họ khả năng liền sẽ không tìm ta người nhà phiền toái. Quân Tu Sa nhìn Quân Hạo quan tâm ánh mắt, liền không tự giác thổ lộ tiếng lòng. Nghe xong Quân Tu Sa nói, Hàn Duệ trong mắt hiện lên một tia đau lòng, nói, hài tử, mệnh chỉ có một cái. Bất luận cái gì thời điểm đều không cần dễ dàng từ bỏ ngươi sinh mệnh. Chỉ có tồn tại, hết thể đều có khả năng. Ta cũng không nghĩ từ bỏ chính mình sinh mệnh, chính là hiện tại ta không thể không từ bỏ. Bằng không, ta liền sẽ liên lụy người nhà. Quân Tu Sa bất đắc dĩ nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại hắn một nhà đều là phượng tộc tù nhân, hắn có thể làm sao bây giờ? Nhìn đến như vậy Quân Tu Sa, Quân Hạo đau lòng nói, hài tử, nhiều năm như vậy khổ ngươi, hiện tại, ta và ngươi Hàn gia ra tới, về sau, ngươi liền không cần sống vất vả như vậy. Nghe nói đứa nhỏ này là ở phượng tộc sinh ra, từ nhỏ liền quá tù nhân sinh hoạt, đứa nhỏ này quá đích xác thật là khổ. Quân thiếu, ta đệ đệ còn chưa có chết, nhưng là yêu cầu bắt cấp chữa thương đan dược hộ tâm đan. Chính là, ta trong tay hiện tại không có, không biết quân thiếu trong tay có hay không. Phượng Chi Minh ngẩng đầu nhìn Quân Hạo nói, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Bị Quân Tu Sa đả thương cái này tiểu phượng hoàng là Phượng Chi Minh nhỏ nhất đệ đệ Phượng Chi Huyên. Cho ngươi. Quân Hạo móc ra một cái bình ngọc ném cho Phượng Chi Minh, người là hắn tôn tử đánh, bất tử tốt nhất. Hiện tại lúc này, vẫn là thiếu chọc một ít phiền toái cho thỏa đáng. Cảm ơn. Phượng Chi Minh đối Quân Hạo nói xong liền miết khai Phượng Chi Huyên miệng, đem đan dược đút cho Phượng Chi Huyên ăn. Hiện tại Phượng tộc cùng Quân Hạo quan hệ vi diệu, Phượng Chi Minh không nghĩ đem sự tình náo đại, sấn tình thế còn không có mở rộng. Hắn dặn dò mấy người kia vài câu, làm cho bọn họ không cần nói lung tung, khiến cho mấy người kia đi rồi. Quân thiếu, hiện tại ta đệ đệ bị thương, ta ngày mai ở tìm Phượng chủ nói chuyện của ngươi, ngươi xem có thể chứ? Phượng Chi Minh nói, ngữ khí có chút thật cẩn thận, rốt cuộc hiện tại hắn mệnh còn nắm giữ ở Quân Hạo trong tay. Có thể, nhưng là chúng ta tưởng cùng tu sa chủ cùng nhau, Phượng thiếu chủ không có ý kiến đi. Quân Hạo nhìn Phượng Chi Minh nói, Phượng Chi Minh không muốn nói cho hắn quân Tây cùng quân hữu trụ địa phương. Hiện tại gặp được Tu Sa, Phượng Chi Minh liền tính là lại không muốn, cũng không thể không đáp ứng. Phượng Chi Minh tuy rằng vài thập niên không trở lại, nhưng là Phượng tộc sự tình hắn đều rõ như lòng bàn tay. Quân Tu Sa cùng hắn mẫu phụ không có cùng quân Tây cùng quân Hưu ở cùng một chỗ. Hơn nữa, quân Tu Sa mẫu phụ hiện tại đã ốm đau trên giường, hẳn là kéo không được mấy ngày rồi. Kỳ thật, quân Tu Sa mẫu phụ bệnh tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là, có bát cấp đan dược cũng có thể chữa khỏi. Nhưng mà, Quân Tu Sa mẫu phụ chính là phượng tộc trong mắt thứ. Phượng tộc như thế nào còn sẽ cho hắn chữa bệnh? Nếu làm Quân Hạo nhìn đến như vậy tình cảnh, khẳng định sẽ càng giận chó đánh mèo bọn họ phượng tộc. Cho nên, hắn không muốn Quân Hạo cùng Quân Tu đi xa. quân thiếu, ta không ở ngươi dưới mí mắt, ngươi sẽ không sợ ta âm thầm dở trò. Phượng Chi Minh nhướng mày hỏi, hắn không biết nên như thế nào cự tuyệt quân hạo yêu cầu. Cho nên, chỉ có thể lấy chính mình nói sự. Nếu Phượng Thiếu Chủ không để bụng chính mình sinh tử, vậy ngươi đại có thể thử xem, ta bảo đảm sẽ làm Phượng Thiếu Chủ biết vậy chẳng làm. Quân hạo cười nói, hắn đây chính là thượng cổ độc đan, đây là lạc lê cho hắn đơn thuốc dân gian, chính hắn lại cải tiến một chút, kia giải dược trừ bỏ hắn, không ai có thể luyện chế ra tới, bởi vì giải dược yêu cầu hắn một giọt huyết đương thuốc dẫn. Nếu Phượng Thiếu Chủ không tin, có thể tìm đan sư hỏi một chút, kết quả khẳng định sẽ làm Phượng Thiếu Chủ thất vọng. Quân hạo cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta tin tưởng Phượng Thiếu Chủ là người thông minh, biết nên làm như thế nào. Đúng rồi, ta giao đại chuyện của ngươi. Ngươi ngày mai nhất định cho ta làm tốt. Sư phó của ta chính là cho ta kỳ hạn, nếu 3 ngày sau, ta còn không xuất hiện ở Phượng ngoài quốc, kia hắn liền động thủ. Ta tin tưởng, Phượng Thiếu Chủ biết cửu cấp luyện đan sư khủng bố. Quân hạo cười nói, nói xong hướng Phượng Chi Minh nhướng mày. Nói xong, cũng mặc kệ Phượng Chi Minh sắc mặt có bao nhiêu khó coi, đối quân Tu Sa nói, mang chúng ta đi các người trụ địa phương. Đi a, suy nghĩ cái gì đâu. Quân hạo nhìn đứng ở tại chỗ bất động quân Tu Sa nói, ta lại không biết ngươi là ai, ta vì cái gì muốn mang ngươi đi nhà ta. Quân Tu Sa nhìn quân hạo nói, người này tuy rằng cứu hắn, hơn nữa hắn cũng từ trên người hắn cảm giác được thiện ý nhưng là, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu tử thúi, ta đều nói, ta là ngươi ra ra. Quân Ngô bất mãn đánh quân Tu Sa nói, hắn không nghĩ tới tiểu tử này cảnh giác như vậy trọng. Ta như thế nào biết ngươi là ông nội của ta a? Nói không chừng ngươi là phượng tộc tế đâu. Quân Tu Sa cảnh cổ nói,